Là nạ họa chặt sở kỳ đắc ý nở nụ cười, không sai. Ta vì sao đồng ý nạ tạ lỉ bỏ mạn đề nghị đi tìm mặt thẻ hòn nở? Bởi vì hắn phi thường có lợi dụng giá trị, chúng ta muốn đem hắn giá trị lợi dụng đến lớn nhất. Đừng quên, mặt thẻ hòn nở hiện tại chỉ là có hứng thú, không có theo chúng ta đạt thành bất cứ hiệp nghị. Chúng ta hiện tại lợi dụng hắn danh khí tuyên truyền một chút, dù cho tương lai mặt thẻ hòn nở đổi ý, chúng ta hạng mục cũng sẽ không khuyết thiếu nhà dưới. Đến lúc đó ai điều kiện tốt nhất, chúng ta liền lựa chọn ai. Andy họa chặt sở kỳ cũng cười lên, ý kiến hay. Nay trong giới, mỗi người đều đang vì chính mình tranh thủ ích lợi, đạo diễn, diễn viên, người sản xuất cùng điện ảnh công ty không có ngoại lệ. Màu đen Benz xe hơi chạy ra bệ vợ lì hiệu ở, hướng tới bọa bảng chạy tới, dần dần tiếp cận kia đống bỏ đầy dây thường xuân nơi ở. Alexander Dạ Đạt Đạ gì ô nhìn nhìn ngồi ở bên cạnh ngưng thần tự hỏi mặt thẻ, vài lần tam phiên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói, mặt thẻ, ngươi là vì ta. Nàng vẫn ngồi tại mặt thẻ bên cạnh, thấy được rất nhiều, cũng nghe đến rất nhiều, bản thân lại không ngu ngốc, tự nhiên có điều phỏng đoán. Mặt thẻ quay đầu nhìn về phía Alexander Dạ Đạt Đạ gì ô, trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, Anna, ta rất tưởng nói là, sau đó đả động ngươi. Ta không tưởng lừa ngươi, nay chỉ là một bộ phận nguyên nhân, còn có mặt khác nhân tố ở bên trong. Alexander Dạ Đạt Đạ gì ô gật gật đầu, vừa tưởng tiếp tục hỏi, mặt thẻ còn nói thêm, mặt khác nguyên nhân liên lụy đến người khác bí mật, ta không thể tùy tiện nói. Hán, hết lần hơ măn cùng ế lẽ nã bở từng sau lưng tính toán qua bở rác ít một lần, việc này rất bí ẩn, nhưng ai cũng không thể cam đoan tương lai không có tin tức để lộ đi ra ngoài, cho nên có cơ hội khiến bở rác ít rơi vào trong hố sâu bỏ không ra đến, đương nhiên không thể bỏ qua. Hết lần hơ măn tuy rằng không có nói rõ, nhưng khẳng định cũng có cùng loại ý tưởng. Ta minh bạch. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ di ồ cười cười, mặt thẻ, ngươi duy hộ ta, ta rất vui vẻ. Xe lúc này dừng lại, nàng mở cửa xe chuẩn bị xuống xe phía trước đột nhiên quay đầu đối mặt thẻ nói, ạ mạn đã vừa tống ta một điểm thuần khiết lam sơn cà phê, ngươi muốn hay không nếm thử. Chương 576, Kinh Đào Hải Lãng. Thái dương từ Thái Bình Dương bờ biển dâng lên, xuyên thấu sơn gian rừng cây, rơi vào một đống bò đầy dây thường xuân trên tường, lại thông qua trên tường cửa sổ, chiếu sáng có chút loạn phòng ngủ. Phòng ngủ đi thông phòng vệ sinh cửa phòng mở ra, mặt thẻ tắm xong tất đi ra, từ mặt đất tìm đến chính mình quần áo, xuyên lên sau đơn giản thu thập một chút, lại nhìn xem trên tường đồng hồ treo tường, đối với hắn này thói quen sáng sớm chạy bộ buổi sáng người đến nói, từ hôm nay quá muộn. Nay cũng không thể trách hắn, tối hôm qua hao phí đại lượng thể lực cùng tinh lực, còn kém điểm tại ba đảo cuộn trào mãnh liệt chung nghẹn chết. Tối hôm qua tuyệt đối là kinh đào hãi lăng A. Đơn giản thu thập phòng ngủ. Mặt thẻ nhìn thấy phòng trên vách tường ạ lẹt sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ ảnh chụp, trong lòng có một chút phức tạp, hắn thích này lướt sóng cảm giác. Đây là nhân cùng tự nhiên cận chiến, cũng là kỹ xảo thể hiện, chỉ có đứng ở trong sóng, mới có thể lĩnh lược nàng kích thích, nàng sức sống. Lần này lướt sóng khiến hắn cảm nhận được tân kỳ thể nghiệm, không có vất vả, sao đến thành công, không có đau khổ, sao đến vinh diệu, không có suy sụp, sao đến huy hoàng. Chỉ có trả giá, mới có thể được đến ứng có hồi báo. Tuy rằng tối hôm qua hắn nói không phải toàn vi ạ lẹt sảng giờ dạ đạt đạ gì ồ, nhưng vì bờ rác ít tỉ mỉ thiết kế như vậy một hố to, ạ lẹt sảng giờ dạ đạt đạ gì ồ rõ ràng bị đả động. Này có tính hay không thiên quân giận dữ vì hồng nhan? Hắn đứng ở phòng ngủ bên trong, nhìn chằm chằm ạ lẹt sảng giờ dạ đạt đạ gì ồ ảnh chụp nhìn một hồi, lại một lần nữa nhớ tới tối hôm qua kinh đảo hãi lãng. Lướt sóng có thể cho nhân quên mất phiền não, khiến nhân thể nghiệm lần lượt cùng sóng biển vật lộn khoái cảm. Đây chính là vì sao ở trên thế giới mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người chung quanh tìm kiếm một chỗ hoàn mỹ nhất lướt sóng thắng địa, chỉ vì hoàn thành một lần cùng sóng biển hoàn mỹ truy đuổi. Có lẽ nhân cần không chỉ là kia ba đảo cuộn trào mãnh liệt trong nháy mắt, còn có cái kia mỹ lệ mục đích. Cho nên, hắn cảm giác cùng ạ lẹ sàng giờ dạ đạt đạ di âu ngắn ngủi phát triển một đoạn lãng mạn quan hệ, cũng không sai. Mặt thẻ đương nhiên sẽ không phủ nhận, ạ lẹ sàng giờ dạ đạt đạ di âu đã động hắn, chính là kia ngực kia nhan kia mông kia chân. Mở ra cửa phòng ngủ, hắn xuyên qua phòng khách, tìm thanh âm tiến vào phòng ăn, nhà hàng, vừa lúc nên lên ạ lẹ sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ tươi cười, ạ lẹ sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ vừa bày lên khay ăn, đang tại pha cà phê. Hải, Anna, mặt thẻ ỉ tại phòng ăn, nhà hàng, cửa, nhìn nàng. Hải, mặt thẻ, ạ lẹ sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ cười nhìn về phía hắn bên này, màu băng lam ánh mắt như trước nhiếp nhân tâm phách. Nàng ngược lại hảo hai ly cà phê. Giải xuống trên người tập dề, lộ ra bên trong bó sát người tờ sợt, siêu cấp cơn lốc gợi ra sóng biển cũng bất quá như thế, mặt thẻ tối hôm qua vừa tại kinh đảo hãi lang trung vật lộn qua, tự nhiên biết tất cả đều là chân tài thật liêu, lập tức đi qua, ôm chặt tạ lẹ sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ đến một nụ hôn dài. ta muốn đặc thù bữa sáng. Hắn tưởng lại thể nghiệm bị sóng biển nghẹn đến cảm giác hít thở không thông. Alexander dạ đặt đạ gì ổ hai tay treo ở hắn trên cổ, một điểm cự tuyệt ý tứ cũng không có. Mãi cho đến giữa trưa qua đi, mặt thẻ liên tiếp tiếp đến hệ lần hở mặn cùng bờ là Anderson đánh tới điện thoại, mới cùng Alexander dạ đặt đạ gì ổ cùng nhau đi ra dây thưởng xuân quay quanh này đống nơi ở. Hai người nắm tay đi ra thời điểm, phụ cận ít nhất có 20 cậu tử tại điên cuồng chụp ảnh. Mặt thẻ cùng qua lại như vậy, thoải mái không có trốn tránh ý tứ, Alexander dạ đặt đạ gì ổ cũng rất thản nhiên. Alexander dạ đặt đạ gì ổ không có nghĩ nhiều, nàng hiện tại mới 20 tuổi, có thời gian cùng tư bản đến hưởng thụ một đoạn lãng mạn trải qua. Tương lai sự, ai có thể nói được chuẩn. Xem trong giới kia vài trăm chú kết giao nam nữ, lại có mấy cái có thể chân chính đi đến cùng nhau, bảo trì vài năm luyến ái quan hệ đều rất ít. Nếu không cần suy nghĩ nhiều, kia liền khiến tư tưởng cùng thân thể cảm giác đi hảo, có lẽ nàng cùng mặt thẻ cùng một chỗ thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy tuần, cũng có lẽ sẽ rất dài. Nam nữ ở giữa sự, luôn luôn đều tràn ngập biến số. Tối hôm qua, nàng có thể nhìn thấy mặt thẻ đối với nàng mê muội, biết loại này mê muội vòn vẹn đến ở thân thể xúc động, nói không chính xác nàng có thể khiến loại này mê muội trường kỳ bảo trì đi xuống. Alexander dạ đặt đạ gì ổ không ngu ngốc, hơn nữa rất lý giải mặt thẻ, đương nhiên rõ ràng này ý tưởng là chủng hy vọng xa vời, nàng từ ạ mạn đã chỗ đó, nghe qua mặt thẻ cái gọi là cây cối cùng xâm lâm kỳ ba lý luận. Tại một mảnh thiểm tắt đèn chung lên ô tô, nàng không khỏi khẽ lắc đầu, tưởng nhiều như vậy làm cái gì, vẫn là thừa dịp tuổi trẻ có thời gian có tư bản hảo hảo hưởng thụ đi. Mặt thẻ đóng cửa xe, đối tài xế nói, đi thiên sứ chủ tính công ty. Tiếp hắn thăng lên tấm chắn, mắt nhìn Alexander dạ đặt đạ gì ổ, hỏi, nghĩ gì đâu, Anna. Alexander dạ đặt đạ gì ổ chỉ ngoài cửa sổ xe, này mấy cậu tử sẽ không từ tối hôm qua thủ đến hiện tại đi. Mặt thẻ quay đầu nhìn, hẳn là. Hắn nhắc nhở nói, ngươi mấy ngày này nhiều chú ý, phòng trừng sẽ là bọn họ trọng điểm cùng chụp mục tiêu, đại bộ phận cậu tử coi như thủ quy củ, bất quá có chút cũng rất quá phận. Muốn hay không như vậy, ta khiến mấy cái bảo tiêu trong khoảng thời gian này tạm thời cùng ngươi. Không cần đi. Alexander dạ đặt đạ gì ổ huyền luôn cự tuyệt. Hiện tại giải trí cậu tử, so mấy năm trước điên cùng nhiều. Mặt thẻ đối Alexander dạ đặt đạ gì ổ phi thường để bụng, đột nhiên đề nghị nói, Anna, ngươi tạm thời chuyển đến hòn nở trang viên. Alexander dạ đặt đạ gì ô nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn thấy mặt thẻ đầy mặt thành khẩn, nghĩ nói, có thể khiến ta suy xét một chút sao. Mặt thẻ cũng không phải pha xịt, chỉ là đề nghị, nói, đương nhiên. Theo sau, hắn lấy di động ra, bấm gọi David Ely rồng điện thoại, đem tối hôm qua ý tưởng đơn giản nói một lần. Nghe vào thai rất có ý tứ A, mặt thẻ. David Ely rồng thông qua điện thoại truyền lại đây trong thanh âm mang theo rõ ràng hưng phấn, tính cả ta một phần, ta thích nhất loại này tiết mục. Ngươi yên tâm, ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi, buổi tối cùng nhau ăn cơm tối, chúng ta cẩn thận nói chuyện. Hảo A. Mặt thẻ lên tiếng, cắt đứt điện thoại. Alexander dạ đặt đạ gì ổ hảo kỳ hỏi, ngươi thật sự muốn đối phó bờ rất ít. Mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ tay nàng, cố ý dùng khoa trương ngữ khí nói, cho dù là vì ngươi, ta cũng muốn khiến hắn ăn đau khổ. Tuy rằng biết lời này là vui đùa, giống mặt thẻ người như thế, không có khả năng hoàn toàn bởi vì chính mình duyên cớ, liền làm ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng Alexander dạ đặt đạ gì ổ vẫn là rất cao hứng. Nàng có thể cảm giác được, mặt thẻ đối với nàng rất chăm chú. Mặt thẻ trước đem Alexander dạ đặt đạ gì ổ đưa đến ổn nợ nhà sản xuất, y am lệ gần đang tại hậu kỳ chế tác, có bộ phận màn ảnh cần nàng phối âm. Theo sau, hắn chạy tới thiên sứ chủ tính công ty, hệ lần hờ mặn cùng bờ là Anderson đã chờ ở trong văn phòng. Mặt thẻ không nghĩ tới là, hệ lần hờ mặn câu đầu tiên liền hỏi, ngươi tối hôm qua lưu lại Anna chỗ đó. Đúng vậy. Mặt thẻ kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Ta qua lại chưa bao giờ can thiệp của ngươi sinh hoạt cá nhân. Hệ lần hun trên mặt mang theo ít có chăm chú, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cùng Anna vô luận về sau là phân là hợp, ngươi đều thoáng chú ý một chút phương thức phương pháp, Anna cùng ả mạn đã là thở nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, không cần bởi vì này sự ảnh hưởng đến ả mạn đã. Mặt thẻ đương nhiên rõ ràng này mấy, ta biết nên làm như thế nào. À lẽ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ hôm nay buổi sáng nói qua. Bọn họ chỉ để ý trước mắt. Thẳng thắn giảng, của nàng tâm thái phi thường tốt, mọi người thích hợp liền ở cùng nhau, cảm giác không thích hợp, kia liền tách ra. Đây cũng là hắn nguyện ý mời Alexander dạ đặt đạ gì ổ đi hòn nở trang viên nguyên nhân. Hệ lần hờ mặn lập tức chuyển vào chính đề, hôm nay buổi sáng, lã nạ họa chặt sở kỳ tiếp nhận mấy nhà truyền thông liên hợp phỏng vấn đã xuất hiện ở trên hệ thống mạng, ngày mai khẳng định sẽ đăng báo, hắn công khai tỏ vẻ người đối biểu diễn Clu Atlat nam chính rất cảm thấy hứng thú. Mặt thẻ không khó nhìn ra là nạ hỏa chặt sở kỳ mục đích, hắn muốn lợi dụng của ta danh khí chế tạo thành thế. Ân. Hễ lần hờ mặt nói, Warner Bros. Phương diện có người đánh tới điện thoại hỏi tham qua, ta nói cho bọn họ ngươi xác thật có hứng thú, bất quá vừa mới bắt đầu đàm. Nàng hơi chút tạm dừng, còn nói thêm, hỏa chặt sở kỳ tỷ đệ tại cầm ngươi làm văn, muốn khiến Blue Atlas này hạng mục treo giá. Hỏa chặt sở kỳ tỷ đệ sao càng nhiều, đối với chúng ta kế hoạch càng có lợi. Mặt thẻ niết cầm nghĩ nghĩ, nói, hệ lần, ngươi phối hợp bọn họ, thích hợp hướng truyền thông biểu đạt ta cảm thấy hứng thú. Hệ lần hờ măn nhẹ nhàng gật đầu, ta biết nên làm như thế nào. Nàng lại hỏi, David bên kia đâu? Mặt thẻ cười cười, David sẽ phối hợp chúng ta. Giống David kéo lì dòng người như thế, đối với gạt bờ rát ít không có bất cứ tâm lý gánh nặng. Bỡ lạ, người bên kia đâu? Mặt thẻ hỏi. Ta cẩn thận tra qua. Bỡ lạ Anderson hồi đáp, Jennifer ạ nỉ sở tổng đang từ B kế hoạch triệt tư, 2 đến 3 tháng bên trong song phương sẽ giao cắt hoàn tất, ạ nỉ sở tổng trong tay cổ phần sẽ do bờ rát ít tiếp nhận, ít muốn duy trì đệ nhất đại cổ đông địa vị. 2 đến 3 tháng mặt thẻ gật gật đầu, hoàn toàn kịp. Hễ lần hờ măn còn nói thêm. Hoa chặt sở kỳ tỷ đệ hạng mục kế hoạch còn dừng lại tại ban sơ giai đoạn, nửa năm sau có thể bắt đầu tiền kỳ chuẩn bị liền tính thần tốc, nếu kéo không đến đầy đủ tài chính mà nói không chừng vài năm bên trong cũng không có tiến triển. Mặt thẻ biết nàng nói là tình hình thực tế, rất nhiều Hollywood nhất tuyến đại chế tác hạng mục chuẩn bị thời gian, đều là lấy năm qua làm đơn vị tính toán, giống siêu nhân trở về như vậy vòn vẹn tiền kỳ chuẩn bị liền hao phí 5-6 năm đại hạng mục cũng nhìn mãi quen mắt. Chúng ta tiếp tục đào hố. Liền xem bờ giác ít hay không nhảy. Mặt thẻ đã quyết định chủ ý. Liền tính bờ giác ít không hướng bên trong khiêu, hắn cũng sẽ không có bất cứ tổn thất, nhiều lắm là thả một đống lời nói xuông, cuối cùng cùng hỏa chặt sở kỳ tỷ đệ làm băng. Lấy hỏa chặt sở kỳ tỷ đệ tâm tính cùng hắn không nhiều ký ức đến xem, này đối tỷ đệ chỉ biết càng đi càng hẻo lánh ly Hollywood chủ lưu, đàm băng cũng liền đàm băng. Hễ lần hờ mặn cũng xem qua kịch bản, có thể đoán được mặt thẻ ẩn mà không nói tâm tư, tựa như mặt thẻ có thể đoán được nàng như vậy. Cho nên nàng còn nói thêm, ta với ngươi cùng đi gặp David, xây dựng ra một loại tình thế bắt buộc tình thế. Nàng cùng mặt thẻ vẫn chuyên chú vào thương nghiệp điện ảnh, nàng vận tắc mặt thẻ mỗi một lần thành công, cũng từ tự mình vận tắc trung tổng kết ra nhất định kinh nghiệm, giống như mặt thẻ nói như vậy, cố ý theo đuổi chiều sâu cùng triết học tư biện thương nghiệp điện ảnh, 99% đều sẽ an hành. Chương 577, Lễ ổn ỉ đặt trường mâu. Theo sau một đoạn thời gian chung, hoa chặt sở kỳ tỷ đệ bên kia không ngừng hướng ra phía ngoài phóng tin tức. Thổi phồng Blue Atlas này hạng mục cỡ nào rất giỏi, mặt thẻ bên này cũng tích cực đáp lại, tỏ vẻ đối trong đó nam chính phi thường cảm thấy hứng thú, hơn nữa hứng thú không chỉ có dừng lại tại ngoài miệng, còn có một loạt thực tế hành động. Hắn mấy lần cùng hỏa chặt sở kỳ tỷ đệ công khai gặp, đàm luận kịch bản cùng với kế hoạch hướng đi, biết được hỏa chặt sở kỳ tỷ đệ khuyết thiếu tài chính duy trì sau, còn đem hợp tác đồng bọn sở cải đạn sở ảnh nghiệp cùng David Kelly rồng kéo tiến vào. David Kelly rồng cũng đối với này hạng mục rất có hứng thú. Tự mình cùng hỏa chặt sở kỳ tỷ đệ nói chuyện vài lần, sau đó chuyên môn tổ kiến một đoàn đội, chuẩn bị cùng hỏa chặt sở kỳ tỷ đệ triển khai chính thức đàm phán. Trong lúc nhất thời, Blue Atlas trở thành Hollywood đang tại chủ bị đại chế tác trong, tối bị người chú ý hạng mục chí nhất. Có vài gia điện ảnh công ty, bao gồm lục đại công ty thành viên, đều gọi điện thoại lại đây hỏi thăm qua mặt thẻ về Blue Atlas ý tưởng, mặt thẻ trả lời rất đơn giản. Rất cảm thấy hứng thú nhưng đã cùng David kéo lì rộng sở cải đạn sở ảnh nghiệp đạt thành hợp tác hiệp nghị. Tạm thời sẽ không suy xét cùng mặt khác công ty hợp tác. Thông qua phối hợp hỏa chặt sở kỳ tỷ đệ hâm nóng, khiến hệ lần hở măn cùng hỏa chặt sở kỳ bắt đầu đàm phán, kéo động David kéo lì rồng cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp chuẩn bị đầu tư Blue Atlas này hạng mục đợi đã, vân vân, một loạt thi thố, ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian trong, mặt thẻ xây dựng ra một loại đối với Blue Atlas nam chính cùng đầu tư hạng mục tình thế bắt buộc trạng thái. Khanh đào hảo, liền chờ nhân hướng bên trong nhảy. Nhưng bờ giác ít bên kia cho tới nay cũng chưa từng cùng hỏa chặt sở kỳ huynh đệ tiếp xúc qua. Bất quá mặt thẻ không nóng nảy, chung quy đề cập như vậy một đại hạng mục, ai đều sẽ không khinh suất làm quyết định. Nghe nói rất nhiều công ty đều bắt đầu khảo sát đánh giá này hạng mục, trong đó liền bao gồm bờ giác ít B kế hoạch điện ảnh công ty, đặc biệt là hắn được đến tin tức, bờ giác ít sửa phía trước kéo dài tác phong, khiến B kế hoạch gấp rút xử lý Jennifer Aniston tổng triệt tư công việc, thậm chí tại một ít không quan trọng sự hạng thượng, đều làm ra không thiếu thỏa hiệp nội bộ. Này mấy đều khiến mặt thẻ cảm giác được rõ ràng bờ rát ít đang từng bước một hướng tới hố to đi tới. Nhưng hắn rất rõ ràng, Blue Atlas không phải Hollywood tối đỉnh cấp chế tác, cũng liền quyết định này sẽ không là một thiên khanh, dù cho bờ rát ít rơi vào đi, cũng không phải không có trèo lên đến khả năng. Mặt thẻ cần một càng lớn khanh, tốt nhất là so Van Helsing cùng kính đồn óc hỷ vần còn đại khanh, như vậy bờ rát ít một khi rớt xuống, dù cho không lấp đất, chính hắn cũng liền ngã trọng thương không trị. Như thế cự đại thiên khanh cũng không dễ tìm. Mãi cho đến tháng tư phân, hắn cũng không phát hiện thích hợp lựa chọn. Cơ hội như vậy cũng không phải hắn muốn, liền có thể tùy theo mà xuất hiện. Thời gian tới gần tháng 5, mặt thẻ chuẩn bị vi bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm ngày nghỉ phát hành cướp biển vùng Cạ Dịt Bình Ba, tận thế mở ra một chuyến tuyên truyền chi lữ thời điểm, rốt cuộc có mấy cái tin tức tốt chuyển tới. Sở Phạt Tạ 300 dũng sĩ kết thúc tại sở hữu hải ngoại thị trường chiếu phim. Toàn cầu box office từ đó dừng lại ở 7.3540.000.000 đô la này một con số mặt trên. Đối với một bộ sản xuất phí tổn chỉ có 8.500.000 đô la phim đến nói, này tuyệt đối là siêu cấp đại bán. Hậu tục đẩy ra DVD bởi chừng mực càng lớn có được càng nhiều nội dung, tiêu thụ cùng thuê thu nhập cũng tương đương khả quan, vỏn vẹn tiêu thụ nhất tuyến, ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian trong, giá bán 19.9 đô la phổ thông bản cùng 39.9 đô la xa hoa sáo trang bản. Thêm vào cùng một chỗ bán ra tiếp cận 500 vạn bộ, tiêu thụ ngạch vượt qua 1 ức đô la. Nay bộ phim cũng trở thành gần với cướp biển vùng Cạ Dịt Bình 2, tụ hồn quan 2006 năm Bắc Mỹ địa phim lượng bán A quân. Cướp biển vùng Cạ Dịt Bình 2, tụ hồn quan cùng sở phạt tạ 300 dũng sĩ từ bộ office đến địa phim lại đến quanh thân, tất cả đều thực hiện đại bán, thậm chí ả mạn nhì đầu năm nay đẩy ra do mặt thẻ đại ngôn sở phạt tạ bản nam sĩ quần lót, cũng trở thành nam sĩ nội y trên thị trường siêu cấp bạo khoản. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, ạ mạn nhỉ tại đây một khoản trên quần lót toàn cầu buôn bán ngạch liền cao tới mấy ngàn vạn đô la. Vô luận là điện ảnh công ty, vẫn là mặt khác thương gia, đều có thể rõ ràng vô cùng nhìn thấy cùng cảm nhận được mặt thẻ thương nghiệp kêu gọi lực. Làm toàn Mỹ hai đại món đồ chơi chế tạo thương chi nhất Hasbro tổng tài, liền công khai nói qua, Hasbro mua điện ảnh quanh thân món đồ chơi trao quyền, có mặt thẻ hòn nờ nhân vật trao quyền mà nói, tuyệt đối là thêm điểm hạng. Mặt khác, San Fernando và Lee bên kia có công ty rèn sắt khi còn nóng, vừa đẩy ra thành nhân bản sở phạt tạ 300 dũng sĩ, nghe nói đầu tư đạt tới cái kia giới xưa nay chưa từng có 300 vạn đô la, tập trung trước mắt Bắc Mỹ tối có danh được hoan nghênh nhất tình yêu lãng mạn phim hành động các ngôi sao. Mặt thẻ cũng riêng mua đến DVD, cùng ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ quan khán thuận tiện luận bàn một chút, trình diễn vừa ra lệ ổ nỉ đặt vương ưỡn mâu một mình đấu đại ngược sở sẹt cho hay. Sở phạt tạ 300 dũng sĩ chung. Lệ ổn ý đặt một thanh trường mâu giết được 34 đại quân quỷ khóc lang hào, này xuất diễn mã bên trong, trên trường mâu dưới tung bay, chật trái chật phải, hốt trước hốt sau, có thể nói xuất thần nhập hóa, cuối cùng lại vẫn bao phủ ở kinh đảo Hải Lang trong. Có lẽ là sở phạt tạ 300 dũng sĩ phong cách dễ dàng khiến người xem nội tiết tố bạ bằng, cũng có lẽ là mặt thẻ tạo hình rất có điểm sáng, tại sở cài đạn sở ảnh nghiệp trực tiếp cự tuyệt một nhà thành nhân công ty đồ chơi bản quyền mua xin sau. Rất nhiều nữ tính fan điện ảnh thế nhưng ở trên Facebook mặt khởi xướng kháng nghị ký tên. Này mấy nữ tính fan điện ảnh cường liệt kháng nghị sở cải đạn sở ảnh nghiệp cự tuyệt bán ra bản quyền hành vi, yêu cầu sở cải đạn sở ảnh nghiệp trọng khải đàm phán, trao quyền cấp kia ra công ty chế tác mặt thẻ phiên bản Đoa Nhi, lấy thỏa mãn quảng đại nữ tính fan điện ảnh nhu cầu. Đương nhiên, loại này trao quyền là không có khả năng đạt thành, Hollywood sớm đã có minh xác nghề quy định, sở hữu đề cập đến cá nhân nhân vật hình tượng trao quyền, tất yếu kinh đương sự đồng ý. Nhưng này cũng từ bên cạnh mặt phản ứng ra mặt thẻ hôm nay được hoan nghênh trình độ. Có được như thế cự đại thương nghiệp kêu gọi lực ngôi sao, căn bản không cần vi nhân vật cùng công tác phát sầu sở mặt tạ 300 dũng sĩ mang đến một loạt tốt phản ứng dây chuyền. Warner Bros. Tại Hàn Quốc đàm phán thượng làm ra nhượng bộ, cùng mặt thẻ chính thức ký kết diễn viên hợp đồng. Phía trước song phương khác nhau cự đại thù lao mặt trên, Warner Bros. Làm ra nhất định nhượng bộ, tại Warner Bros. Nhượng bộ tiền đề dưới, mặt thẻ bên này cũng thích hợp thỏa hiệp. Cuối cùng xác định thù lao cao tới 3.300.000 đô la, không để cập hậu kỳ phân thành. Hàn Quốc vẫn ở ạ kỳ và gỗ nơ mạn chỉ huy dưới tiến hành tiền kỳ chu bị, mặt thẻ ký xuống diễn viên hợp đồng sau không lâu, chắc lại giờ thờ dần bên kia cũng đồng ý đảm nhiệm nữ chính, thù lao cao tới 1.500.000 đô la. Gỗ nơ bở rột cũng thích hợp điều chỉnh hạng mục dự toán, do 1.500.000 đô la gia tăng đến 1.800.000 đô la, hơn nữa chuẩn bị dẫn vào tân đầu tư phương, làm David kéo lì rổng hỗ trợ hồi báo. Mặt thẻ lại đem hắn kéo tiến vào. Từ nào đó phương diện đến nói, hai người trở thành lích lợi thể cộng đồng, mặt thẻ kéo động David kéo lì rồng lại đi làm nào đó sự tình, tương đối đến nói cũng sẽ càng dễ dàng một ít. Tựa như hắn sẽ tại đủ khả năng phạm vi bên trong giúp hệ lần hờ mặn như vậy, hệ lần hờ mặn rất nhiều thời điểm vì hắn cung cấp phục vụ, đã siêu việt người đại diện phạm chủ, thế giới này rất ít có chỉ nguyện ý trả giá mà không tắc cầu hồi báo nhân. Còn có rất nhiều nhà làm phim cùng hạng mục tìm đi lên. Mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn xem qua sau, đều là từ chối. Một phương diện khác, mặt thẻ biểu hiện ra thương nghiệp giá trị, cũng tiến thêm một bước đột hiện ra hắn tuyển phim ánh mắt, lâu không một tiếng động bờ rát ít bên kia rốt cuộc có động tĩnh, tại hắn người quản lý cổ lì nạ cùng họa trả sở kỳ tỷ đệ đáp lên nói sau, bờ giác ít một tuần bên trong cùng họa trả sở kỳ tỷ đệ thấy 3 lần. Hắn tựa hồ do xét được đủ nhiều tình huống, còn chuyên môn bay đi New York, đi gặp nạ tạ lỉ bỏ màn một mặt, không biết cụ thể khai ra điều kiện gì, thế nhưng thuyết phục nạ tạ lỉ bỏ màn ném xuống mặt thẻ, ngược lại đi duy trì hắn. Mặt thẻ bên này cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục cùng họa trả sở kỳ tỷ đệ bảo trì chặt chẽ tiếp xúc, đồng thời cố ý khiến hệ lệ nạ ở bên kia bạo liêu, hướng ra phía ngoài để lộ song phương đàm phán khác nhau, tỉ như mặt thẻ quyền lực cùng thù lao. Sở cải đản sở ảnh nghiệp trước mắt chỉ có thể cầm ra 6.000 vạn đô la mà không phải họa trả sở kỳ huynh đệ yêu cầu 1 ức đô la tài chính đợi đã, vân vân. Ai đều biết, sở cải đản sở ảnh nghiệp vừa cùng ổn nở bở rột ký tên hạn cọc đầu tư hiệp nghị, còn tại chủ bị phát sở ảnh phiếu di ở hệ liệt tân nhất bộ tác phẩm, trong lúc nhất thời lấy không ra đầy đủ tài chính lại bình thường bất quá. Sở cải đản sở ảnh nghiệp cùng họa trả sở kỳ huynh đệ đàm phán trong lúc nhất thời rơi vào giằng co, họa trả sở kỳ tỷ đệ cùng với sau lưng công ty thông qua trong khoảng thời gian này hâm nóng tuyên truyền, lại vì Blue Atlas này hạng mục chế tạo ra vang dội thanh danh, hấp dẫn đến một số đông người chú ý. Theo sau, mặt thẻ thu đến tin tức, vợ giác ít khiến B kế hoạch bên kia hợp thành một đoàn đội, chuyên môn phối hợp xử lý cùng họa trả sở kỳ tỷ đệ cùng Blue Atlas có liên quan đàm phán đẳng công tác. Này hai bên đàm phán bị vây ở bảo mật trạng thái, nội dung cụ thể không thể dò thám. Nhưng mặt thẻ từ họa trả sở kỳ tỷ đệ cùng hắn cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp ngày càng lãnh đạm trên thái độ, không khó phán đoán ra bọn họ đang theo B kế hoạch công ty bên kia quan hệ mật thiết, nói không chừng thật có thể đạt thành hiệp nghị. Tiến vào tháng 5, Bắc Mỹ lại một kỳ nghỉ hè kéo ra đại mạc, mặt thẻ rơi vào bận rộn công tác bên trong, đồng thời muốn vì cướp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan cùng Transformer 2 bộ phim chạy tuyên truyền thông cáo, chỉ có thể khiến David eo lì rộng cùng hệ lần hờ mặn nhìn chằm chằm B kế hoạch cùng họa trả sở kỳ tỷ đệ bên kia. Tháng 5 trung tuần, chờ hắn từ New York chạy hoàn hai trường tuyên truyền thông cáo trở về, nhìn thấy hệ lần hờ mặn sau, biết được họa trả sở kỳ tỷ đệ hôm trước vừa thông chi thiên sứ chủ tính công ty cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp, chính thức gián đoạn giữa song phương đàm phán, mà cùng B kế hoạch cùng bờ giác ít mở ra hạng mục đàm phán. Bờ giác ít rất thông minh. Hệ lần hờ mặn đối mặt thẻ nói, hắn đầu tiên mượn sức nạ tạ lỉ vỏ mạn, lấy nạ tạ lỉ vỏ mạn làm đột phá khẩu, dẹp xong họa trả sở kỳ tỷ đệ. Bất quá, bọn họ đàm phán còn tại tiến hành chung, không biết lúc nào mới có thể đạt thành hiệp nghị. Mặt thẻ gật gật đầu, kia liền thúc giục bọn họ một chút hảo, ta ước nạ tạ lỉ vỏ mạn gặp một mặt. Chương 578, nắm mũi đi. Màu đỏ trễ rỗ lẹt rẽ lên nam bù hệ nạ vịt sở tạ đường cái, nạ tạ lỉ vỏ mạn tự mình lái xe đi cùng mặt thẻ hòn nở ước hảo tiệm cà phê. Này xe giống như nàng tại công chúng cùng truyền thông trong mắt hình tượng như vậy, đê điệu mà lại thân dân, không giống mặt thẻ hòn nở điều khiển bèn dê cấp xe Việt dã như vậy tùy ý mà lại bừa bãi. Nàng một lần này lại đây, không chỉ là bởi vì cùng mặt thẻ hòn nở có ước, vợ giác ít cùng nàng nói qua, muốn vào một bước dọ thám mặt thẻ hòn nở thái độ. Nạ tạ lỉ vỏ mạn đến Disney nhà sản xuất phụ cận, đem xe dừng ở ven đường, xuống xe hướng tới Disney nhà sản xuất tà đối diện một nhà tiệm cà phê đi. Phòng trưng mặt thẻ hòn nở không quá cao hứng đi. Nàng có thể nghĩ đến này một điểm. Ban sơ thời điểm, là nàng đề nghị họa trả sở kỳ tỷ đệ mời mặt thẻ hòn nở biểu diễn nam chính. Nhưng mặt sau bờ giác ít cấp ra B kế hoạch đầu tư Blue Atlas có thể cho nàng siêu cao thủ lao hứa hẹn, nàng theo lý đương nhiên chuyển tới bờ giác ít một phương, phối hợp hắn dần dần phá được quả trả sở kỳ tỷ đệ. Không sai, trong đó chính yếu chính là tiền. Mặt thẻ hòn nở mang đến sở cải đạn sở ảnh nghiệp chỉ có thể đầu tư 6.000 vạn đô la, bờ giác ít B kế hoạch công ty hứa hẹn ít nhất đầu tư 1 ức đô la, chẳng sợ không tính bờ giác ít hứa hẹn, đan nói hai nhà công ty đầu tư, nàng cũng sẽ làm ra giống nhau lựa chọn. Thấp đầu tư ý nghĩa thấp dự toán, cũng ý nghĩa diễn viên chính thủ lao sẽ bị tận khả năng áp xúc. Nàng không có tiền, cho nên cần tiền. Sở ta hụt tiền chuyện ba bộ khúc chung hạt mờ ẹ à mí là vì nàng buôn bán lời một ít tiền, nhưng số lượng cũng không nhiều, như là loại này phim, sẽ không cấp tuổi trẻ diễn viên khai quá nhiều thủ lao, càng không có người sẽ đem hệ liệt thành công quy về diễn viên trên người. À mí là nữ vương vì nàng mở ra nổi danh thế giới độ, nhưng nghiệp nội không ai tin tưởng nàng buộc office kêu gọi lực. Hậu tục cũng không ai nguyện ý vì nàng khai ra kết xù thù lao. Còn có, học đại học, đi giờ rủ xa lẹm tiến tu, này mấy đều cần tiêu phí. Không phải nói học phí rất cao, mà là tương quan tuyên truyền. Kia từng phần cổ suý nàng chí không ở Hollywood nguyên văn, từng phần nói nàng là không giống bình thường diễn viên, từng phần tán dương nàng học nghiệp thành tựu, từng phần xuất hiện ở bên ngoài học thuật trên tạp chí luận văn, từng phần thảo luận nàng tầm tại do Thái cùng ít sở ra en đưa tin đợi đã, vân vân. Này mấy luôn luôn đều không là truyền thông tự phát hành vi, này mấy đều là muốn tiêu tiền, là muốn tiêu phí đại lượng tuyên truyền quan hệ xã hội tài chính. May mà tiền không có phí phạm, nàng thành công thành lập lên một phù hợp Hollywood trong giới do Thái Đại Lao yêu thích lại có văn nghệ phạm đặc lập độc hành diễn viên nhân thiết. Nhiều năm như vậy kiên trì bền bỉ truyền thông quan hệ xã hội, cơ hồ tiêu hết nàng phía trước đạt được thù lao. Muốn tại Hollywood có tiến thêm một bước phát triển, muốn đứng ở tha thiết ước mơ trên vũ đài, nàng còn cần càng nhiều tiền. Nhưng nàng thù lao rất thấp, cùng to lớn danh khí căn bản không thành tỷ lệ thuận, bởi vì nàng chưa từng có chân chính chứng minh qua chính mình thương nghiệp kêu gọi lực. Cho nên, 2 năm trước tuyển V4 vẹn đệ tờ tạ, tại nàng cùng nàng đoàn đội phân tích chung, này bộ trung đẳng thiên thượng quy mô chế tác, phi thường phù hợp nàng yêu cầu, vừa có phim thương mại đại trường hợp cùng kịch tình khởi thừa truyền hợp, lại có cao cách điệu, thập phần khó được. Tuy rằng đề tài có điểm mẫn cảm, nhưng không gây trở ngại tại Tây phương thị trường phát hành. Nhưng mà, V4 vẹn đệ tờ tạ một ước xuất đầu toàn cầu box office, hoàn toàn không có đạt tới nàng cùng bên phim mong muốn, nàng hậu tục thù lao căn bản không lên giá được. Gần nhất một bộ phim thủ lao chỉ có 100 vạn đô la mà thôi. Luận lên danh khí, nàng miểu sát Jessica Alba linh tinh bình hoa diễn viên, nhưng luận lên thủ lao, Jessica Alba đẳng bình hoa diễn viên quăng nàng 10 con phố. Đi đến tiệm cà phê trước cửa, nạ tạ lì bỏ mạn thở dài, cho dù là đến hiện tại, nàng đều tưởng không rõ, về pho vẹn để tở tạ danh tiếng phi thường tốt, hiện trường người xem đánh giá rất cao, internet chấm điểm rất cao, bình luận điện ảnh nhân độ cao tán dương, các phương diện danh tiếng bạo bằng. Cố tình bột office, đặc biệt là mấu chốt nhất Bắc Mỹ bột office, vừa có chế tác phí tổn một nửa. Này làm cho nàng không khỏi nghĩ tới thành danh tác sát thủ lệ ổng, lúc ấy cũng là danh tiếng rất tốt, cho điểm rất cao, Bắc Mỹ bột office thất bại, chỉ có chế tác phí tổn một nửa. Tiệm cà phê thủy tinh môn bị phục vụ sinh từ bên trong mở ra, nạ tạ lỉ bỏ mạn lắc đầu, khoan thai đi vào, hỏi phục vụ sinh một tiếng, quay đầu thấy được mặt thẻ chỗ ở, vội vàng qua đi. Hải, mặt thẻ. Nàng chủ động chào hỏi. Ngươi hảo, nặng. Tuy rằng mặt thẻ rất có thân sĩ phong độ thay nàng kéo ra ghế dựa, nhưng nạ tạ lỉ bỏ mạn có thể từ hắn trong lời nghe ra ẩn chứa không khoái. Nạ tạ lỉ bỏ mạn biết, khẳng định là mặt thẻ đối với nàng bất mãn. Đảng phục vụ sinh đưa tới cà phê, mặt thẻ nhìn nạ tạ lỉ bỏ mạn, không chút nào che giấu nói, nặng, ngươi có biết hay không, là nạ cùng Andy bỏ dở cùng ta cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp đàm phán. Không đợi nạ tạ lỉ bỏ mạn mở miệng, hắn còn nói thêm. Ngươi không cảm thấy nợ ta một lời giải thích sao? Nạ tạ lỉ bỏ mạn đầy mặt chân thành, ta phía trước khiếm qua bờ rác ít một cái nhân tình, chỉ là đem hắn dẫn tiến cho họa chặt sở kỳ tỷ đệ, cụ thể bọn họ như thế nào đàm, ta cũng không biết. Nói dối loại này kỹ năng, toàn bộ diễn viên đều rất am hiểu, ngươi biết, ta tại đây hạng mục bên trên, không có bao nhiêu phát ngôn quyền. Mặt thẻ sắc mặt rất bình tĩnh, trong lời nói lại mang theo một tia phẫn nộ, nắc, tình huống hiện tại là ta muốn ra cục. Nói tới đây, hắn có chút tức giận. Ta phía trước hơn một tháng cố gắng, tất cả đều lãng phí. Xin lỗi, mặt thẻ. Nạ tạ lỉ bỏ mạn nhìn qua bao giờ cũng là như vậy chân thành, ta đối với này sự phi thường xin lỗi. Nàng tựa hồ lòng có đồng cảm, ta phi thường hối hận đem bờ giáp ít dẫn tiến cấp hỏa chặt sở kỳ huynh đệ, nhưng ta hiện tại thật vô năng vô lực. Mặt thẻ liên tiếp thở hổn hển hai khẩu khí thô, phảng phất đến hiện tại tâm tình cũng khó mà bình phục. Nạ tạ lỉ bỏ mạn thử nói, mặt thẻ, không phải có rất nhiều hạng mục mời ngươi sao? Ngươi cũng không thiếu thủ lao cùng nhân vật, cũng không về phần vì như vậy một hạng mục. Ngươi cảm giác chọn lựa đến một hảo hạng mục dễ dàng sao? Mặt thẻ phảng phất lại bị gợi lên hỏa khí, đêm đó, ta chỉ là đối với này hạng mục có hứng thú, mặt sau ta thâm tư thục lự, mới xác định đây là một khó được hạng mục, quyết định tham dự tiến vào, vì thế còn kéo của ta hợp tác đồng bọn đầu tư, để mau chóng thành hàng, kết quả. Hắn thở dài, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Hollywood mỗi năm quay chụp nhiều như vậy phim. Chân chính có thể đại bán lại có bao nhiêu? Quay đầu, nhìn về phía nạ tạ lỉ bỏ mạn, nếu là ngươi tỉ mỉ chọn lựa nhân vật bị người đoạt đâu, nắc. Ta lý giải. Nạ tạ lỉ bỏ mạn trong lòng cười lạnh, ta phía trước cũng có qua như vậy trải qua. Mặt thẻ gật gật đầu, nắc, ngươi thay ta liên hệ họa chặt sở kỳ tỷ đệ, thỉnh bọn họ trước không cần cùng bờ giáp ít cùng bê kế hoạch ký ước, ta cùng David kẹo lì rộng đang tại chủ tính tài chính, nhanh nhất tháng 7 liền có thể đúng chỗ hắn huy tay, không. Hỏa chặt sở kỳ tỷ đệ hiện tại không tiếp của ta điện thoại, người giúp ta ước hỏa chặt sở kỳ tỷ đệ đi ra, ta tự mình cùng bọn họ nói chuyện. Nạ tạ lì bỏ mạn vội vàng nói, ta nhất định tận lực. Giọng nói của nàng một chuyện, mặt thẻ, ta chỉ là diễn viên, ta cũng không thể cam đoan cái gì. Mặt thẻ cho mày, trầm mặc một hồi lâu, mới nói, ta minh bạch. Từ nay một phiên trò chuyện chung, nạ tạ lì bỏ mạn có thể nhìn thấy nghe được mặt thẻ đối với nhân vật này coi trọng. Đồng nhiên nhớ tới phía trước nghe người ta nói qua mà nói, bởi vì sở phạt tạ 300 dũng sĩ đại bạo, mặt thẻ trừ phía trước liền xác định hẳn cọc này hạng mục, từ chối sở hữu tìm lên cửa công tác, liền chuyên chú vào lù ạt lặt đàm phán. Kia hảo. Mặt thẻ buông xuống một tờ tiền mặt, đứng lên chuẩn bị cáo tử, nặc, ta chờ ngươi hảo tin tức. Ân. Nạ tạ lì vò mán nhẹ nhàng gật đầu. Mặt thẻ dẫn đầu ly khai tiệm cà phê, từ trên thủy tinh mạc tường nhìn hắn rời đi, nạ tạ lì vò mán cũng chưa đi ý tứ, ngược lại bưng lên ly cà phê, chậm rãi phẩm lên. Uống qua nửa bát cà phê, nàng thò tay mò vào tay mải, ấn ngừng bên trong máy ghi âm, sau đó lấy di động ra, biên tập một tin nhắn, phát cho bờ rất ít, hẹn sẵn tại B kế hoạch công ty văn phòng gặp mặt. Nạ tạ lì vò mản khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, mặt thẻ hòn nờ nhất định ra cục. Hắn ở trong này nói nhiều như vậy khiến nàng hỗ trợ mà nói, lại hoàn toàn không có đề cập nàng hỗ trợ mà nói có thể được đến cái gì ưu việt, bờ rất ít bên kia nhưng là khai ra minh xác điều kiện. Không ưu việt liền tưởng khiến nàng hỗ trợ, đừng đùa. Nay hạng mục, mặt thẻ hòn nở ra cục, có lẽ mặt sau điện ảnh công chiếu, sẽ tổn thất bởi vì hắn mà mang đến bột office kêu gọi lực, nhưng nàng rất rõ ràng một phổ biến tán thành đạo lý, một xuất sắc hạng mục cũng không phải phi nào đó diễn viên không thể. Huống hồ, có nàng cùng bờ rắc ít đâu. Phim do 6 cố sự xen kẽ tạo thành, cũng có thể tìm mặt khác xuất sắc diễn viên. Ra tiệm cà phê, khai thượng trễ dỗ lẹt chạy tới B kế hoạch công ty thời điểm, nạ tạ lỉ bỏ mạn còn đang suy nghĩ, mặt thẻ hòn nở tại đây hạng mục bên trên. Hoàn toàn bị nàng cùng họa trả sở kỳ tỷ đệ nắm mũi đi, bị bọn họ lợi dụng, trở thành tuyên truyền công cụ. Hắn cũng không bên ngoài truyền như vậy thông minh. Nàng lầm bầm lầu bầu. Nạ tạ lỉ bỏ mạn tự nhận là đầu não xuất chúng, giống mặt thẻ hòn nơ loại này liền trung học cũng không có đọc xong nhân, cũng chỉ có thể bị nàng đùa giỡn xoay quanh. Đi đến B kế hoạch công ty, nàng gặp được bờ giác ít, lại một lần nữa xác nhận bờ giác ít khai ra hậu đãi điều kiện sau, mới đưa máy ghi âm giao cho bờ giác ít. Ngươi nghe một chút đi. Nàng nhàn nhạt nói, bên trong này là ta cùng mặt thẻ hòn nở hiện trường ghi âm. Bờ giác ít gật đầu, liên thượng máy tính đội thai nghe, trịnh trọng nghe một lần, sau đó lại nghe hai lần. Rất tốt, họ mạn tiểu thư. Bờ giác ít xoáy khí trên mặt lộ ra tươi cười, cùng ta điều tra lý giải tình huống nhất trí. Hắn bấm gọi điện thoại, trực tiếp đối bên kia nói, nhanh hơn cùng họa trả sở kỳ tỷ đệ đàm phán, ta muốn các ngươi tại tháng 6 kết thúc phía trước liền xác định kết quả. Nạ tạ lỉ họ mạn đứng lên, nói. Người tốt nhất mau một chút, David Ely rộng tại chủ tính tài chính. Ta biết. Bờ giác ít tin tưởng 10 phần, không có ngoại ý muốn phát sinh. Chương 579, bán tình hoài. Từ cùng nạ tạ lỉ bỏ mạng gặp mặt sau, mặt thẻ bên này không có biến thành người đứng xem. Hắn cùng David Ely rộng mấy lần tìm đến họa trả sở kỳ tỷ đệ mặt đàm. Họa trả sở kỳ tỷ đệ không có tránh mà không thấy. Vài lần mặt đàm xuống dưới, mặt thẻ cũng coi như minh bạch. Họa trả sở kỳ tỷ đệ cũng không phải phi bờ giác ít không thể. Hoàn toàn là một bộ treo giá bộ dáng. Này 2 tỷ đệ lợi dụng hắn vì lũ ạt lạt hâm nóng khởi cự đại thanh danh, sau đó lại nghị bán một giá tốt. Hắn phỏng trưng họa chặt sở kỳ tỷ đệ ban sơ tiếp xúc hắn khi liền tồn bất lương tâm tư. Mặt thẻ không có oán giận cái gì, bởi vì hắn đồng dạng cũng là tại lợi dụng họa chặt sở kỳ tỷ đệ, hơn nữa ai sẽ ngốc đến tại Hollywood tìm người tốt. Không nói giống hắn như vậy mặt hậu tâm hấp nhân, ngay cả thanh danh phi thường tốt, tính nết cũng không sai chặt lái dở thở dần, còn không như thường hắc liêu thành đống. Nhưng hắn cùng David Ely rộng ra giá vẫn so ra kém bờ rất ít bên kia. Sở cải đạn sở ảnh nghiệp xác định đầu tư hai hạng mục sau, khuyết thiếu tài chính là sự thật, David Ely rộng tiền cũng không phải một trận gió liền có thể thổi qua đến. Cũng có mặt khác điện ảnh công ty tiếp xúc qua họa trả sở kỳ tỷ đệ, nhưng tiểu công ty không có người sẽ tại một hạng mục bên trên nện xuống gần ức đô là tài chính, lục đại này một đẳng cấp công ty, không có khả năng cấp họa trả sở kỳ tỷ đệ quá nhiều sáng tác tự do quyền hạn. Thẳng thắn giảng, lục đại luôn luôn cũng không khuyết thiếu hạng mục. Có lẽ là mặt thẻ bên này tích cực chủ động trạng thái, khiến bờ giác ít bên kia cảm nhận được uy hiếp, đến tiếp cận tháng 5 hạ tuần thời điểm, bờ giác ít B kế hoạch công ty cơ bản cùng họa trả sở kỳ tỷ đệ đạt thành nhất trí, hơn nữa ký tắt một phần hiệp nghị. B kế hoạch đem trở thành Blue Atlas chế tác phương, mà bờ giác ít xác định biểu diễn nam chính. Ta đối họa trả sở kỳ tỷ đệ phi thường thất vọng, ta đoạn thời gian trước đại bộ phận công tác đều là đang vì Blue Atlas cố gắng. Chuẩn bị tham gia Disney ảnh nghiệp vì cướp biển vùng cạ dịt bình ba, thế giới chỗ cuối cử hành một hồi tuyên truyền thông cáo khi, mặt thẻ liền việc này tiếp nhận phóng viên ngắn gọn phỏng vấn, đối với hiện tại kết quả ta phi thường tiếc nuối. Hắn tại bảo tiêu bảo vệ dưới, hướng về hội trường đi, một bộ rõ ràng không muốn nhiều lời bộ dáng. Tiến vào trận này truyền thông gặp mặt hội hậu trường phòng nghỉ, trên mặt hắn hơi mang phẫn nộ biểu tình lập tức biến mất vô tung vô ảnh, lấy được đại chi là nhiệt tình tươi cười, bởi vì Johnny đẹp cùng tẩy giặc nỉ tật lì đã tại đây. Hải, đẹp. Mặt thẻ trước cùng Johnny đẹp ôm một chút, tiếp quay đầu nhìn về phía cây dạ Knitterly, xuề ra hai tay, đã lâu không gặp, cây dạ. ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Tây Dạ Nỉ Tật Lì giang hai tay cùng hắn ôm, ngươi vẫn là như vậy hoa tâm. Mặt thẻ không tiếp lời của nàng, ngược lại quay đầu hỏi Johnny đẹp, ngươi cùng cờ gì sợ phở nổ lạn cái kia kịch tổ đàm như thế nào? Johnny đẹp nhẹ nhàng lắc đầu, đàm băng. Bọn họ tuyển một ốc sở chơi Lia nam diễn viên. Hắn khẽ như mày, hỏi, hoa trả sở kỳ tỷ đệ hạng mục ngươi buông tay. Ân mặt thẻ xuê tay, nói, không có biện pháp, ta cùng David kéo lì rồng đang tại vận tắt phát sở ẻn phiếu di ở hệ liệt tục tập, lấy không ra hoa trả sở kỳ tỷ đệ yêu cầu một ước đô la. Bởi vì không có tài chính, nam chính tự nhiên không phải của ta. Johnny đẹp thở dài, rất đáng tiếc. Mặt thẻ, này đối tỷ đệ phi thường có tài hoa, một ít ý tưởng thiên mã hành không, rất có sáng ý, tuyệt đối là thương nghiệp loại hình đạo diễn chung khó được thiên tài. Tây giả Nỉ Tất Lì nói tiếp nói, đẹp nói không sai, nếu ta còn tiếp chụp thương nghiệp loại hình phim, hoa trả sở kỳ tỷ đệ là ta sẽ cân nhắc đạo diễn trí nhất. Mặt thẻ rất rõ ràng, hoa trả sở kỳ tỷ đệ nao động đại khai lại rất có chiều sâu sáng tác, sắc thật phi thường phù hợp đại bộ phận diễn viên khẩu vị, làm ra thiết lập cùng kịch tình phi thường hấp dẫn nhân, dùng hệ lần hờ măn lời đến nói, nhìn qua giống như là một bộ khác Matrix. Kết hợp từng ký ức, còn có hoa trả sở kỳ tỷ đệ phong cách, cùng với tự thân nhiều năm ngầm tại thương nghiệp điện ảnh trung tổng kết ra đến kinh nghiệm, mặt thẻ có phi thường lớn nắm chắc, này đối tỷ đệ chính là càng chiến càng ăn hành mệnh. Có lẽ này đối tỷ đệ tác phẩm có thể thắng được hảo danh tiếng, nhưng hảo danh tiếng hướng đến không thể cùng cao ích lợi phân chia ngang bằng. Liên Johnny đẹp cùng Tây Dạ Nỉ Tất Lì cũng hiểu được quả trả sở kỳ tỷ đệ là thiên tài, mặt thẻ ngược lại là một điểm đều không ngoài ý muốn. Đại khái là gần nhất cùng quả trả sở kỳ tỷ đệ thường xuyên tiếp xúc, một ít sắp phai nhạt ký ức, lại dần dần nghĩ tới. Nhớ rõ lúc ấy xem qua kia thiên bắt quái đưa tin sau, hắn chuyên môn đi mạng internet đi tìm đưa tin chung giới thiệu họa trả sở kỳ tỷ đệ một bộ mỹ kịch, tải xuống đại khái xem một lần. Vì sao tải xuống? Đương nhiên là vì giới thiệu chung nói có một hồi đặc biệt quần hí. Do là kéo xem, mỹ kịch danh tự cùng cụ thể tình tiết sớm liền quên sạch sẽ, hắn chỉ có thể nhớ lại một đám nhân vật chính lợi dụng người nào đó siêu năng lực thông qua ý thức tiến hành góp váy, nao động mở được phi thường lớn, nhưng kịch bị chém. Đương nhiên Lù Hạt Lạt cũng không phải không có thành công khả năng, nhưng mặt thẻ căn cứ các phương diện tình huống phán đoán, này hạng mục biến thành khanh khả năng xa xa lớn hơn thành công. Dù vậy, này khanh đối với bờ giác ít đến nói vẫn là có điểm tiểu. Mặt thẻ rất rõ ràng, tất yếu đuổi tại Lù Hạt Lạt phát hành phía trước, khiến bờ giác ít rơi vào một cái khác hố bên trong. Có công tác nhân viên lúc này lại đây nhắc nhở, bọn họ nên đi trước đài tham gia truyền thông gặp mặt hội. Đến hiện tại ngươi còn chưa thấy rõ ràng sao. Đi về phía trước đài thời điểm. Tây Dạ Nỉ Tất Lì cố ý nhắc nhở mặt thẻ, hoa trả sở kỳ tỷ đệ chính là lợi dụng ngươi. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta biết. Hắn cười cười, hiện tại biết còn không muộn. Tây Dạ Nỉ Tất Lì gặp mặt thẻ đầu nao rất rõ ràng, cũng liền không có nói thêm nữa. Ba người đi đến hậu trường, hơi làm chờ đợi, theo sau tại người chủ trì giới thiệu chúng, bước đi lên vũ đài, bắt đầu vi cướp biển vùng cạ dịt bình ba, thế giới chỗ cuối ra sức thét to. Thương nghiệp điện ảnh, tuyệt đối thuộc về tiểu hương cũng chụp ngõ nhỏ thâm điển hình. Đặc biệt là đến hiện nay niên đại này, khuyết thiếu đầy đủ tuyên truyền marketing cường độ mà nói, một bộ phim đại bán khả năng càng ngày càng nhỏ. Mặt thẻ rất rõ ràng cướp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan tiêu hao quá nhiều fan điện ảnh nhiệt tình, thêm chất lượng so ra kém đệ nhất bộ, này đệ tam bộ ASN bộ top fish, thực ra không phải quá lạc quan, vô cùng có khả năng so ra kém ý ẩu manet chẹt, toàn cầu bộ top fish muốn vượt qua 10 ước đổ lạ đều có độ khó. Hán tại đây hệ liệt chung chỉ là diễn viên chính. Liên trên danh nghĩa người sản xuất đều không là, tại hậu kỳ chế tác chung căn bản không có quyền phát ngôn, trừ nhìn cũng không có biện pháp khác. Đương nhiên, dù cho khiến hắn chủ đạo hậu kỳ chế tác, cũng không khả năng so được với rẻ gì bở dù cậy mẹ cùng gò vợ bính kỳ. Mặt thẻ vẫn là phi thường có tự mình hiểu lấy. Như là loại này tuyên truyền mở rộng hoạt động, hắn phía trước đã tham gia quá nhiều trường, nội dung cũng không có gì đáng nói, chính là biên cố sự dùng sức thổi, cái gì hắn cùng Johnny đẹp hải ngoại quay chụp thiếu chút nữa bị tập kích. Cùng Tây Dạ Nỉ Tất Lì là hảo hữu mà phi tình yêu nam nữ linh tinh vân vân. Mọi người đều biết, phim kịch tổ vì tuyên truyền cần, có thể biên ra rất nhiều kỳ diệu cố sự đến. Truyền thông gặp mặt sẽ thực thuận lợi, hết thảy đều tại dựa theo kịch tổ thiết lập trình tự đi, bất quá chấm dứt sau mặt thẻ rời đi thời điểm, lại bị phóng viên ngăn chặn, đã hỏi tới về Lù Ạt Lạt vấn đề. Tranh đoạt Lù Ạt Lạt này hạng mục thất bại. Một người tuổi còn trẻ phóng viên lớn tiếng hỏi, đối với ngươi mà nói có phải hay không một lần cự đại đả kích? Mặt thẻ diễn trò là nguyên bộ, đương nhiên muốn biểu hiện ra Hollywood đại minh tinh đối mặt loại này tình hình khi hẳn là có thái độ cùng kiêu ngạo. Ta với ngươi nói một sự kiện. Hắn mang theo ngôi sao kiêu ngạo nói, 18 tuổi thời điểm, ta ngủ ở nhất trương bị người tiểu bẩn trên nệm, là ta từ một trong thùng rác tha đi ra, đó là một nhà lữ quán mặt sau thùng rác, bọn họ mỗi nửa năm liền sẽ đem cũ nệm vứt bỏ. Hiện tại ta và ngươi ngồi ở chỗ này, trò chuyện điện ảnh, trò chuyện sự nghiệp của ta, này mấy hồi ức nhắc nhở ta muốn tâm hoài cảm ơn, cho nên ta quyết sẽ không oán giận, đây chính là thiên đường, hết thảy đều rất tốt. Nói xong, hắn xoay người chui vào trong xe, đi đuổi một khắc trường tuyên truyền mở rộng hội. Kỳ nghỉ hè tiến đến, đối với mặt thẻ loại này điển hình phim thương mại ngôi sao đến nói, cũng tiến vào đến trong một năm trọng yếu nhất cùng bận rộn nhất mùa. So với có cũng được mà không có cũng không sao mùa trao giải, kỳ nghỉ hè với hắn mà nói trọng yếu phi thường. Hai giờ sau, mặt thẻ ngồi ở Transformer kịch tổ truyền thông mở rộng hội thượng, tuy rằng chỉ là một phối âm diễn viên, lại dễ dàng liền đoạt đi nam chính xì ạ lạ bịp cùng nữ chính mẹ gặng phốt nổi bật. Bởi người sản xuất sở ti vần sở tỷ ẹn bở đứng ở phía sau màn, Michael Bay phía trước kinh lịch qua ai lần thảm bại, toàn bộ Transformer kịch tổ tối thụ truyền thông chú ý người chính là hắn. Xin hỏi mặt thẻ, ngươi vì cái gì muốn lựa chọn Transformer này bộ phim? Đây là rất nhiều phóng viên nghi vấn, trừ kết xù phối âm thù lao ngoài, này bộ món đồ chơi chân nhân điện ảnh thật sự là khuyết thiếu hấp dẫn nhân địa phương. Mặt thẻ rất tự nhiên nói, đây là về ký ức, về thơ hấu món đồ chơi, về nhi khi tình hoài một lựa chọn. Hắn biểu tình trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Michael Bay, ta phi thường cảm tạ Michael, hắn cho ta một hướng nhi khi món đồ chơi cáo biệt cơ hội. Hiện trường một mảnh yên lặng, tất cả mọi người đang nhìn mặt thẻ. Si Á Lạ Bịp nhìn về phía mặt thẻ ánh mắt tựa hồ tại phun hỏa, giờ dạ ngược trường quay phát sinh hết thảy, luôn luôn liền không có quên qua, hắn xem mặt thẻ, trong ánh mắt lóe qua chán ghét cùng thống hận, lại xem ngồi ở bên cạnh mẹ gặng phốt, mắt bên trong hiện ra không cam tâm cùng khát vọng. Này phong tao tiện nữ nhân, liền như vậy khẩn cấp khiến mặt thẻ hòn lở lên. Mẹ gặng phốt sáng sủa ánh mắt cũng dừng ở mặt thẻ trên người, trong đó mang theo một tia đắc ý, toàn bác mỹ phụ nữ trẻ tuổi tình nhân trong ngộng, chính mình đã thượng qua. Michael Bay thoáng chuyển hướng mặt thẻ, vẫn cười nhìn về phía bên kia, tựa hồ tại lấy tươi cười hồi lấy mặt thẻ vừa mà nói, hai ngày trước kịch tổ cùng mặt thẻ liền có qua câu thông, chế định một lấy bán tình hoài vi chủ tuyên truyền sách lược, thông qua mặt thẻ này sinh ra ở 1980 năm vừa độ tuổi nhân mà nói, câu động càng nhiều người hồi ức. Về phần hiệu quả, liền muốn xem mặt thẻ chuẩn bị lời kịch cùng biểu diễn. Chương 580, vĩnh viễn không ở. Luận lên bán tình hoài thứ này, Hollywood tuyệt đối là toàn thế giới điện ảnh sản nghiệp trung nhân tài kết xuất, mặt thẻ bao nhiêu cũng biết một ít, nếu cầm Transformer kịch tổ kết xù thù lao, tự nhiên cũng tỉ mỉ chuẩn bị một phen. Đối mặt hiện trường trên trăm tên phóng viên, hắn hồi ức nói, mọi người hẳn là nghe nói qua, ta tại bang Texas xóm nghèo trung lớn lên, mới trước đây được đến tốt nhất món đồ chơi, chính là một mẹ gạ chồng mô hình, nó là ta tốt nhất đồng bọn, từng đi theo ta trưởng thành. Nhìn thấy mặt thẻ mà nói xa chưa nói xong, cũng không có phóng viên đứng lên hỏi. Thực ra có không ít phóng viên cũng là mới từ cấp biển vùng Cạ Dịt Bình Ba, tụ hồn quan bên kia chạy tới. Mặt thẻ sờ sờ mũi, tựa hồ có điểm bi thương, nhưng ta lớn lên sau, lại đem duy nhất thơ hấu đồng bọn vứt bỏ, ta xem nhẹ nó, quên nó, thời gian mang cho ta là trưởng thành, mang cho nó lại là bị vắng vẻ vận mệnh. Hắn lại nhìn về phía Michael Bay, tràn ngập cảm tình nói, cho nên ta muốn cảm tạ Michael. Là Michael mời, khiến ta nghĩ đến từng còn có như vậy một vị thơ hấu đồng bọn bạn ta trưởng thành. Nó chưa từng ghét bỏ ta lại từ bỏ nó. Không biết vì sao, hỏi cái kia nữ phóng viên nghĩ tới mới trước đây thích nhất bút bê vải, sau này nó lại bị chính mình ném tới nơi nào. Mặt thẻ dùng lực mí môi, thanh âm hơi mang run rẩy, chết phỏ mở cùng mẹ gạ chồng là của ta thơ hấu đồng bọn, ta chưa từng có cùng nó chân chính nói tạm biệt, liền đem nó vứt bỏ ở trong góc hẻo lánh. Rất nhiều người đều tưởng đến mới trước đây ô hiếm món đồ chơi, bọn họ làm qua cùng mặt thẻ nói lại có cái gì bất đồng. Món đồ chơi vừa tới tay thời điểm làm như chân bảo, rất nhanh liền phiền chán, cuối cùng lại không biết ném tới nơi nào. Nay bộ Transformer với ta mà nói là một hồi hướng thơ hấu đồng bọn cáo biệt tụ hội. Mặt thẻ lời nói thật sự chậm, lại dị thường rõ ràng, món đồ chơi đối với chúng ta thơ hấu đến nói, sắm vai không thể thay thế nhân vật, chúng ta đem chính mình tình cảm rót vào món đồ chơi chung, vì mỗi một món đồ chơi giao cho sinh mệnh cùng năng lực, bọn họ cũng từng là chúng ta sức tưởng tượng đắp nặn giả, phong phú trang điểm chúng ta thơ hấu. Đại khái ai cũng không ngờ quá khứ cùng chính mình món đồ chơi nói lời từ biệt. Michael Bay bỗng nhiên ý thức được, mặt thẻ này lời nói phi thường có sức cuốn hút, e có thể câu động rất nhiều người tình hoài. Hắn này căn bản là lấy mỗi người đều sẽ có tính trẻ con làm vũ khí, trực tiếp đánh trúng rất nhiều nhân sinh mệnh trung từng thứ trọng yếu nhất. Ai mới trước đây không có ô hiếm món đồ chơi? Có mấy người không phải sau khi lớn lên tùy tay ném xuống từng vô cùng chân ái món đồ chơi? Có lẽ này mấy mới trước đây cảm giác không có cái gì. Nhưng trưởng thành sau nghĩ đến, chẳng lẽ không có một tia tiếc nuối? Hắn vô nhẹ nhẹ dưới chính mình chân, dùng tại mặt thẻ trên người này mấy trăm vạn đô la, thật sự rất trị a. Sớm biết liền không làm cái gì Nam Hải cùng người máy cố sự, dứt khoát lạp mặt thẻ đến làm nam chính bao nhiêu hảo, si ạ lạ biệp trừ có hảo giáo phụ, căn bản một kẻ vô dụng. Michael, ta muốn nói lại lần nữa cảm ơn. Mặt thẻ tựa hồ tràn ngập cảm kích, khi ta tại phối âm chung, hô lên ta là mẹ gạ chồng khi, mới cảm nhận được ngươi cho ta một hồi hoàn mỹ nói lời từ biệt, khiến ta có thể trịnh trọng cùng thơ hấu đồng bọn nói một câu tái kiến, ta sẽ lấy này tưởng nhớ từng cho ta mang đến qua cười vui, theo giúp ta vượt qua thơ hấu sở hữu món đồ chơi. Hắn hai mắt hơi hơi phím hồng, khi ta vi mẹ gạ chồng hoàn thành phối âm, ta vốn tưởng rằng bắt được những gì, nhưng hôm nay ta mới hiểu được, có vài thứ đã vĩnh viễn không ở đây. Nói tới đây, mặt thẻ ngừng lại, toàn trường một mảnh trầm mặc, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều phóng viên đều tại ngây người, tựa hồ đang tự hỏi hoặc là hồi ức một vài sự tình. Đông nhiên có tiếng vỗ tay từ ghế phóng viên trung vang lên, tiếp vỗ tay người càng lúc càng nhiều, rất nhanh ở đây mấy trăm danh phóng viên cùng nhau vỗ tay, dùng cực kỳ nhiệt liệt tiếng vỗ tay, đến đáp lại mặt thẻ vừa kia lời nói. Bọn họ cũng từng có mẹ gạ chồng với mặt thẻ như vậy món đồ chơi, cũng chưa từng tới kịp cùng âu yếm món đồ chơi nói tiếng tái kiến đã lớn lên. Michael Bay nhìn thấy hoạt động hiện trường như thế nhiệt liệt phản ứng, cũng không khỏi dùng lực vỗ tay, ánh mắt không tự giác lại rơi xuống xì ạ lạ bịp trên đầu. Gã này lưng tựa sở ti vần sở tỷ ẻn bờ như vậy hảo tài nguyên, chỉ cần có mặt thẻ một nửa. Không, có mặt thẻ một phần mười đầu não, tương lai lại không thể hạt lượng. Xì ạ lạ bịp cùng mặt thẻ vừa so, dứt khoát so như còn ốc, so chư còn xuẩn. Nếu không phải sở tỷ ẻn bờ, hắn làm sao có khả năng tuyển như vậy rác rưởi một nam chính. Mẹ gẳng phốt cũng tại dùng lực vô tay, mặt thẻ hòn nở quả nhiên là này giới xuất sắc nhất nam nhân, vài câu thế nhưng ngay cả nàng cảm xúc đều điều động lên, thượng qua như vậy nam nhân, thật có thể cầm ra đi làm huyễn diệu tư bản. Nàng còn nhớ rõ cùng chính mình hai vị nữ tính bằng hữu nói lên cùng mặt thẻ cùng đêm đẹp khi, kia hai vị bằng hữu hâm mộ ghen tị ánh mắt. Không biết vì sao, nàng ánh mắt cũng chuyển tới xỉ ạ lạ bịp bên kia, rất nhiều chuyện thật là không có tương đối liền không có thương tổn, từ phía trước một loạt biểu hiện xem. May mắn nghĩ mọi biện pháp thoát khỏi xì ạ lạ bịp dây dưa, bằng không cùng người nói lên cùng xì ạ lạ bịp làm qua, còn không bị người cười nhạo tử. Phía trước hỏi nữ phóng viên, tuổi tuy rằng không lớn, lại là tư thâm hành người giả, ẩn ẩn có thể phán đoán ra, đây là tuyên truyền marketing sách lược, nhưng mà thẻ hòn nờ diễn cảm lưu loát, để người không tự giác liền cùng hắn cảm xúc tại đi, nguyện ý cùng hắn cùng nhau hồi ức thơ hấu ngoài bạn, cùng nhau trịnh trọng hướng kia vài mất đi món đồ chơi trịnh trọng nói lời từ biệt. Loại này tình hoài đặc biệt có sức cuốn hút. Michael Bay ánh mắt đã từ xì ạ lạ bịp trên người rời đi, quay đầu cùng bên cạnh một danh người sản xuất nhỏ giọng nói lên, xì ạ lạ bịp là sở tỷ ẻn bở con nuôi, hắn quản không được cũng không tưởng quản, vẫn là này bộ đối với hắn rất quan trọng Transformer trọng yếu. Phía trước kịch tổ nghĩ tới muốn tại tình hoài mặt trên làm văn, cố ý liên hệ mặt thẻ khiến hắn trước tiên chuẩn bị một chút, lại không nghĩ rằng mặt thẻ chuẩn bị như vậy đầy đủ, kịch tổ hoàn toàn có thể tại mặt thẻ những lời này trụ cột bên trên đi làm càng nhiều văn chương, đem mặt thẻ hòn nở kêu gọi lực tấn khả năng phóng tới lớn nhất. Hai người nhanh chóng trao đổi qua ý kiến, Michael Bay cũng nghĩ đến thơ hấu khi sử dụng đệ nhất đài món đồ chơi máy ảnh, đó là toàn bộ đạo diễn sự nghiệp bắt đầu, giống như vứt bỏ ở lao ra trên lầu cát, về nhà thời điểm hảo hảo đi tìm tìm, cũng cho nó một trịnh trọng nói lời từ biệt. Lần này truyền thông sẽ ở một mảnh hoài cựu cảm xúc chung kết thúc. Mặt thẻ cấp tham dự truyền thông sẽ một ít phấn ti ký tên, lúc này mới chuyển tới mặt sau phòng nghỉ. Michael Bay lập tức tìm lại đây. Rất phấn khích. Michael Bay cười nói, ta hiện tại thật hối hận, này hạng mục bắt đầu khi liền nên đi tìm ngươi. Mặt thẻ cười cười, đây không phải chúng ta có thể quyết định sự tình. Michael Bay thở dài, xác thật không phải ta có thể quyết định. Nếu hắn có thể làm quyết định, cái kia xỉ ạ la bịp hắn trên đường liền sẽ đá ra kịch tổ, còn sẽ lưu đến hiện tại. Ta có việc cùng Tom đệ sản tổ thương nghị. Michael Bay hơi mang xin lỗi nói, phải đi trước. Không có việc gì. Ta một hồi cũng đi. Mặt thẻ nghĩ đến sắp phát hành cướp biển vùng cả dịt biển 3, thế giới chỗ cuối, chủ động mời nói, Michael cướp biển vùng cả dịt biển 3 liền muốn phát hành, có thời gian đi tham gia lần đầu thức sao. Michael Bay lập tức nói, chỉ cần đến lúc đó lịch phát hành thích hợp, ta nhất định sẽ tham gia. Bên kia hắn trợ lý tại hướng bên này xem, Michael Bay lại cùng mặt thẻ nói một câu, lập tức cáo từ rời đi. Mặt thẻ khiến bỡ là Anderson thu thập đồ đạc, cũng chuẩn bị đi. Qua hội còn muốn đi hốn nợ nhà sản xuất tiếp ạ lẹt sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ, hệ lần hở mặn vừa vi ạ lẹt sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ từ hốn nợ bở rột trong tay dành đến một phần tân công tác, vi giờ cờ siêu cấp anh hùng phim hoạt hình siêu nhân chi tử trung luật len phối âm. Dùng này bộ phim hoạt hình đạo diễn lời đến nói, luật len tại mẹ tỏ có ly, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ đến từ New York, phi thường phù hợp. Mặt khác, hắn còn nghe nói bổn nơ bở rột cùng giờ cờ đang tại kế hoạch vấn đờ bố mạn khởi nguyên phim hoạt hình. Không biết vì sao, mặt thẻ đột nhiên cảm giác phía sau lưng có loại cảm giác khác thường, phảng phất bị độc xà theo dõi như vậy, theo bản năng quay đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy xì ạ lạ bịp quay đầu đi. Hắn không khỏi lắc đầu, xì ạ lạ bịp nhiều lắm xem như điều hít thuốc phiện thái xà, nếu không có sở tỷ ẻn bờ mà nói, cũng chính là điều tiểu run đất. Chúng ta đi thôi. Mặt thẻ tiếp đón bờ là Anderson rời đi phòng nghỉ, đi ra ngoài không bao nhiêu xa, mặt sau truyền đến thoáng cấp bách giày cao gót tiếng chạm đất, mẹ gẳng phốt đuổi theo lại đây. Hải, mặt thẻ. Nàng hô. Ngươi hảo, mẹ gẳng. Mặt thẻ quay đầu nhìn mẹ gẳng phốt liếc nhìn, phát hiện nàng tướng mạo tựa hồ có điểm thay đổi. Mẹ gẳng phốt luôn luôn đều không che giấu chính mình làm qua chỉnh hình giải phẫu, nói thẳng, ta đoạn thời gian trước làm bơm môi cùng múi, thế nào? Có phải hay không càng xinh đẹp? Mặt thẻ thuận miệng ca ngợi nói, ngươi vẫn rất xinh đẹp. Cướp biển vùng cả dịt bỉn bà sắp phát hành đi. Gặp mặt thẻ gật đầu, mẹ gẳng phốt còn nói thêm, ta có thể đi tham gia lần đầu thức sao? Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên có thể, ta quay đầu cùng kịch tổ chào hỏi, làm cho bọn họ cho ngươi phát tấm thư mời. Mẹ gẳng phốt vui vẻ nở nụ cười, đồng nhiên ghé sát vào một bước, liền tại mặt thẻ bên tai nói, muốn hay không đêm nay đi ta kia? Ta có hai khuê mật, vẫn ổn muốn nhận thức ngươi. Lời này khiến mặt thẻ trong lòng vừa động, nhưng hắn nghĩ đến ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ, vẫn là lắc đầu nói, không cần, quay đầu ta khiến kịch tổ cho ngươi gửi qua bưu điện thư mời. Theo sau một đoạn thời gian bên trong, mặt thẻ tạm thời không lại suy xét Transformer phương diện sự vụ, toàn lực vi cướp biển vùng cạ dịt bình ba, thế giới chỗ cuối làm tuyên truyền, bởi vì chạy thông cáo duyên cớ, còn bỏ lỡ Disney mua lại và sáp nhập tì tạ chúc mừng thực rượu, giống như đệ nhị bộ khi như vậy, Disney ảnh nghiệp tại tuyến thượng tuyến hạ. Quảng cáo cứng mềm đẳng phương diện đồng thời phát lực, hơn nữa một lần nữa chỉnh hợp sau phát hành công ty cũng biểu hiện ra cường đại. Năng lực, phát hành số cụm rạp càng là đạt tới 4.300 ra nhiều. Liên tại bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm ngày nghỉ bắt đầu phía trước cướp biển vùng cạ dịt bình ba, thế giới chỗ cuối tại Los Angeles cử hành hạo đại lần đầu thức. Chương 581, ản rời sở tàn tận. Cướp biển vùng cạ dịt bình ba, thế giới chỗ cuối lịch phát hành có thể nói chiếm hết thiên thời địa lợi. Lần đầu cuối tuần vừa dịp gặp Mỹ quốc bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm, là một ngày nghỉ cuối tuần dài, Disney ảnh nghiệp đối với này bộ phim box office tiền cảnh ký thác kỳ vọng cao, phim đem vu năm nguyệt 25 ngày khởi tại Bắc Mỹ địa khu 4.300 nhiều ra rạp chiếu phim đồng thời phát hành, so đầu tháng sở ái đỡ mạn 3 lần đầu khi rạp chiếu phim số lượng nhiều ra 110 ra, sáng lịch sử tân cao. Lần đầu thức cử hành phía trước, một loạt tin tức tốt trước sau tuần ra, tỷ như Johnny đẹp công bố phim bột office đại bán liền sẽ cùng bạn gái Văn Xạ kết hôn, có Nhật Bản fan điện ảnh bởi vì chính mắt thấy Johnny đẹp giá lâm Tokyo tuyên truyền mà kích động đến hôn mê, Bắc Mỹ bình luận điện ảnh người bày tỏ Johnny đẹp tại giác sở phạ giật thuyền trưởng thượng kỹ xảo biểu diễn đã xuất thần nhập hóa đợi đã, vân vân. Cùng phía trước hai bộ so sánh, tuy rằng mặt thẻ cùng tẩy giả Kni Tất Lì cũng tham dự ánh phía trước một loạt tuyên truyền thông cáo, nhưng Disney ảnh nghiệp tuyên truyền kế hoạch hoàn toàn lấy Johnny đẹp cùng giác sở phạ giật thuyền trưởng vì chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, phim phát hành phía trước, Disney ảnh nghiệp lại vì toàn thế giới hải tặc fan điện ảnh rót vào một châm thuốc kích thích, nổi tiếng người sản xuất rẻ gì bở rủ cậy mẹ đang tại lên kế hoạch cướp biển vùng cạ dịt bình 4, Johnny đẹp đã đồng ý tiếp tục biểu diễn giác sở phạ giảo thuyền trưởng. Mặt thẻ cùng cấy giả Kni Tất Lì nhân vật không có làm giải thích, nhưng người sáng suốt rất rõ ràng, Will tụt nở cùng Elizabeth Taylor đem như vậy rời khỏi cướp biển vùng cạ dịt bình thế giới. Lần đầu thức tổ chức ngày đó, California Disney nhạc viên biển người tấp nập, bất quá này mấy cũng không phải ngắm cảnh du khách, mà là sáng sớm liền đến xếp hàng tham gia cướp biển vùng cạ dịt bình 3, thế giới chỗ cuối lần đầu điện lễ hải tặc mê nhóm, kế tiền hai bộ tại toàn thế giới hất lên hải tặc nhiệt sau, mặt thẻ, Johnny đẹp cùng tẩy giả Kni Tất Lì lại tề tụ Disney nhạc viên. Trận này lần đầu điện lễ có thể nói thịnh huống chưa bao giờ có, mấy ngàn fan điện ảnh dạng sáng 6 điểm liền đến chiếm địa phương. Thậm chí có người một ngày trước ban đêm liền tại Disney nhạc viên cổng xếp hàng, vì chính là nhìn thấy Johnny đẹp cùng mặt thẻ, trong đó còn có rất nhiều fan điện ảnh trang điểm thành cướp biển, tay cầm món đồ chơi đao, chúc mừng bộ phim mới phát hành. Thật dài thảm đỏ hai bên không ngừng truyền ra tiếng thét chói tai, đương nhiên tối cao đệ sĩ bẻn rít the thế nhất định là thuộc về Johnny đẹp cùng mặt thẻ hai vị diễn viên chính, hai người xuất hiện lệnh toàn trường fan điện ảnh điên cuồng, Disney cũng an bài cổ nhạc đội cùng tạp kỹ biểu diễn, hiện trường không khí dị thường nhiệt liệt. Liên chuột mặt kỷ cùng vị Donald đẳng rất nhiều Disney kinh điển nhân vật cũng thay hải tặc trang tiến đến trợ hứng. Hoặc Disney đang tại Thái Bình Dương bờ bên kia đàm phán tân Disney nhạc viên, thêm cướp biển vùng cạ dịt bình 3, thế giới chỗ cuối thành công qua thẩm, đem vào tháng 6 trung tuần đăng lục đại dương bờ bên kia rạp chiếu phim, Disney ảnh nghiệp riêng ở trên lễ chiếu lần đầu gia tăng đông phương nguyên tố. Tại trên thảm đỏ đứng lên cự đại tuyên truyền bài thượng, cư nhiên viết ra cướp biển vùng cả dịt biển tam trung văn tên phim, sử trung văn trở thành nên lần đầu thượng duy nhất xuất hiện phi tiếng Anh văn tự, tuyên truyền bài trên cây cột cũng họa có song long. Mặt khác, trên thảm đỏ cũng nên đón nổi tiếng minh tinh điện ảnh tiểu mã ca cùng chỉ bằng thân cao liền miểu sát mọi người bóng dầu ngôi sao muốn mạng đám người. Mặt thẻ kéo á lẹt sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ, liền tại tiểu mã ca vợ chồng mặt sau đi lên thảm đỏ, trải qua phỏng vấn khu thời điểm, tiểu mã ca còn đối với hắn lộ ra mê người tươi cười chào hỏi, mặt thẻ cũng đối với hắn bên kia hồi lấy nhiệt tình tươi cười. Đương nhiên, cũng liền nhiều như vậy. Quay chụp thời điểm, hắn liền tại trường quay không chỉ một lần gặp qua tiểu mã ca, lại chưa từng có chạy qua cùng tiểu mã ca biêu trung văn tính toán, vừa đến hắn tiền thân không học qua trung văn, thứ hai tiểu mã ca tiếng phổ thông có vẻ không thế nào hảo, bình thường đều nói tiếng Quảng Đông. Về phần làm thân giao bằng hữu, càng là nghĩ cũng không thèm nghĩ. Xác thật, cùng sinh hoạt tại bên kia rất nhiều thích xem điện ảnh nhân như vậy, hắn cũng thực thích tiểu mã ca, nhưng so sánh tiểu mã ca, hắn càng thích Nicolas ca, loại này từng fan điện ảnh đối với minh tinh điện ảnh thích, cùng hiện tại công tác không có bao nhiêu đại quan hệ. Thẳng thắn giảng, diễn viên đều là phân giới, tựa như Hollywood có Úc Sở Chây Li A Bang, Anh Quốc Bang cùng Tây Ngữ Bang như vậy, mặt thẻ cũng không đánh vào tiểu mã ca ở cái kia trong giới. Đương nhiên, hắn cũng không có muốn đánh đi vào ý tứ. Đơn giản nhận qua phỏng vấn, mặt thẻ liền đi vào giáp hát, theo thật dài thông đạo đi hướng khách quý chờ đợi thất thời điểm. À lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô đống nhiên nói, Disney có phải hay không không quá coi trọng ngươi. Ngươi cùng ngươi nhân vật tuyên truyền cường độ so lần trước nhỏ hơn nhiều. Mặt thẻ sớm liền biết điểm này, vừa đi vừa nói chuyện, rất bình thường, Disney ảnh nghiệp lại không cần ta biểu diễn cướp biển vùng cạ dịt bình 4. Thực ra không chỉ là tuyên truyền, hắn phía trước tại gõ vỡ bình kỳ chỗ đó xem qua hoàn thành bản demo, dẹ gì bở rủ cấy mẹ cũng sớm cùng hắn chào hỏi, Will tụt nở tại đây bộ phim bên trong vai diễn, tương đối với đệ nhị bộ thiếu một ít, cũng không có đặc biệt xuất sắc địa phương, phim cũng do phía trước song hoạch tại hướng lấy rắc sở họa rào làm hoạch tâm đan hoạch tiến hành quá độ. Thay lời khác nói, trừ đệ nhị bộ liền tại sang bên đứng Elizabeth sơ hoàn, Will tụt nở cũng bắt đầu sang bên đứng. Disney ảnh nghiệp mục đích rất rõ ràng, muốn triệt để xác lập rắc sở họa rào thuyền trưởng hoạch tâm địa vị, về sau tục tập chỉ vây quanh thuyền trưởng đến quay chụp chế tác. Từ điện ảnh công ty góc độ xuất phát, làm như vậy rất bình thường, mặt thẻ cũng không có nói thêm cái gì, chung quy hắn không có quyền lực đối hậu kỳ chế tác khoa tay múa chân, hơn nữa này hệ liệt vì hắn kiếm lấy đến tuyệt bút tiền tài. Đương nhiên, hắn đôi cướp biển vùng cạ dịt bình 3, thế giới chỗ cuối tuyên truyền, cũng là hoàn thành thuộc bổn phận công tác, mà không giống Transformer như vậy hao hết tâm tư. Hải, mặt thẻ. Hải, Anna. Hệ lần hờ măng chào hỏi thanh âm từ đối diện truyền đến. À lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ cười cười, cũng cùng chính mình người đại diện chào hỏi. Mặt thẻ trước mắt nhìn hệ lần hờ mặn, tiếp nhìn về phía nàng bên cạnh cùng mang kính mắt tóc nâu trung nhân nhân. Hệ lần hờ mặn cấp à lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ sử ánh mắt, à lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ lập tức hiểu ý, chủ động nói, ta đi một chuyến toilet. Nàng rất nhanh ly khai nơi này. Hệ lần hờ mặn vi song phương làm giới thiệu, ản giờ hiểu, đây là mặt thẻ. Mặt thẻ, đây là ản giờ sở tan tần. Mặt thẻ lập tức vươn tay đi cùng đối phương bắt tay, ngươi là nệ mộ phụ thân. Có thể nhận thức ngươi, không thắng vinh hạnh. Ngươi quá khách khí, mặt thẻ. Án giờ sở tạn tần nói chuyện chậm rãi, ta vẫn đều tưởng nhận thức ngươi, lại không có cơ hội. Hắn không phải không có tiếc nuối, đoạn thời gian trước, hệ lần nói ngươi sẽ đi tham gia Disney cùng tỷ tạ chúc mừng tiệc rượu, ta lại không thể tìm đến ngươi, thêm gần nhất vẫn bận rộn, kết quả kéo đến hôm nay mới nhìn thấy ngươi. Mặt thẻ đơn giản giải thích một câu. Ta muốn phối hợp Disney ảnh nghiệp tuyên truyền kế hoạch, chỉ có thể vắng mặt tiệc rượu. Hắn nhớ tới hệ lần hờ mặn đề cập qua hỏa tinh công chúa tiểu thuyết cải biên điện ảnh, dứt khoát hỏi, án giờ hiệu, ngươi tìm ta có việc. Án giờ sở tạn tân cười nói, ta hai ngày trước nhìn ngươi tại Transformer thông cáo hội thượng nói được kia vài về mẹ gạ chồng mà nói, rất thụ xúc động. Hắn rõ ràng không phải đang nói đùa, ta tại chủ trì tổ sở tỏ gì ba kịch bản biên soạn, của ngươi kia vài về nhân hòa món đồ chơi cáo biệt nói, làm người ta phát tỉnh. Ta tưởng khiến tổ sở tỏ gì bà thích hợp tham khảo một chút, có thể sao? Nghe nói như thế, mặt thẻ trong lòng ít nhiều có chút xấu hổ, nhưng hắn ra mặt đầy đủ dày, không có một tia một hào biểu hiện ra ngoài, nói, đương nhiên có thể, ta phi thường thích tỉ tạ phòng công tác phim hoạt hình. Loại sự tình này, đối phương dù cho không chào hỏi, cầm đi dùng cũng liền dùng, tại Hollywood loại địa phương này, cũng không có người sẽ nói cái gì. Ta thay tỉ tạ phòng công tác nói tiếng cảm ơn. Án giờ sở tạn tân cười nói hoàn câu này, lập tức chuyển đề tài, hắn nhìn về phía hệ lần hờ mặn, nói, vừa hệ lần nói đã nói cho ngươi. Hắn chung quanh nhìn nhìn, thấy chung quanh không ai, lúc này mới hạ giọng nói cho ngươi về ta tưởng cải biên hỏa tinh công chúa sự, ngươi có hứng thú sao? Mặt thế lại không tiếp hắn mà nói, ngược lại nói, ta gần nhất tại rút thời gian đọc nguyên tác, bất quá công tác rất bận, đến hiện tại còn không có đọc xong hỏa tinh công chúa. Án giờ sở tàn tần gật gật đầu, nói, này không nổi, ta đang tại cải biên kịch bản. Nghe hắn nói đang đồng thời làm hai kịch bản, mặt thẻ tuyệt không kỳ quái, một nổi danh biên kịch sau lưng, thường thường có càng nhiều tiểu biên kịch đang vì hắn phục vụ, chỉ cần đem khống hảo đại phương hướng là có thể. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, hỏa tinh công chúa tên này không tốt lắm đâu. Nghe vào thai như là nữ tính điện ảnh. Nói tới đây, hắn lại nghĩ tới xem tiểu thuyết khi cảm thụ đến, kia mạc danh có chút quen thuộc tình tiết, cực kỳ giống từng mỗi điểm sơ cấp y tiểu thuyết, nếu danh tự đều chưa thủ hảo, nam tần văn làm nữ tần danh tự, tám thành muốn an hành. Này hậu kỳ còn sẽ sửa. Án giờ sở tạn tần rất có thành ý, mặt hẹ, ta tính toán đem này ba bộ hỏa tinh tiểu thuyết chụp thành chân chính tinh tế sử thi ba bộ khúc. Nói chuyện một nháy mắt này, hắn cả người khí thế đều thay đổi, có một loại nói không nên lời tự tin, ta bước đầu làm quy hoạch, đệ nhất bộ sản xuất dự toán không thua kém 2 ước đô la. 2 ước đô la. Mặt thẻ đến hứng thú, như vậy phí tổn có thể nói là Hollywood cao nhất chế tác, hỏi, ngươi tính toán cái gì thời gian mở ra này hạng mục? Án giờ sở tạn tần thấp giọng trả lời, ta trước mắt đang tại chế tác tỉ tạ phòng công tác một bộ hoạt hình trường phiến, hoàn thành này bộ hoạt hình trường phiến sau, ta tính toán bắt đầu chuẩn bị hỏa tinh 3 bộ khúc. Hắn nhìn mặt thẻ, rất chân thành nói, mặt thẻ, đây là khoa học viễn tưởng phim hành động. Nam chính là phi thường cường đại chiến sĩ, không ai so với ngươi càng thích hợp nhân vật này. Mặt thẻ chăm chú suy xét một hồi, nói, ngươi hoàn thành kịch bản sau, có thể hay không trước cho ta một phần. Ta xem qua kịch bản lại cho ngươi trả lời thuyết phục. Không thành vấn đề. Án giờ sở tạn tần nở nụ cười, ta sẽ cùng với hệ lần bảo trì liên hệ. Chương 582, cờ hải tặc vĩnh viễn không bay xuống. Giáp hát bên trong tiếng pháo ù ù, như sơn hô hải khiếu sóng gió, chấn động mỗi một người xem thần kinh. Đan luận hình ảnh đặc hiệu cùng âm hưởng hiệu quả cướp biển vùng cạ dịt bình ba, thế giới chỗ cuối tập trung Hollywood hôm nay cao nhất kỹ thuật, tuyệt đối được cho là không thể soi mói. Phim trải qua hơn 2 giờ chiếu phim, dĩ nhiên đến kết cục đại chiến. Hải tặc liên quân cùng Đông Ấn Độ công ty hạm đội tất cả đều nâng lên miệng pháo, cuối cùng một trận chiến đã là tên trên dây, không thể không phát. Cướp biển vùng cạ dịt bình ba, thế giới chỗ cuối chế tác phí tổn cao tới 3 ước đô la, trừ mặt hẻ. Johnny đẹp cùng tẩy giả Kni tất lý đẳng một loạt chủ yếu diễn viên cự ngạch thù lao ngoài, gia tăng phí dụng cơ bản đều dùng ở trên đặc hiệu. Muốn khiến đặc hiệu có bán điểm, chứ thiêu tiền không có biện pháp khác. Đây là điện ảnh chế tác tối không thể tiết kiệm tiền bộ phận, xài bao nhiêu tiền sẽ có tương ứng đặc hiệu cảnh tượng. Trên màn ảnh lớn mặt, Hắc Chân Châu Hảo cùng Đông Ấn Độ công ty khống chế người Hà Lan bay Hảo cùng nhau chạy vào Eva Green đóng vai nữ thần chế tạo đại lốc xoáy, song phương đạn pháo ngươi tới ta đi. Giác sở họa giật thuyền trưởng tại người Hà Lan bay hảo thượng mua chuộc tụ hồn quan thủ vệ, tụ hồn quan bên trong liền là bạch tuộc nhân đạ vị Jones trái tim, tất yếu ở trên trái tim chọc một đao mới có thể giết chết hắn này vạn tà thuyền trưởng. Hữu tụt nở cùng Elizabeth sở hoàn tại bạt bổ xạ thuyền trưởng chứng kiến lên dưới, cử hành qua trên biển hôn lễ, trước sau đi đến người Hà Lan bay hảo thượng, bọn họ cùng nhau cùng đạ vị Jones đấu kiếm. Giống như tiền mấy bộ như vậy, mặt thẻ đóng vai nhân vật này dũng không thể đỡ, kia vài lính tôm tướng của căn bản không phải đối thủ. Cuối cùng Hữu Tụt Nở trực diện Đạ Vị Jones, này có thể đem rắc sở họa giật thuyền trưởng giết được hoa rơi nước chảy quái vật thuyền trưởng, tại Hữu Tụt Nở trước mặt, cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Tuy rằng trình bộ phim mặt thẻ vai diễn rõ ràng so y ẩu man S chẹt khi giảm bớt, xuất sắc địa phương cũng không phải rất nhiều, nhưng Adult SN cao tới 3 ước đổ lạ đầu tư đặt ở nơi này, Disney ảnh nghiệp không có khả năng khiến một chủ yếu nhân vật nhân thiết phá vỡ. Vô luận là kịch tổ, vẫn là Disney ảnh nghiệp, cũng không dám mạo hiểm như vậy cự đại phiêu lưu. Hữu Tụt Nở cường hãn cùng dã, thân thủ nhanh nhẹn, kiếm thuật cao siêu, lại chỉ là người thường, Đạ Vị Jones chúng quy thoát ly bình thường nhân loại phạm chủ. Hai người tỉ thí đi đến cuối cùng, Hữu Tụt Nở đem Đạ Vị Jones bức vào góc chết, một kiếm xuyên thấu hắn ngực, nhưng Đạ Vị Jones phảng phất chưa thấy, phản thủ một kiếm đâm xuyên qua Hữu Tụt Nở thân thể. Làm cùng Disney vui chơi hạng mục phối hợp một hệ liệt phim, một bộ nhi đồng hóa xu thế càng ngày càng rõ ràng điện ảnh, Disney ảnh nghiệp đương nhiên không có khả năng khiến một chủ yếu nhân vật vẫn là được hoan nghênh trình độ gần với rắc sở họa giật thuyền trưởng Hữu Tụt Nở chết mất, dù cho bọn họ đã chuẩn bị ướp lạnh nhân vật này. Vì thế, tại Elizabeth sở hoảng thương tâm muốn chết chung, rắc sở họa giật cầm lấy Hữu Tụt Nở tay, một đao đâm xuyên qua Đạ Vị Jones trái tim, sau đó cùng Elizabeth sở hoảng cùng kia con khỉ trốn về Hắc Chân Châu Hảo. Tại bọn họ trở lại Hắc Chân Châu Hảo khi, Đông Ấn Độ công ty kỳ hạm Cố Gắng Hào đang tại hỏa tốc tới gần. Cố Gắng Hào là một điều buồm tàu chiến đấu, xứng có 60 dư môn hỏa pháo, thế muốn đem Hắc Chân Châu Hào hoành thành một đống gỗ vụn đầu. Liên tại hai chiếc thuyền sắp tiếp chiến thời điểm, đối diện Hắc Chân Châu Hào trên mặt biển đột nhiên hất lên một sóng to, người Hà Lan bay hào tái hiện trên biển. Hưu Tụt Nở đứng ở thuyền trưởng vị trí, cùng bên kia Giác Sở Phạ giật thuyền trưởng cùng nhau hô to thăng phàm, chuyển hướng. Lập tức, hai chiếc thuyền thượng khai hỏa. Khai hỏa. Thanh liên tiếp, Cố Gắng Hào thượng vụn gỗ chung quanh vẩy ra, chìm vào băng lánh đáy biển. Đám hải tặc chúc mừng một đoàn. Phim đi đến kết cục, Hưu Tụt Nở tiếp nhận đạ vị Jones vị trí, cùng Elizabeth Sở Hoản biến thành như lang chức nữ như vậy, Giác Sở Phạ giật thuyền trưởng lại dương buồm rời bến, chạy hướng rộng lớn mạnh mẽ biển cả dịch bình. Dung rẽ gì bờ rủ cấy mẹ thử chiếu khi lời đến nói, hải tặc đại biểu tự do, tượng trưng không sợ, đây là độc đáo cướp biển vùng cả dịt biển hệ liệt hải tặc tinh thần, là một loại cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể thể hội tinh thần, hải tặc hảo, hải tặc xấu, đều là hải tặc sở cố hữu. Nguyên nhân vì như thế, người xem mới sẽ thích hải tặc, mê luyến hải tặc, thưởng thức cái loại này hải tặc tinh thần, thậm chí cũng sinh ra tưởng làm hải tặc vớ vẩn ý tưởng. Cơ hải tặc lại tại trên biển cả dịt biển tung bay, lại chạy hướng khởi đầu mới. Chỉ cần có thể mang đến đầy đủ lợi nhuận, Hắc Chân Châu Hào thượng cờ hải tặc vĩnh viễn đều sẽ không bay xuống. Hạn Dĩ mở chào dân phối nhạc trung cấp biển vùng cạ dịt biển ba, thế giới chỗ cuối rơi xuống đại mạc, hải tặc ba bộ khúc tạm thời kết thúc, Hưu Tụt Nở cùng Elizabeth Sở Hoản cũng hoàn thành nhân vật sứ mệnh, sắp từ trên màn ảnh lớn ẩn lui. Toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Mặt Thẻ cũng đứng lên vỗ tay, phía trước hắn tham gia qua Disney ảnh nghiệp cử hành bên trong thử chiếu hội, hôm nay lần đầu là lần thứ 2 nhìn thấy này bộ phim. So với lần đầu tiên, lần thứ 2 xem càng cẩn thận, cũng càng dễ dàng lấy tự thân góc độ cùng yêu thích hình thành chủ quan phán đoán. Xem xong lần đầu, Mặt Thẻ ấn tượng đầu tiên chính là cướp biển vùng cạ dịt biển ba, thế giới chỗ cuối so với tiền hai bộ đến càng buồn cười, càng hạo đại, càng vui thích cũng càng lớn mật, hơn nữa thành công giải quyết Hưu Tụt Nở cùng Elizabeth Sở Hoản này hai nhân vật rời khỏi vấn đề. Mặt khác chính là phim thật sự là quá dài, vượt qua hai nửa giờ khi trường, tuy rằng so với Lột Vóc The Dình ba, Vương Giả Trở Về kia phát rồ chiều dài tốt hơn một ít, nhưng tình tiết thiết trí cùng tiết tấu khống chế đều có vẻ có điểm kéo dài, đặc biệt là Hưu Tụt Nở cùng Elizabeth Sở Hoản diễn cảm tình, cuối cùng xử lý thấy thế nào đều như là cầu huyết thanh xuân phim thần tượng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi khẽ lắc đầu, này bộ phim chủ yếu thụ chúng quần thể, chẳng phải chính là các thanh thiếu niên sao? Từ phương diện này đến nói, Gò Vơ Bình Kỳ cùng Dẹ Di Bở Rủ Cẩy Mẹ xử lý hẳn là vừa đúng mới đúng. Bởi vì phát sở ẩn phiếu di ở hệ liệt quan hệ, Mặt Thẻ gần nhất cũng tại nghiên cứu cùng học tập điện ảnh chế tác, tuy rằng làm một mình tinh người sản xuất, hắn không tất giống Dẹ Di Bở Rủ Cẩy Mẹ hoặc là ạ kỳ và gỗ nờ mạn như vậy có được cực kỳ chuyên nghiệp tố dưỡng, nhưng đại bộ phận người sản xuất công tác, tối thiểu muốn có đầy đủ lý giải. Tỷ như nói là một bộ sản xuất phí tổn cao tới 3 ước đô là siêu cấp cự chế, như thế nào mới có thể tận khả năng tránh né phiêu lưu. Disney ảnh nghiệp cùng Bở Rủ Cẩy Mẹ ảnh nghiệp có gan tại cướp biển vùng cạ dịt biển ba thượng đầu nhập như thế cự đại tài chính, hàng đầu điều kiện chính là này là một bộ tục tập, hơn nữa tiền hai bộ siêu cấp đại bán. Cự ngạch tài chính là thành công cơ bản nhất cam đoan, sau đó chính là ngôi sao cùng đặc hiệu, ngôi sao không cần phải nói, cơ hồ phía trước xuất chướng chủ yếu nhân vật đều bị kéo lại, còn làm cựu đại hải đạo vương manh lưới. Về phần đặc hiệu, đối với niên đại này rất nhiều người xem đến nói, vì hưởng thụ không ngừng khả kích kỹ năng đặc biệt mà chịu đựng phim chỗ thiếu hụt, như cũng là siêu trị. Huống hồ, phim trừ đặc hiệu cùng ngôi sao ngoài, cũng không khuyết thiếu bán điểm. Bản phiến nghiêm túc địa phương rất nghiêm túc, có yêu địa phương rất có yêu, khôi hài địa phương tự nhiên cũng rất khôi hài, hơn nữa là giống như tiểu hài tử đùa dai bản khôi hài. Trước sau như một điển hình Disney phong cách. Tại Hollywood lăn lộn nhiều năm như vậy, Mặt Thẻ tự nhiên phi thường rõ ràng. Từng cái đạo diễn cùng kịch tổ phong cách đều không giống nhau, trọng điểm cũng đều không giống nhau, có nhân thích làm hình ảnh, có nhân thích rối rắm kịch tình, có người chuyên cung giải trí nhưng cũng làm được góc cạnh tinh tế tỉ mỉ thỏa đáng. Không hề nghi ngờ cướp biển vùng cạ dịt biển ba thuộc về bên trong này cuối cùng một loại, đơn giản thuần túy thanh thiếu niên hướng giải trí đại phiến. Chỉ là Mặt Thẻ nhìn thấy hắn biểu diễn Hưu Tụt Nở cùng Elizabeth Sở Hoản hải chiến hôn lễ cùng với cuối cùng kết cục, không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Tiếng vỗ tay là tẫn, một đám trình diện khách quý đi đến hàng phía trước kịch tổ liền tòa địa phương, phân phân đưa lên chúc mừng, Mặt Thẻ cũng không ngừng cùng người bắt tay ôm, nhận các loại chúc mừng, không ngừng nói cảm ơn linh tinh khách khí nói. Thực ra ai đều rất rõ ràng, chỉ cần kịch tổ không chính mình phạm phải xuẩn đến nhà đại sai lầm cướp biển vùng cạ dịt biển ba, thế giới chỗ cuối khẳng định sẽ buột office lại bán. Có khả năng buột office so ra kém vì ẩu man ép chẹt như vậy điên cuồng, nhưng nhất định sẽ thoải mái vượt qua hát chân châu hào nguyền rủa. Hơn nữa phía trước thử chiếu danh tiếng sớm liền truyền ra ngoài, hoặc Disney danh tiếng marketing luôn luôn làm xuất sắc, tốt nhất một bộ cướp biển vùng cả dịt biển linh tinh lợi bình, sớm liền từ rất nhiều bị quan hệ xã hội bình luận điện ảnh nhân chuyên mục bên trong hô đi ra. Đương nhiên, đối với cùng loại mạt thẻ như vậy kịch tổ bên trong nhân sĩ đến nói, loại này khẩu hiệu xem là được. Đảng tương lai cướp biển vùng cả dịt biển 4 phát hành, tuyệt đối lại sẽ có rất nhiều nhân kêu tốt nhất một bộ cướp biển vùng cả dịt biển, thứ 5 bộ nói không chừng cũng là như thế. Đây là Disney phương diện quen dùng marketing thủ đoạn. Lần đầu kết thúc, hướng đi tin tức thính thời điểm, mặt thẻ từ cướp biển vùng cả dịt biển 3, thế giới chỗ cuối nghĩ tới càng nhiều, đặc biệt là rất nhiều cùng phát sờ ẻn phiếu di ợt hệ liệt có được tính chung gì đó. Một bộ thành công Hollywood đại phiến, không phải là giống mạ chịp sau hai bộ như vậy khiến rất nhiều người xem không hiểu, mà là có được bất đồng màu da, bối cảnh cùng văn hóa tu dưỡng người đều có thể dễ dàng xem hiểu, cho dù là không văn hóa nhân xem qua sau, cũng sẽ cảm giác được có lạc thú, có thể từ giữa được đến hưởng thụ. Faster and Furious tuyệt đối muốn thông tục dễ hiểu, nếu ai dám tại đây hệ liệt thượng, làm cái gì chiều sâu cùng như lọt vào trong sương mù nhiễu kịch tình, hắn nhất định sẽ sa thải người nọ. Làm phim bom tấn, người xem nhìn cao hứng là đệ nhất nguyên tắc, về phần chiều sâu linh tinh gì đó, Hollywood chưa bao giờ khuyết thiếu giống như họa chặt sở kỳ tỷ đệ người như vậy, giống hắn cùng David Eo Lì rộng như vậy không có nghệ thuật tu dưỡng tục nhân, vẫn là có tự mình hiểu lấy hảo. Tổng không thể khiến đại bộ phận người xem đều đi phân tích phim trung tâm tư tưởng đi. Kinh điển điện ảnh kinh điển chỗ liền ở chỗ, có thể khiến bất đồng bối cảnh mọi người, đạt được đồng dạng hưởng thụ mặc kệ là hưởng thụ khoái hoạt, hưởng thụ bi tình, hưởng thụ kinh ngạc. Chương 583, vĩnh viễn đừng nói vĩnh viễn. Màn đêm nặng nề, California Disney nhạc viên đèn đuốc sáng trưng, lần đầu thức chấm dứt sau, Disney ảnh nghiệp riêng an bài liên can chủ sáng nhân viên đi ra Hollywood giáp hát, lấy mở ra thức phương thức, nhận truyền thông phóng viên phỏng vấn, làm kịch tổ tối đại bài hai diễn viên, mặt thẻ cùng Johnny đẹp tự nhiên là truyền thông phóng viên vây công trọng điểm. Mặt thẻ mới từ giáp hát bên trong đi ra, liền bị hơn 30 danh phóng viên đoàn đoàn vây quanh, may mắn Disney ảnh nghiệp phía trước làm qua phối hợp, cũng có chuyên gia phụ trách duy trì trật tự, hiện trường mới không có đại loạn, cũng khiến phỏng vấn có thể bình thường tiến hành đi xuống. Một vị Hollywood rể vọt tờ nữ phóng viên dẫn đầu hỏi, mặt thẻ, gần nhất có rất nhiều người đều tại thảo luận này bộ phim 3 ước đổ là phí tổn như thế nào kinh người, ngươi thấy thế nào đâu? Này vấn đề hỏi sai người đi. Không đi hỏi rẻ gì bở rủ cấy mẹ này người sản xuất, chạy tới hỏi hắn này diễn viên làm cái gì. Trong lòng nghĩ như vậy, mặt thẻ đầu lại tại nhanh chóng chuyển động, dưới trường hợp này, khẳng định muốn làm thích hợp trả lời. Nếu ngươi đi lên một chiếc du thuyền ra khơi, ngươi sẽ không suy xét này chiếc du thuyền đến cùng giá trị bao nhiêu tiền, ngươi quan tâm chỉ là nó tính năng, vẻ ngoài, trang sức đẳng vấn đề. Mặt thẻ xuê tay, cười nói, nếu một lòng một dạ suy xét áp chế máy bay dân dụng động cơ giá trị chế tạo bao nhiêu, phỏng chừng ngươi cũng liền sẽ không đi nghỉ phép. Lời này nói xong, chung quanh vang lên một mảnh tiếng cười. Tên kia đến từ Disney ảnh nghiệp tin tức quan cũng cười lên, như vậy ứng đối ra ngoài dự đoán, lại dị thường hợp lý. Hòn nở tiên sinh. Một vị ngực treo thế giới tin tức tuần san điếu bài nam phóng viên lớn tiếng hỏi, ngươi không cảm thấy cướp biển vùng cạ dịt bình ba, thế giới chỗ cuối quá mức nông cạn sao? Như thế to lớn thế giới, lại lấy như vậy dễ hiểu phương thức đi triển lãm, có phải hay không rất không có theo đuổi? Mặt thẻ có điểm bất đắc dĩ, loại này vấn đề không đi hỏi Disney ảnh nghiệp cùng rẻ gì bở rủ cậy mẹ, chạy tới khó xử chính mình tính sao thế này. Hắn ho khan một tiếng, không nhanh không chậm hồi đáp, vấn đề này có ý tứ. Hắn nhìn về phía cái kia phóng viên, người hoa 10 đô là đi vào rạp chiếu phim, là vì từ điện ảnh trung tìm kiếm lạc thú, chỉ có khoái hoạt mới là chân chính cự đại tài phú. Chỉ cần phim giảng thuật cố sự có thể cho người mang đến lạc thú, mất lại nhiều tiền, bọn họ cũng đều là nguyện ý trả giá. Đến từ Entertainment Weekly phóng viên lớn tiếng hỏi, năm trước, liền có rất nhiều người xem đoán giận ý ấu Man S chẹt quá dài, hiện tại ASN càng dài, Disney ảnh nghiệp có phải hay không phi thường để ý phim phiến trưởng. Nghe được này vấn đề, mặt thẻ rất tưởng nói ngươi đi hỏi Disney ảnh nghiệp nhân đi, bất quá vẫn là rất có chức nghiệp đạo đức, hồi đáp, thử chiếu khi, rất nhiều fan điện ảnh xem qua ASN, đều cho rằng phim cũng không kéo dài. Này đương nhiên là mở mắt nói dối, ngay cả hắn này diễn viên chính đều cảm giác dài dòng, lại càng không cần nói phổ thông người xem, nhưng hắn chỉ biết vì phim nói tốt, ASN rất thú vị, có rất nhiều hấp dẫn nhân địa phương. Hơn 2 giờ phiến trưởng cũng không phải không có lý do gì, có thể càng thêm chi tiết giảng thuật bọn họ tối chú ý sự tình. Theo tình tiết phát triển, của ngươi lực chú ý sẽ bị đưa đến phim bên trong, vi kịch trung nhân vật vận mệnh gánh lên tâm đến. Dù cho tại phim tiến hành đến một nửa thời điểm mới ngồi xuống quan khán, ngươi cũng sẽ phát hiện thứ mới. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, còn nói thêm, kịch tổ tất cả mọi người có chung nhận thức, vô luận là đạo diễn biên kịch, vẫn là diễn viên, đều không hy vọng khiến một bộ sử thi tính phim chung xuất hiện cổ xưa gì đó. Mặc kệ chế tác phí tổn là 3.000 vạn đô la vẫn là 3 ước đô la, kịch tổ tất yếu đẩy chính mình hướng về phía trước đi, vấn đề là chúng ta rốt cuộc có thể đi bao nhiêu xa. Lại hẳn là như thế nào làm mới không đến mức khiến phim rơi vào khuôn sáo cũ. Chúng ta quay chụp là hải tặc điện ảnh, hiển nhiên muốn buông tha một ít hình thức hóa gì đó, hơn nữa mỗi một lần đều phải dùng mới mẻ nguyên tố hướng này một loại hình phiến biểu đạt chính mình kinh ý. Rốt cuộc, đến từ tờ giờ mì ở giờ phóng viên đem vấn đề chân chính đã hỏi tới mặt thẻ trên người, Disney ảnh nghiệp đã quyết định quay chụp càng nhiều cướp biển vùng cạ dịt biển phim, phía trước xác định rắc sở họa dọc cùng Johnny đẹp đem trở về cướp biển vùng cạ dịt biển 4, ngươi cùng yêu tụt nở đâu. Phương diện này vấn đề, Disney ảnh nghiệp không yêu cầu bảo mật, mặt thẻ nói thẳng, này bộ A.S.N. trong, Will tụt nở cùng Elizabeth sở hoản đã có chân chính kết quả, Will đem tiếp được đạ vì Jones công tác, hắn bệ buộn nhiều việc, không có thời gian cùng không nhàn lại cùng đi rắc sở họa dọc thuyền trưởng đi mạo hiểm. Nói cách khác ngươi sẽ không biểu diễn cướp biển vùng cạ dịt biển 4. Một khắc danh phóng viên lập tức hỏi, đúng vậy, ta không chuẩn bị lại quay chụp một bộ hải tặc phim. Mặt thẻ chậm rãi nói, ta muốn tại bất đồng trên chiến trường khiêu chiến chính mình. Cái kia phóng viên lại hỏi, là vĩnh viễn không quay chụp sao? Mặt thẻ không khỏi cười lên, ngươi biết, vĩnh viễn đừng nói vĩnh viễn. Phỏng vấn vẫn rằng qua hơn 10 phút, tiếp cận nửa đêm, California Disney nhạc viên mới dần dần an tĩnh lại cướp biển vùng cạ dịt biển 3, thế giới chỗ cuối dĩ nhiên chính thức dương buồm đi xa. Năm nay kỳ nghỉ hè tự tháng 5 thứ nhất cuối tuần kéo ra mở màn, thị trường tương đương lửa nóng, tranh đoạt cũng hết sức kịch liệt. Tựa hồ Bắc Mỹ nên đón một phim thương mại đại niên, kỳ nghỉ hè bắt đầu phát hành sở Spider-Man 3 cuối tuần đầu hào thủ 1 ước $5.000 vạn, tháng 5 trung tuần phát hành quái vật Jack 3 không kém nhiều, tuần đầu 1 ước $2.000 vạn trở lên bộ box office, cũng sáng tạo hoạt hình điện ảnh trưởng phiến Bắc Mỹ khai hỏa kỷ lục. Sở Spider-Man 3 cùng quái vật Jack 3 này hai bộ đại bán phim đều có một giống nhau điểm, bộ box office rất cao, chuyên nghiệp danh tiếng phi thường kém. Cướp biển vùng cạ dịt biển 3, thế giới chỗ cuối cũng không có đào thoát này một vận mệnh. Tại trước tiên trường hào thủ 1.700 vạn đô la trở lên sau, ngày hôm sau rất nhiều truyền thông cùng bình luận điện ảnh người đều bắt đầu đối với này bộ phim dùng ngòi bút làm vũ khí. Hoàn Disney rất cường đại, tương lai sẽ càng ngày càng cường đại, lại cũng không thể khống chế sở hữu truyền thông. Này bộ phim phát hành phía trước, rất nhiều tham dự thử chiếu hội bình luận điện ảnh nhân khen ngợi đây là tốt nhất một bộ cướp biển vùng cạ dịt biển, các loại khoác lác nhuyễn văn lùn lùn. Tỷ như có bình luận điện ảnh nhân liên quan hát Trân Châu Hào Nguyền Rủa cùng Y Ẩu Man S Chẹt 3 bộ cùng nhau thổi phồng, đệ nhất bộ sinh động thông tục, xuất sắc nhất tối giải trí, đệ nhị bộ nhân vật, đánh nhau gia tăng, thành lập khổng lồ thế giới quan, cũng tương đương thú vị, đệ tam bộ tác đại giảng tử qua tái sinh, rất náo nhiệt, so tiền hai tập có càng lớn manh lưới, càng nhiều kỹ năng đặc biệt kỳ quan. Vì kế tiếp cướp biển vùng cạ dịt biển 4 suy xét, thổi phồng diễn viên Nguyễn Văn cũng không thiếu, đều tập trung ở Johnny đẹp trên người. Tán dương rắc thuyền trưởng, kỹ xảo biểu diễn đã xuất thần nhập hóa, nếu về sau hắn còn tiếp tục biểu diễn nhân vật này mà nói, bọn họ không phản đối quay chụp càng nhiều tục tập đợi đã, vân vân. Nhưng theo phim tại Bắc Mỹ công chiếu, nhìn thấy phim người càng lúc càng nhiều, Walt Disney không có khả năng giống phía trước như vậy khống chế phim danh tiếng. Cướp biển vùng cạ dịt biển 3, thế giới chỗ cuối truyền thông danh tiếng nháy mắt luôn hãm. Đừng hy vọng nhìn thấy một bộ trật tự rõ ràng, kịch tình mới mẻ độc đáo cùng tiết tấu chặt chẽ tác phẩm. Phim vô luận là hài lòng độ vẫn là tự sự đều tạm chấp nhận. Liệu rốt cuộc, ngươi có hay không xem qua tiền hai bộ hát Trân Châu Hào Nguyền Rủa cùng Y Ẩu Man S Chẹt đều không quan trọng, dù sao ngươi vẫn là sẽ không hiểu ra sao. Hollywood Reporter, tường đuổi kịp phim cố sự phức tạp đại khái không có như vậy khó khăn, nhưng 2 giờ lại 47 phút phiến trường thật sự là để người cảm giác quẻ bài. Los Angeles Thời báo, gần 3 giờ phim kéo dài cướp biển vùng cạ dịt biển 2 vô vị làm cản hành vi. Hơn nữa lại hoàn toàn mất đi đệ nhất bộ cướp biển vùng cạ dịt biển trung lãng mạn mị lực. Washington Post. Loại tình huống này cũng không để người ngoài ý muốn, mặt thẻ nhìn thấy cướp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan khi, liền có như vậy dự tính. Hơn nữa phóng nhãn sở hữu Hollywood hệ liệt phim, tục tập có thể càng ngày càng tốt hệ liệt thật là đau ít lại càng ít. Thực ra A.S.N. vẫn là tại đi hát Trân Châu Hào Nguyền Rủa đường cũ, chỉ là nhân vật càng nhiều, thế giới quan cùng đặc hiệu cảnh tượng càng lớn. Đã có thành công hình thức đặt ở phía trước, lấy kiếm tiền vi nhiệm vụ của mình Hollywood các doanh nghiệp, làm gì muốn đi mạo hiểm sang tân. Sang tân vô cùng có khả năng nện đi thật vất và tạo lên đến phẩm bài. Hollywood yêu chụp tục tập điện ảnh, không thể xem nhẹ điện ảnh phẩm bảng hiệu triệu lực. Đối với bên phim đến nói, bọn họ mục đích cuối cùng là kiếm tiền, một phẩm bài có thể đánh ra độ nổi tiếng là cực kỳ không dễ dàng. Tại thủ bộ phim xuất sắc dưới tình huống, Lấy cố hữu hình thức chụp tụ tập là một tương đối ổn thỏa phương pháp, phần bài hiệu ứng thêm tinh xảo chế tác đoàn đội có thể khiến điện ảnh nhận đến càng nhiều người chú ý. Hôm nay Hollywood điện ảnh chung, trừ ra tụ tập, còn có qua lại lao phiến một lần nữa quay chụp, Hollywood nguyên sang càng ngày càng ít, các đại công ty sản xuất phim đầu tư nguyên sang điện ảnh cũng càng ngày càng cẩn thận. Từ thế kỷ trước 70 niên đại dạ sơ bắt đầu, Hollywood điện ảnh chính thức tiến vào phim thương mại thời đại, bởi vì sản xuất phương cần phải có thị trường hồi báo tương đối cao tụ tập, mới sẽ tương ứng đầu tư đi chế tác hoàn toàn mới đan bộ điện ảnh, chụp tục tổng thể vì Hollywood đã định ý nghĩ, cũng trở thành Hollywood điện ảnh trường thịnh không suy trọng yếu nguyên nhân chí nhất. Đương nhiên, tục tập điện ảnh cũng cần dựa vào Hollywood như vậy thành thục điện ảnh chuỗi sản nghiệp. Tục tập điện ảnh có thể nói là một loại thương phẩm thuộc tính phi thường minh xác điện ảnh sản phẩm, nhất định phải có một hoàn chỉnh thành thục chuỗi sản nghiệp mới có thể xuất hiện loại này dựa vào chuỗi sản nghiệp mới có thể ra hiện sản phẩm, tỉ như bản quyền quy trúc, diễn viên hiệp ước, chủ sáng hiệp ước, sản phẩm chất lượng khống chế đợi đã, vân vân. Hôm nay niên đại này, phóng nhãn toàn thế giới đến xem, cũng chỉ có Hollywood tài năng quần quận không ngừng sản xuất đại chế tác tục tập. Mặt thẻ tuy rằng sẽ rời khỏi này hệ liệt, Disney ảnh nghiệp không tưởng lại vi hữu tụt nở thanh toán ngẩng cao thù lao, nhưng hắn nhìn xem rất rõ ràng, vô luận ASN danh tiếng như thế nào, chỉ cần bộ office thành công cướp biển vùng cả dịt biển 4 tuyệt đối sẽ không gián đoạn, tương lai còn sẽ có cướp biển vùng cả dịt biển 5, thậm chí càng nhiều. Chỉ cần có thể lợi nhuận, liền tính Johnny đẹp chụp bất động, cũng có thể tìm tuổi trẻ diễn viên đến làm cướp biển vùng cả dịt biển tiền chuyện linh tinh. Này hết thảy đều phải xem cướp biển vùng cả dịt biển 3, thế giới chỗ cuối bộ office. Chương 584, giả dối tuyên truyền. Phát hành ngày đầu cướp biển vùng cả dịt biển 3, thế giới chỗ cuối từ Bắc Mỹ 4.300 nhiều ra rạp chiếu phim trong lấy xuống 5.615 vạn đô la, thoải mái vượt qua tiến vào tuần thứ 2 công chiếu quái vật Jack 31.421 vạn đô la, giống như mong muốn như vậy, trở thành ngày đó Bắc Mỹ bộ office quán quân. Nhưng này đệ tam bộ khúc không chỉ truyền thông danh tiếng không tốt, fan điện ảnh danh tiếng cũng so ra kém đệ nhị bộ, có lẽ là fan điện ảnh đối với ba bộ khúc kết thúc chi tác ôm có rất cao chờ mong, kết quả lại đợi đến một bộ hơi hiển kéo dài tác phẩm. Tại Bắc Mỹ phần đông rạp chiếu phim vượt qua ngày đầu chiếu phim sau, CineArts có công bố phim cụm rạp người xem chia đều chấm điểm chỉ có B, so với tiền hai bộ có rõ ràng trượt, quyền uy truyền thông tổng hợp đánh giá mẹ tạt dị tiệp thu nhận sử dụng 35 gia truyền thông điểm bình quân chỉ có 55 phân. CineArts có làm ra đánh giá cướp biển vùng cạ dịt bình 3, thế giới chỗ cuối Bắc Mỹ bột office điểm rơi đem tại 3 ước 5.000 vạn đô la tả hưu. Mặt khác, Rotten Tomatoes trang web thu thập đến 68 thiên bình luận điện ảnh. Mới mẻ độ chỉ có 56%, dấu hiệu vi nát giữa. Duy nhất đáng được ăn mừng là, lấy fan điện ảnh chấm điểm vi chủ IMDb cho điểm cũng không tệ lắm, phim đến hiện tại có 7.6 phân chia đều được điểm. Có phía trước hai bộ phim tại, nguyện ý vi ASN tính tiền người xem có rất nhiều. Nhưng loại tình huống này thế tất không thể kéo dài, giác sở họa ra thuyền trưởng mị lực không có khả năng vô cùng vô tận, đương phim bản thân không có khởi sắc, không dùng được quá dài thời gian, rất nhiều người xem liền sẽ vứt bỏ này hệ liệt. Mặt thẻ sẽ không tái xuất diễn cướp biển vùng cả dịt biển hệ liệt, cũng không cần tiếp tục vì cái này hệ liệt tương lai bận tâm, do hắn diễn viên chính này ba bộ, có thể bộ top office đại bán liền đủ rồi. Cướp biển vùng cả dịt biển 3, thế giới chỗ cuối bộ top office, hẳn là không là vấn đề. Theo bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm ngày nghỉ bắt đầu, Bắc Mỹ các nơi rạp chiếu phim nên đón xem ảnh cao phong, này có thể nói là ngày nghỉ lễ độc lập phía trước tốt nhất một lịch phát hành. Hơn nữa mặt khác công ty sợ hãi cướp biển vùng cả dịt biển hệ liệt hiển hách thanh danh cùng phía trước hai bộ bạo bằng bộ office con số, cơ bản không có mặt khác phim tại đây cuối tuần đại quy mô mở màn. Cướp biển vùng cả dịt biển 3 chủ yếu đối thủ cạnh tranh vẫn là quái vật Jack 3 sở Spider-Man 3 đã chiếu phim đến thứ tư cuối tuần, vô lực cùng này bộ tân mở màn phim chống lại. Kế thứ 6 lực gáp quái vật Jack 3 sau cướp biển vùng cả dịt biển 3 thứ 7 đan ngày bộ office lại đứng hàng trên đó, đan nhật báo thu 3.770 vạn đô la. Cùng lúc đó, trên hệ thống mạng xuất hiện một khắc cổ thanh âm, mặt thẻ rất nhiều phấn ti lấy hắn cá nhân blog vi trận địa, phân phân kháng nghị Disney ảnh nghiệp cùng kịch tổ tại cướp biển vùng cả dịt biển 3 chung cắt giảm hiệu tụt nở vai diễn, khiến hắn do nam chính chi nhất, biến thành nam phụ. Đến chủ nhật, thậm chí có mặt thẻ cực đoan phấn ti đến đọa bảng oán Disney tổng bộ trước cửa kháng nghị. Đây là mặt thẻ cùng Disney cũng không có nghĩ đến. Ta phi thường tức giận, Disney lừa gạt chúng ta. Đọa bảng oán Disney tổng bộ trước cửa. Phía Linsberger ở tạ tức giận nhìn Disney cửa chính, tiếp đón các đồng bạn hướng phóng viên lượng ra kháng nghị quảng cáo. Sau đó đối với thò lại đây ông nói, bọn họ tại tuyên truyền chung công bố mặt thẻ là nam chính, kết quả phim phát hành sau, mặt thẻ vai diễn thiếu đến chỉ có thể tính nam phụ. Disney đây là giả dối tuyên truyền. Hai bên, kia vài đáng tin tiền tuyến các fans phân phân phụ họa, đối. Disney giả dối tuyên truyền. Disney là vô sỉ lừa đảo. Disney tất yếu cho chúng ta một thuyết pháp. Tất yếu cấp mặt thẻ một thuyết pháp. Disney. Phấn ti ở trong này cổ động, hấp dẫn rất nhiều truyền thông phóng viên chú ý, càng ngày càng nhiều phóng viên tụ tập đến Disney ảnh nghiệp trước cửa, hứng chí ngẩng cao chụp ảnh phỏng vấn. Fletchinsburg rẻ ở tạ chỉ tiếp nhận một phóng viên phỏng vấn, theo sau liền ngậm miệng không nói, ngày hôm qua xem qua kia trường điện ảnh thật sự rất khiến nàng tức giận, hơn nữa này hai ngày có tin tức ở trên mạng truyền lưu, căn bản không phải mặt thẻ chủ động rời khỏi cướp biển vùng cả dịt biển hệ liệt, là Disney đem hắn bài trừ bên ngoài. Nghe đến mấy cái này tin tức, nàng cùng mặt khác phấn ti tự phát đi đến nơi này, kháng nghị hoàn Disney vô sỉ hành vi. Cự ly hoàn Disney không phải rất xa một nhà mái nhà phòng ăn, nhà hàng, trong, một phi đầu đại não ga hụ kịch đứng ở cự đại trước cửa sổ, cười quan vọng bên kia phát sinh hết thảy. Hạ vì mặt sau một diện mạo cùng hắn có vài phần tương tự nhân nói, ngươi thả ra kia vài tin tức, chỉ có thể cấp Disney ra tăng điểm phiền toái nhỏ. Ga hụ kịch quay đầu nhìn về phía hắn, nói, bút, chẳng lẽ ngươi quên Disney như thế nào đối Mỹ ra mặt? Như thế nào đối với chúng ta sao? Gọi là bốp nhân lắc đầu, vì sao chọn mặt thẻ hòn nờ? Rất đơn giản. Ga hụ kịch tựa hồ có điểm sinh khí, bởi vì ta không thích hắn. Hắn vài lần tam phiên cự tuyệt của ta mời, đem của ta hảo ý tất cả đều tùy tay ném xuống. Hắn rất có khí phái nói, cho dù là giống mẹ dịn sở chịp cùng Daniel Day-Lewis như vậy cá tính diễn viên, giống xin phèn như vậy du côn, tiếp đến của ta mời, còn không phải muốn ngoan ngoan thấu lên đến. Bốp thở dài. Đó là bởi vì bọn họ có cầu với chúng ta, bọn họ muốn ở trên Oscar có hành động. Hắn nghĩ nghĩ, nói, tổng hợp các phương diện tin tức, mặt thẻ hòn nở đối Oscar hứng thú không lớn. Có câu hắn không có nói, người khác đối với ngươi vô dục vô cầu, tự nhiên không cần nhìn ngươi sắc mặt. Ga hụ kịch nhìn thấy Disney tổng bộ đại lâu chúng có người đi ra cùng kháng nghị phấn ti bàn bạc, quay người lại ủy tại trên cửa sổ, nói, không ai biết là ta thả ra tin tức. Bốt không nói gì, làm huynh đệ. Không ai so với hắn càng lý giải đối diện nhân, làm việc tác phong quá mức bá đạo, căn bản không đem cái khác người thả ở trong mắt, công khai nộ phun nổ nở bờ rột cùng hoàn Disney mấy lần, ngay cả hắn mà nói đều nghe không vào. Tất cả mọi người nói hạ vị ở phía trước, hắn ẩn tại phía sau màn, huynh đệ hai người là hoàn mỹ hợp tác. Ngốc tử mới muốn tránh tại phía sau màn, nhìn người khác một tiếp một nữ ngôi sao thượng, nguyện ý muốn lên, không muốn dùng cường bách phương thức cũng muốn lên. Loại này tiêu giao khoái hoạt sinh hoạt chẳng lẽ hắn không tưởng sao? Hạ vị quá mức cường thế, đem hắn chặt chẽ áp chế, khiến hắn căn bản không có bao nhiêu quyền phát ngôn mà nói. Bốp giống như qua lại rất nhiều thời gian như vậy, vẫn duy trì trầm mặc. Ga hụ kịch quay đầu hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, phát hiện hệ lần hở mằn thế nhưng đến Disney đại lâu phía trước, không biết cùng kia vài phấn ti nói gì đó, nguyên bản kháng nghị phấn ti đám người tựa hồ có tán đi xu thế. Nay chỉ là thuận tay mang cho Disney một điểm phiền toái nhỏ, hắn cũng không trông cậy vào có thể duy trì liên tục lâu lắm. Lập tức trở lại trước bàn ăn ngồi xuống, nói, bút, quẽn tỉnh tạ giãn Tino đang tại viết cái kia đệ nhị thế chiến hạng mục kịch bản, muộn nhất năm nay cuối năm liền có thể bắt đầu chu bị, hắn ban sơ muốn dùng mặt thẻ hòn nở đảm nhiệm nam chính, nhưng mặt thẻ hòn nở cùng hệ lần hờ mặn mấy lần cự tuyệt của ta mời. Nói tới đây, hắn lại có chút căm tức, sau này, quẽn tỉnh chuyển hướng về phía bờ rất ít, nhưng ít hắn trực tiếp lắc đầu, trừ phi hắn chịu đầu tư. Bút quan tâm hỏi. Ta nghe nói quen tín lần này cần 7.000 vạn đô la trên đây chế tác dự toán. Ân. Ga hụ kịch gật đầu. Lúc này sẽ không nhiều lắm, chúng ta có phải hay không muốn khống chế một chút phí tổn? Bốp rõ ràng có chút lo lắng, quen tín phim bột office hướng đến không tính bao nhiêu hảo, dưới đại đa số tình huống đều phải dựa vào hậu kỳ địa phim cùng băng ghi hình cho thuê thực hiện lợi nhuận, như vậy cao phí tổn. Ga hụ kịch nâng tay ngắt lời hắn, nói thẳng, việc này không cần nhiều lời, ta tự có suy xét. Này đơn giản thô bạo mà nói, khiến bốp có chút không vui, nhưng nhiều năm như vậy, đối diện người đều là như thế này, hắn tựa hồ cũng thói quen, há miệng không có lên tiếng, lại nhìn xuống. Cho nên, chúng ta cần phải có bột office kêu gọi lực ngôi sao kéo động bột office. Ga hụ kịch nhìn thấy bốp sắc mặt khó coi, lại thuận miệng giải thích hai câu, hiện tại bờ giáp ít lịch phát hành cũng không thích hợp, hắn bê kế hoạch công ty cùng họa chặt sở kỷ kia đối biến thái sắp ký kết hiệp nghị, hắn chuẩn bị đầu tư hơn nữa diễn viên chính họa chặt sở kỷ tân phim. Bốp lập tức hỏi, cho nên, ánh mắt của ngươi lại đặt ở mặt thẻ hòn nở trên người. Quẹn tin cùng ta đều cho rằng hắn là nam chính lý tưởng nhất nhân tuyển, một cường hãn ngạnh hán quân nhân, có gan xâm nhập địch nhân xào huyệt ám sát hại nở anh hùng, không ai so với hắn càng thích hợp. Ga hụ kịch khẩu khí căn bản không cho phép nghi ngờ, trọng yếu nhất là, hắn có khả năng mang đến cự đại bột office cùng thương nghiệp kêu gọi lực. Hắn thủ lao bốp nhắc nhở nói. Ga hụ kịch vung tay lên, này ngươi không cần phải xen vào. ta sẽ tự mình cùng mặt thẻ hòn nở cùng hệ lần hờ mặn nói chuyện. Bút, ngươi chỉ cần toàn lực làm tốt quen tìm bên kia bảo đảm công tác. Bút đầu tiên là gật gật đầu, tiếp còn nói thêm, nếu mặt thẻ hòn nở cự tuyệt đâu? Chúng ta muốn hay không? Hắn cự tuyệt. Ga hù kịch nghĩ đến người nọ mấy lần cự tuyệt chính mình hảo ý, ánh mắt nháy mắt trở nên âm lệ lên, đến lúc đó hắn gặp được liền không là hôm nay như vậy phiền toái nhỏ. Nói tới đây, hắn đứng lên, quen tin muốn tìm một nữ diễn viên biểu diễn do Thái nữ hải, ta hẹn nàng một hồi gặp mặt. Cũng không đợi bốp trả lời, ga hù kịch bước đi ra phòng, phảng phất bốp chỉ là hắn thuê viên công như vậy. Nhìn to mọng bóng dáng tại cửa biến mất, bốp nhẫn mại đã lâu trên mặt, rốt cuộc lóe qua bất quá, hắn là công ty đệ nhị đại cổ đông. Cũng là Hollywood đỉnh đỉnh đại danh nhân vật, lại vẫn bị người chặt chẽ đặt ở trên người. Mặt thẻ là tại hệ lần hờ mặn từ Disney tổng bộ trở về sau, mới biết được có phấn ti tại kháng nghị sự. Ta cùng cái kia gọi phệ Linsberg ở tạ hắc nhân nữ hải trao đổi qua. Hệ lần hờ mặn đối mặt thẻ nói, các nàng là từ trên mạng nhìn thấy có người tản Disney đá ngươi ra cục tin tức, mới qua bên kia kháng nghị. Ai tản? Mặt thẻ hỏi. Hệ lần hờ mặn lắc đầu, không biết, internet trên diễn đàn tin tức. Đi nơi nào tìm? Bọn họ đều tan đi. Mặt thẻ cũng không có để ở trong lòng, mạng internet lời đồn đãi thật sự nhiều lắm, hy vọng không cần đối phim tạo thành quá nhiều phản đối ảnh hưởng. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là cướp biển vùng cả dịt biển ba nam chính chi nhất, đương nhiên hy vọng này bộ phim có thể đại bán, có thể có một xuất sắc cuối tuần đầu bộ top office. Chương 585, một công ba việc. Tháng 5 cuối cùng một thứ hai, USA truyền thống bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm. Từ 1971 năm bắt đầu, một ngày này chính thức xác định vì toàn Mỹ ngày nghỉ, từ Hollywood sinh ra kỳ nghỉ hè khái niệm về sau, trực tiếp cùng cuối tuần tương liên bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm ngày nghỉ, cũng trở thành tốt nhất điện ảnh mở màn lịch phát hành chi nhất, mỗi năm định tại đây một lịch chiếu đại quy mô lần đầu điện ảnh, không chỗ nào không phải là đại chế tác trong hạt giống tuyển thủ. Bất quá, không phải mỗi người đều có thể hưởng thụ này một ngày nghỉ. Thứ hai buổi sáng, Hoa Chợ Sở Kỷ tỷ đệ liền đến B kế hoạch công ty. Bởi bờ giác ít muốn lâm thời xử lý về Jennifer Aniston tổng triệt tư cuối cùng còn thừa một điểm công tác, nguyên bản định ra tại 9 giờ hiệp nghị ký tên, bị thôi sau 1 giờ. Một gian trang sức xa hoa trong phòng hội nghị, luật sư cùng công chứng viên viên tại cuối cùng xét duyệt tương quan hợp đồng, Hỏa Chợ Sở Kỳ tỷ đệ ngược lại không có việc gì để làm. Andy Hỏa Chợ Sở Kỳ dứt khoát lấy báo trên giá hôm nay báo chí, cầm lại đến ngồi ở trên ghế lật xem lên đến. Này phân Los Angeles thời báo rất nhanh bị hắn lật đến giải trí bản. Lana, người có phải hay không tại gặp may mắn thời điểm, làm cái gì đều sẽ thành công. Andy Hỏa Chợ Sở Kỳ đột nhiên hỏi nói. Ân. Lana Hỏa Chợ Sở Kỳ không rõ hắn ý tứ, hỏi, làm sao? Andy Hỏa Chợ Sở Kỳ nhẹ nhàng bắn xuống trong tay báo chí, mặt thẻ hòn nở lại một bộ diễn viên chính phim bột office lại bán. Lana Hỏa Chợ Sở Kỳ lập tức hỏi, cướp biển vùng cả dịt bình ba. Cuối tuần trước bột office thống kê đi ra. Đúng vậy. Andy Hỏa Chợ Sở Kỳ thở dài. 3 ngày lấy đến một ước 3.790 vạn đô la. Hắn lắc lắc đầu, còn nói thêm, mặt thẻ hòn nở diễn viên chính phim, lại muốn gia tăng một bộ bột office đại bạo tác phẩm. Như vậy cũng hảo. Lã nạ Hỏa Chợ Sở Kỳ nhếch lên khỏe miệng nở nụ cười, chúng ta có thể tiếp tục dựa thế hâm nóng. Andy Hỏa Chợ Sở Kỳ gật gật đầu, ta đồng ý. Nguyên bản lũ ạt lạt là liên ổn nở bở rột đều có nghi ngờ hạng mục, kết quả bọn họ lợi dụng mặt thẻ hòn nở một fan hâm nóng, trở thành trong giới được chú ý nhất tác phẩm chi nhất. Không thiếu đầu tư người đều chủ động tìm lên cửa đến, trong đó liền bao gồm bờ giác ít cùng hắn bê kế hoạch điện ảnh công ty. Nếu mà thẻ hòn nở có như vậy lực ảnh hưởng, không lấy đến dùng chẳng phải là lãng phí. Lã nạ Hỏa Chợ Sở Kỳ ngón tay quấn quanh khởi một luồng màu đỏ tóc dài, có chút tự đắc nói, theo chúng ta so đầu não, hắn chỉ có bị lợi dụng phân. Bọn họ này hạng mục, trừ chính mình ngoài, không có bất luận kẻ nào không thể thiếu, cũng không phải phi mặt thẻ hòn nở không thể, chủ động tìm tới mặt thẻ hòn nở. Chính là thấy được hắn có cự đại giá trị, hiện tại vừa lợi dụng đến mặt thẻ hòn nở giá trị, còn không dùng trả giá bất cứ đại giới, lại kéo đến bờ giác ít như vậy hứa hẹn một ước đô la đầu tư nhân, thật là một công ba việc a. Phòng họp môn lúc này mở ra, Hỏa Chợ Sở Kỳ tỷ đệ tưởng bờ giác ít đến, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng bên kia, phát hiện nạ tạ lì bò mạn đi đến. Hải, Lana. Hải, Andy. Nạ tạ lì bò mạn cười cùng hai người chào hỏi, kéo ra ghế dựa ngồi ở bên cạnh, hỏi. Còn chưa bắt đầu sao? Không có. Andy Hỏa Chợ Sở Kỳ lắc đầu, theo sau còn nói thêm, ít tạm thời có chuyện xử lý, phải đợi một hồi. Nạ tạ lì bỏ mạn có điểm lo lắng, sẽ không ra ngoài ý muốn đi. Nay hạng mục, bờ giác ít hứa hẹn cho nàng kết xù thù lao, nếu bờ giác ít đổi ý, phía trước hết thể chẳng phải là làm không công. Là nạ Hỏa Chợ Sở Kỳ rất tự tin, yên tâm hảo. Lời này vừa nói xong, phòng họp môn lại một lần nữa mở ra, Bờ Giác Đít mang theo hắn bên kia luật sư đẳng tương quan nhân viên xuất hiện. Nhìn thấy Hỏa Trạch Sở Kỳ tỷ đệ cùng Nạ Tạ Lỷ Vọ Mạn, Bờ Giác Đít lập tức lại đây nhiệt tình chào hỏi. Hỏa Trạch Sở Kỳ tỷ đệ chính là hắn một lần nữa trở thành nhất tuyến hồng tinh bảo đảm. Theo sau, tại luật sư cùng công chứng viên viên chứng kiến lên dưới, song phương ký kết một loạt chính thức hợp đồng, mở ra Clue Ạt Lạt này hạng mục hợp tác. Hợp đồng ký tên sau, Bờ Giác Đít, Hỏa Trạch Sở Kỳ tỷ đệ cùng Nạ Tạ Lỷ Vọ Mạn lập tức liên hợp cử hành tin tức tuyên bố hội, chính thức đối ngoại công khai tin tức này. Thiên sứ chủ tính công ty, hệ lần hờ mặn văn phòng chung, xem qua trên TV truyền phát tương quan tin tức hình ảnh, mặt thẻ lấy qua điều khiển từ xa, đóng lại TV. Hắn quay đầu nhìn về phía hệ lần hờ mặn bên kia, thở ra nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc ký hợp đồng A. Đúng vậy, rốt cuộc như người mong muốn. Hệ lần hờ mặn cố ý nói, đảng Clue Ạt Lạt buộc office đại bán, Bờ Giác Đít một lần nữa trở thành nhất tuyến đương hồng ngôi sao, ngươi liền hối hận hôm nay sở tác sở vi. Mặt thẻ xuê tay, ta đây tự nhận xui xẻo. Hắn lười biếng rồi eo, loại sự tình này cùng đầu tư như vậy, khẳng định có phiêu lưu, ai có thể cam đoan 100% thành công. Hệ lần hờ măng tháo xuống kính mắt, nhẹ nhàng xoa nhẹ dưới trán, chỉ mong sự tình giống ngươi dự tính như vậy phát triển. Lúc trước mưu đồ Bờ Giác Đít cùng Angelina Jolie sự kiện ba người chung, trừ mặt thẻ này khởi xướng giả, nàng cung nghệ lệ nạ ở cũng phi thường tán đồng khiến Bờ Giác Đít biến thành một tiểu nhân vật. Mặt thẻ gật gật đầu. Lại không có nói thêm cái gì, vừa trên tin tức, Bờ Giác Đít đại biểu B kế hoạch điện ảnh công ty cùng Hỏa Trạch Sở Kỳ tỷ đệ chính thức ký ước, đem đầu tư một ước đổ lạ dùng cho quay chụp chế tác Clue Ạt Lạt này hạng mục, hơn nữa tuyên bố do Bờ Giác Đít cùng Nạ Tạ Lỷ Vọ Mạn phân biệt gia nhập nam nữ nhân vật chính. Đáng tiếc ga hắn bao nhiêu có điểm tiếc nuối, này bộ phim đầu tư vẫn là thiếu một ít. Hễ lần hờ mắn lại nói, không ít. Người đại khái còn không biết, Jennifer Aniston tổng tuần trước hoàn thành từ B kế hoạch điện ảnh công ty chế tư. Trong tay B kế hoạch cổ phần tất cả đều chuyển nhượng cho Bờ Giác Đít, B kế hoạch đã là danh phủ kỳ thực Bờ Giác Đít tư nhân công ty. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, hỏi, ta nhớ rõ B kế hoạch có 3 người sáng lập A. Là có 3 người sáng lập, trừ Bờ Giác Đít cùng Jennifer Aniston tổng ngoài, còn có đương nhiệm và giảm ảnh nghiệp CEO Bờ Giác Gờ gì. Hệ lần hờ măng đeo kính, nhàn nhạt nói, năm đó Chose Board Office không có đạt tới mong muốn, Bờ Giác Gờ gì liền tại từng bước rời khỏi B kế hoạch. Sau này vì ạ cổm tập đoàn cam kết hắn đảm nhiệm vạ dầm CEO, vì thoát khỏi sinh ra liên hệ giao dịch phản đối ảnh hưởng, Bờ Giác Gờ gì liền đem trong tay cổ phần, toàn bộ chuyển nhượng cho Bờ Giác Đít cùng Jennifer Aniston tổng hai người. Mặt thẻ gật gật đầu, B kế hoạch không phải đưa ra thị trường công ty đi. Hễ lần hờ mặn thanh ấm như cũ bình thản, không phải. Theo của ta lý giải, Bờ Giác Đít lấy đến Jennifer Aniston tổng cổ phần bên trong, trong tay dĩ nhiên nắm có vượt qua 90% B kế hoạch cổ phần. Còn lại cổ phần đều phân tán tại B kế hoạch một ít quản lý nhân viên trong tay. Nàng lại bỏ thêm một câu, loại tình huống này rất bình thường, rất nhiều ngôi sao kỳ hạ chế tác công ty, cổ phần cơ bản đều tập trung tại một người trong tay. Clue Ạt Lạt này hạng mục chế tác dự toán $1 ước. Mặt thẻ hơi hơi như mày, hỏi, B kế hoạch tính toán như thế nào chủ tư? Jennifer Aniston tổng vừa chế tư, B kế hoạch khoản thượng không có nhiều như vậy tài chính đi. Hễ lần hờ măng nhẹ nhàng lắc đầu, trước mắt còn không biết. Ta phỏng chừng Bờ Giác Đít sẽ lấy cá nhân đầu tư ra đối ngoại dung tư phương thức giải quyết tài chính nơi phát ra, cụ thể tỷ lệ tạm thời vẫn là bí mật, chúng ta thám thính không đến. Mặt thẻ ngón tay chậm rãi gõ ghế dựa tay vịt, như vậy một hạng mục xa xa không đủ, nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy mặt khác thích hợp đào hố hạng mục. Đúng. Hễ lần hờ mằn bên kia chuyển đề tài, ta trưa nay vừa thu đến 1 phần 10. Cũng không đợi mặt thẻ mở miệng, nàng liền nói thẳng, Hạ Vi Winston cùng quen tỉnh tạ dạn tỉ nổ lại liên danh phát đến mời. Mời ngươi biểu diễn Winston ảnh nghiệp một đại hạng mục nam chính. Cự tuyệt. Mặt thẻ đều lười đi hỏi cái gì hạng mục, dù sao cự tuyệt cũng không phải một lần hai lần, ta đối cùng Winston ảnh nghiệp hợp tác không bất cứ hứng thú. Hễ lần hờ mằn không có khuyên bảo, ta sẽ gọi điện thoại cự tuyệt hắn. Winston ảnh nghiệp cái gọi là đại hạng mục, có thể có bao nhiêu đầu tư. Đỉnh thiên cũng liền 6-7 ngàn vạn đô là tiêu chuẩn, này căn bản không phù hợp mặt thẻ định vị. Mặt thẻ ngược lại là không có nghĩ nhiều, trong ấn tượng. Hạ Vi Winston vận tắc cùng chế tác đều là nhằm vào mùa trao giải một ít độc lập phim văn nghệ hoặc là quen tỉnh tạ giãn tín ố đạo diễn quân phim, vì Oscar lượng thân đặt làm sung thưởng phim văn nghệ liền không cần nói, hắn không có bất cứ hứng thú. Về phần quen tỉnh tạ giãn tín ố điện ảnh, phong cách thật sự không thích hợp, hắn đi được là chủ lưu phim thương mại lộ tuyến, không tưởng đi tà điện phim bên trong dính líu, với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Không nói khác, Winston ảnh nghiệp có thể thanh toán khởi hắn ngẩng cao thủ lao sao? Chẳng lẽ muốn hắn vì Hạ Vi Winston cái kia mập mạp chủ động hạ thấp thân giới? Hiện tại không phải vài năm trước. Hệ lần hờ mặn lúc này lại nhắc nhở nói, ạ kỳ vạ gỗ nở mạn cho ngươi đánh qua điện thoại đi. Mặt thẻ gật đầu, đánh qua hẳn có 7 nguyệt 10 ngày khởi động máy quay chụp, ta nhớ rõ đâu. Nay hạng mục do hồn nở bở rột phụ trách chế tác cùng phát hành, ạ kỳ vạ gỗ nở mạn đảm nhiệm người sản xuất, tuổi trẻ đạo diễn đi tơ bở phụ trách hiện trường đạo diễn, hắn cùng chặt lại giờ thở dần phân biệt đảm nhiệm nam nữ nhân vật chính. Mặt khác, này bộ phim đem vào sang năm kỳ nghỉ hè ngày nghỉ lễ độc lập cuối tuần tại Bắc Mỹ phát hành. Chắc lại giờ thờ dân người đại diện đánh cho ta qua điện thoại. Hệ lần hờ măng bình tĩnh nói, hỏi ngươi có thể hay không cùng chặt lại giờ thờ dần cũ tình phục nhiên. Này là ai ý tứ? Mặt thế hỏi. Hệ lần hờ măng trả lời, chặt lại giờ thờ dần hẳn là còn không biết, là nàng người đại diện muốn hâm nóng. Coi như hết. Mặt thế trực tiếp từ chối. Hắn di động lúc này vang lên, là có chút xa lạ dãy số. Chuyển được sau lại là ản giờ sở tạn tận. Hòa tinh công chúa kịch bản hoàn thành sơ thảo. Hắn ở trong điện thoại nói, ta đã phát đến của ngươi hòm thư bên trong. Chương 586, hố trời. Phía trước tại cướp biển vùng cả dịt biển 3 lần đầu thức thượng, ản giờ sở tạn tận từng nói qua, đây là một dự toán tại 2 ước đổ là trên đây siêu cấp đại hạng mục, thu đến kịch bản mặt thẻ phi thường coi trọng, gọi điện thoại từ chối buổi tối cùng ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ ước hội, trở lại hòn nở trang viên. Tính toán hảo hảo nhìn một cái ản giờ sở tạn tần kịch bản. Pha một ly trà, ngồi ở thư phòng trước máy tính, mặt thẻ đăng lục chính mình tư nhân mã hóa hồng thư, tìm đến ản giờ sở tạn tần phát đến bưu kiện, đem trong này phụ kiện đỏ cù mẹn tải xuống đến trên máy tính. Hắn nâng chung trà lên, uống một ngụm, lúc này mới điểm khai đỏ cù mẹn. Đỏ cù mẹn đệ nhất trang là tên phim, cùng Edgar the Serb rụt nguyên tác tiểu thuyết danh hỏa tinh công chúa bất đồng, trên một trang này có 3 danh tự. Rất rõ ràng. Án giờ sở tạn tần không tính toán sử dụng hỏa tinh công chúa nguyên danh. 3 danh tự phân biệt là hỏa tinh thượng John Carter, hỏa tinh tranh bá chiến cùng dị tinh chiến trường. Nhìn thấy đệ nhất trang, mặt thẻ liền ngừng lại hỏa tinh thượng John Carter cùng hỏa tinh tranh bá chiến 2 danh tự này lơ lỏng bình thường, cũng là cùng loại sở ta hoạt linh tinh điển hình Hollywood điện ảnh mệnh danh phương thức. Nhưng dị tinh chiến trường tên này, vì sao như vậy nhìn quen mắt đâu? Mặt thẻ nhìn chằm chằm màn hình máy tính, rất nhanh xác định loại này quen thuộc cảm không phải đến từ hiện tại Hollywood, mà là từng xem qua tên này. Đột nhiên, hắn nhớ tới có điểm quen thuộc nguyên tắc tiểu thuyết tình tiết. Chẳng lẽ phía trước nghĩ sai? Nhìn tiểu thuyết tình tiết có điểm quen thuộc không phải bởi vì hỏa tinh công chúa cùng loại mỗi điểm sơ cấp ý tiểu thuyết, mà là từng hắn từng nhìn đến tương tự điện ảnh. Có như vậy ý niệm, mặt thẻ càng ngày càng cảm giác dị tinh chiến trường tên này quen thuộc, có vẻ từng hắn ở trên mạng internet tải xuống nào đó một bộ đạo bản điện ảnh, liền cứ gọi này danh thiếp. Nghĩ đến đây, mặt thẻ nhanh chóng di chuyển con chuột điểm một chút. Nhìn kịch bản nội dung, án giờ sở tạn tần phía trước nói qua, sẽ trên diện rộng đối nguyên tắc tiến hành cải biên, nói không chừng nhìn thấy kịch bản tình tiết thiết trí, có thể nhớ lại càng nhiều nội dung. Rất nhiều phai nhạt ký ức, nhận đến xúc động sau, ngược lại có thể nhớ lại đến. Cùng phía trước xem lũ ạt lạc khi đọc nhanh như gió bất động, hắn đối với án giờ sở tạn tần kịch bản nhìn xem phi thường nghiêm túc. Nay không chỉ là vì đầu tư cao thấp, cùng đạo diễn bản thân cũng có quan hệ. Hỏa chặt sở kỳ tỷ đệ phong cách quá mức cố ý theo đuổi chiều sâu cùng triết học tư biện, này mấy hắn ngẫm lại đều cảm giác khủng bố. Hơn nữa trong trí nhớ trừ mạ chịp hệ liên ngoài, hỏa chặt sở kỳ tỷ đệ mặt khác phim cơ bản đều là an hành hóa. Về án giờ sở tạn tần, hắn nhớ rõ không nhiều, nhưng án giờ sở tạn tần từ gia nhập tỷ tạ phòng công tác đến hiện tại lý lịch, đầy đủ huy hoàng. Án giờ sở tạn tần đạo diễn đệ nhất bộ phim là đại danh đỉnh đỉnh phái đỉnh Nemo, hơn nữa dựa vào phim này đạt được Oscar tốt nhất nguyên sang kịch bản để danh. Cuối cùng bắt được tốt nhất hoạt hình trưởng phiến tiểu kim nhân, ngoài ra hắn còn đảm nhiệm qua tổ sở tỏ gì trùng trùng nguy cơ tổ sở tỏ gì 2 cùng Monster, in biên kịch cùng hoặc là chấp hành người sản xuất. Tuy rằng còn chưa từng đề cập qua chân nhân điện ảnh, nhưng án giờ sở tạn tần rõ ràng lý giải cái gì loại hình mới sẽ thụ điện ảnh thị trường hoan nên. Ôm ý nghĩ như vậy, mặt thẻ tiêu phí hơn phân nửa đêm thượng thời gian, cực kỳ chăm chú nhìn một lần án giờ sở tạn tần kịch bản. Có lẽ là thật nhận đến kịch bản tình tiết kích thích. Hắn nhớ lại vài thứ, cũng phát hiện chính mình về án giờ sở tạn tần ý tưởng không hẳn chính xác. Một vị hoạt hình điện ảnh đại sư hắn ánh mắt rời đi màn hình, ngồi tựa ở trên ghế xoay, lầm bầm lầu bầu, không hẳn là một hảo chân nhân điện ảnh đạo diễn. Giống như tuyệt đại bộ phận tiểu thuyết cải biên điện ảnh như vậy, nay kịch bản đối với nguyên tắc cải biên biên độ cũng rất lớn, hơn nữa án giờ sở tạn tần cải biên thành kịch bản sau tình tiết, thoạt nhìn so nguyên tắc còn muốn quen thuộc. Kịch bản giảng thuật là Mỹ quốc nội chiến thời kỳ. Chịu đủ thương tích tiền quan quân John Carter trong lúc vô tình xuyên Việt đến hỏa tinh, bởi dẫn lực bất đồng, địa cầu đại mà hỏa tinh tiểu, John Carter trở thành lực đại vô cùng, bật lên như bay siêu nhân, cũng bởi vậy cuốn vào địa phương mấy đại tộc quần xung đột, Chu Toàn với Mỹ Lệ công chúa, anh Dũng Minh Hữu cùng giảo hoạt địch nhân ở giữa. Trong đó rất nhiều tình tiết nhắc tới John Carter có thể giống siêu nhân như vậy ở trên hỏa tinh khiêu dược, giống như hết như vậy khiêu dược. Dị tinh chiến trường, cùng hết như vậy tại ngoại tinh cầu bên trên khiêu dược, còn dựa vào hết khiêu trở thành cứu thế chủ, tán đổ Mỹ Lệ công chúa, trong đó còn có một đám thần thần bí bí ngoại tinh dị khách, kết cục giả chết một thương xử lý ngoại tinh dị khách. Này mấy càng xem càng khiến mặt thẻ cảm giác quen thuộc, có bộ xem qua một lần liền trực tiếp xóa đi điện ảnh, cũng dần dần tại trong đầu có điểm ấn tượng. Án giờ sở tạn tần muốn đẩy vào này hạng mục, chẳng phải chính là thất bại đến mức khiến người hộp máu điện ảnh sao? Vì xác định không lầm, mặt thẻ riêng lại nhìn một lần kịch bản, càng xem nắm chắc càng lớn, hơn nữa liên vì cái gì sẽ nhớ rõ gì tinh chiến trường tên này đều từng lên. Từng smartphone thời đại hệ thống mạng, rất nhiều bộ phận xem xét app đều sẽ căn cứ cá nhân thường xem nội dung đưa đẩy một ít văn chương. Hắn khi đó thường xuyên xem cùng điện ảnh có liên quan tin tức, để tìm kiếm tân điện ảnh từ trên hệ thống mạng tải xuống. Có chút công chúng hào tổng thích đem một ít điều kiện cùng loại điện ảnh tiến hành đóng gói đưa đẩy. Tỷ như phấn khích nhất phim chiến tranh, tốt nhất phim kinh dị cùng tối khôi hài hài kịch điện ảnh linh tinh. Còn có một loại hình, tại điện ảnh công chúng hào thượng xuất hiện tần suất đặc biệt cao trên thế giới tối bồi tiền điện ảnh danh mục. Hắn nhớ không rõ lắm, đại khái chính là này một loại danh tự dị tinh chiến trường tính cả Elizabeth Taylor diễn viên chính Ai Cập Diễm Hậu, dẫn đến gặt lọc ảnh nghiệp phá sản của The Island, Kevin Costner họa tờ lù họa tờ ý hật cùng với hồn nớ bở rột bạc mạn cùng Robin, đều là tối thường xuyên xuất hiện phim danh tự. Nếu hắn nghĩ đến này mấy không có sai mà nói dị tinh chiến trường tuyệt đối là một lần sử thi cấp siêu cấp đại an hành. Mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ đến ản giờ sở tản tần từng nói lời, này hạng mục chế tác dự toán sẽ ở 2 ước đô la trên đây. Như vậy đầu tư quy mô điện ảnh siêu cấp đại an hành mà nói, đừng nói là hắn, liền tính là Tom Cruise cũng sẽ hộp máu không chỉ đi. Đối với tự tin cùng tư bản không đủ hùng hậu ngôi sao đến nói, có thể trực tiếp hủy đi tinh đồ. Hắn đóng lại đỏ cú mèn, rất nhanh làm ra quyết định, từ chối ản giờ sở tạn tần mời. Hơn nữa hệ lần hờ mặn cũng nói qua, ản giờ sở tạn tần sở dĩ mời hắn, một phương diện là quân nhân động tác loại hình nam chính thích hợp hắn, thứ hai cũng là vì kéo đầu tư. Kéo đầu tư. Nghĩ đến đây, mặt thẻ vô dưới chính mình chân. Vẫn đang tìm kiếm một thiên khanh, này chẳng phải chính là một sao. Sản xuất dự toán 2 ước đô la trên đây, án giờ sở tạng tần cần tài chính, trong đó nam chính cũng rất thích hợp ít cái kia xoay ca. Nghĩ đến đây, hắn đầu nhanh chóng chuyển động lên, như thế nào mới có thể khiến án giờ sở tạng tần cùng bờ rắt ít sinh ra liên hệ. Hơn nữa tốt nhất tại lù ạt lạt phát hành phía trước, hai người liền có thể trực tiếp liên hệ cùng một chỗ. Tuy rằng B kế hoạch công ty không có công bố phát hành thời gian, nhưng dựa theo Hollywood nhất quán chế tác hình thức, cùng với qua lại họa chặt sở kỳ tỷ đệ quay chụp cùng hậu kỳ chế tác tốc độ. Lù ạt lạt đại khái cần 1 năm tiền kỳ chu bị, hơn 1 năm quay trụ, hậu kỳ chế tác cùng tuyến phát marketing, nhanh nhất có thể ở 2009 năm kỳ nghỉ hè phát hành. Bất quá này bộ phim làm thực phức tạp, lộng không tốt khả năng muốn đẩy đến 2010 năm công chiếu. Mặt thẻ đóng lại máy tính, khiến thư phòng tiến vào tuyệt đối im lặng trạng thái, thậm chí ngay cả đăng đều đóng, ngồi ở trong bóng tối lặng lặng tự hỏi. Nửa giờ sau, hắn ý nghĩ trở nên rõ ràng lên, đây không phải chuyện không thể không làm, nhưng có thể nếm thử. Nếu bờ rác ít không vào hố, hắn cũng không khả năng trực tiếp thò tay đem ít đẩy vào đi, cho nên ở trong đó đầu nhập thời gian cùng tinh lực muốn hợp lý khống chế. Cùng lần trước như vậy, không cùng ít trực tiếp tiếp xúc, hắn chỉ là đào hố, ít tiến cùng không tiến, toàn quyết định bởi chính hắn. Mặt thẻ đứng lên, đi ra thư phòng, trong lòng đại khái có một kế hoạch, nhưng không thể xuất ruột, chung quy án giờ sở tạn tần bên kia còn không có càng cụ thể tin tức. Hắn sẽ cùng án giờ sở tạn tần bảo trì tiếp xúc, sau đó tìm kiếm thích hợp cơ hội. Về phần tin tức như thế nào truyền lại đến bờ rác ít bên kia, liền muốn hảo hảo cân nhắc một phen. Ra thư phòng, trở lại phòng ngủ, mặt thẻ cấp ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ đánh một cuộc điện thoại, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ còn không có ngủ, hai người thông qua điện thoại hàn huyên chừng 10 phút. Theo sau, hắn nhẫn mại không được, xuống lầu lái xe rời đi hồn nở trang viên, thẳng đến đọa bằng bắc bộ dây thường xuân nơi ở mà đi. So với lẻ loi một mình đi vào giấc ngủ, hắn càng nguyện ý đi vật lộn sóng to. Dù cho kia hai đóa sóng biển giống như núi cao như vậy vĩ ngạn, phảng phất cơn lốc như vậy cuộn trào mãnh liệt, lại cũng không thể áp chế hắn chinh phục tâm. Đối mặt sóng biển, hắn sẽ cầm mâu mà đứng, lấy thuần thục tài nghệ, phá giải kia có thể để người hít thở không thông sóng to. Bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm liền tại mặt thẻ cầm mâu xuyên thấu núi cao trong chiến đấu qua, sáng sớm hôm sau, hắn tự mình lái xe đưa ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô đi hồn nợ nhà sản xuất, trên nửa đường chiếm được mới nhất cướp biển vùng Cà Dịt Bình Ba. Thế giới chỗ cuối bột office báo tưởng. Vừa qua thứ hai, Này bộ phim như cũ vẫn duy trì cực cao tỷ lệ chỗ ngồi cùng tỷ suất chiếu phim, lại lấy xuống 2.000 vạn đô la trở lên bộ top phía sau. Bắc Mỹ bộ top phía tích lũy 1.637 vạn đô la, tiếp tục hướng tới đại bán phương hướng đi tới. Một phương diện khác, hải ngoại bộ top phía thống kê cũng đi ra cướp biển vùng cạ dịt bình ba, thế giới chỗ cuối tại toàn cầu 73 thị trường đồng bộ mở màn, ngắn ngủi một tuần thời gian. Toàn cầu bộ top phía liền đạt tới 3.7890 vạn đô la. Tương lai 2 tuần, phim còn sẽ xuất hiện ở càng nhiều hải ngoại thị trường bên trên. Bất quá bởi qua thẩm đẳng rất nhiều phương diện nhân tố cướp biển vùng cạ dịt bình ba, thế giới chỗ cuối tại Thái Bình Dương bờ bên kia phát hành thời gian, so Bắc Mỹ muốn muộn chừng 3 tuần. Đem ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô đưa đến ổn nợ nhà sản xuất sau, mặt thẻ tiến đến David L. Lì rộng sở cải đạn sở ảnh nghiệp, hôm nay sẽ có một phỏng vấn. Xác định phát sở ẻn phiếu gì ở hệ liệt đạo diễn. Chương 587, ưu tú chưa hẳn phù hợp. Sở cải đạn sở ảnh nghiệp phòng họp chung, một danh hơn 30 tuổi đạo diễn xoay người rời đi, đi ra phòng họp đại môn, trong phòng họp khôi phục im lặng, mặt thẻ, David L. Lì rồng, dâu quai nón rắc cùng hệ lần hờ mặn tạm thời cũng không có lên tiếng, tựa hồ tại căn cứ vừa vị kia đạo diễn mà nói cùng kế hoạch, làm ra phần mình phán đoán. Dâu quai nón rắc dẫn đầu nói, hắn không thích hợp, kinh nghiệm kiếm quyết. Vừa từ quảng cáo giới chuyển tới giới điện ảnh, rất nhiều lý niệm còn dừng lại tại quảng cáo quay chụp cùng chế tác mặt trên. Giáp nói thực đối. Hệ lần hờ măng thứ hai mở miệng, chúng ta phía trước đều hy vọng hắn là thứ hai Michael Bay, nhưng không phải từng cái quảng cáo đạo diễn tiến vào giới điện ảnh khi đều có thể giống Michael Bay như vậy đầu nào thanh tỉnh. David kéo ly rồng nhìn về phía mặt thẻ, này không suy xét. Ân. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, không cần suy xét, thay thế một đi. Dâu quai nón rắc đối một vị công tác nhân viên khoát tay, vị kia công tác nhân viên đi ra ngoài dẫn người lại đây, hắn thì đối mặt thẻ ba người nói, kế tiếp vị này, phía trước tại độc lập giới điện ảnh dốc sức làm, đã đạo diễn qua ngũ bộ tác phẩm, kinh nghiệm phi thường phong phú, hôm nay cũng có hướng thương nghiệp loại hình phiến truyền hình ý tưởng. Mặt thẻ gật gật đầu, có chút phim bom tấn đạo diễn, cũng là đến từ độc lập giới điện ảnh, chung quy so với thương nghiệp điện ảnh, tiểu đầu tư tiểu chế tác độc lập điện ảnh, càng dễ dàng tiếp nhận tân nhân đạo diễn. Sở cải đạn sở ảnh nghiệp chân tuyển phát sở ẻn phiếu di ở đạo diễn có đoạn thời gian, nhưng vẫn tìm không thấy thích hợp nhân tuyển, giống như là Thái Bình Dương bờ bên kia nam nữ thân cận như vậy, nam phương coi trọng nữ phương chướng mắt nam phương coi trọng nam phương lại không vui, song phương xem hợp mắt, lễ hỏi còn nói không thỏa thuận. Nói trắng ra là phát sở ẻn phiếu di ở này hệ liệt, đạo diễn lựa chọn phương diện có chút cao bất thành thấp chẳng phải chính là. Dựa theo hắn cùng David L. Lì rồng ý tưởng. Tốt nhất là lựa chọn có đầy đủ thành công kinh nghiệm nổi danh đạo diễn tiến đến đạo diễn, nhưng nổi danh đạo diễn không tốt như vậy thỉnh, giá cái gì ngược lại là đang nói, yêu cầu phim dựa theo bọn họ ý tưởng quay chụp, hậu kỳ chế tác tất yếu có đầy đủ quyền lực, lại là bọn họ không thể nhận. Lựa chọn tân nhân đạo diễn, qua lại không có đầy đủ kinh nghiệm, không có thành công tư lịch, ai dám tùy tiện đem lớn như vậy hạng mục giao đến trên tay hắn. Trong đó còn có mấy cái thế nhưng yêu cầu thủ lao chung tất yếu gia nhập đối đánh cược hiệp nghị bàn bậc thang thức bộ office phân thành. Thật không biết là bọn họ đầu có tật xấu, vẫn là cho rằng hắn cùng David L. Lì rồng đầu có tật xấu. Phía trước, hắn chỉ là một diễn viên, thường thường tại phim trước quay chụp 1-2 tháng mới tiến vào kịch tổ, mà tại diễn viên chính nhập tổ phía trước, kia vài đại đầu tư thương nghiệp phim, khả năng đã lên kế hoạch 1 năm thậm chí càng dài thời gian. Hôm nay làm đầu tư nhân hòa người sản xuất, từ ban sơ kế hoạch giai đoạn liền bắt đầu thực địa tham dự một bộ đại chế tác phim vận tác, hắn mới triệt để cảm nhận được trong đó phức tạp cùng khó khăn. Cự ngạch đầu tư mang đến nhất định là cự đại phiêu lưu cùng áp lực. Khác không nói, chỉ riêng là đạo diễn lựa chọn liền đủ người đau đầu, đạo diễn đối với một bộ phim tầm quan trọng, có thể nói gần với người sản xuất. Gerry Scott Thompson dẫn dắt biên kịch đoàn đội đã hoàn thành kịch bản, còn không có phi thường thích hợp đạo diễn nhân tuyển. Phòng họp cửa mở ra, công tác nhân viên mang theo một danh 30 tuổi xuất đầu trẻ tuổi đạo diễn đi đến. Ta là Michelle Jackson. Tuổi trẻ đạo diễn đơn giản làm lên tự giới thiệu. Trong giọng nói mang theo mạc danh tự tin, ta đến từ bang Linus. Mặt thẻ nhìn này gọi Michelle Jackson đạo diễn liếc nhìn, đối phương hoàn toàn có thể dùng định liệu trước, thần thái phi dương đến hình dung. Nghĩ đến cũng là, một bất quá 30 tuổi xuất đầu đạo diễn, đã quay chụp đạo diễn ngũ bộ phim, dù cho đều là chút không thế nào nhập lưu tiểu chế tác độc lập phim, nhưng lấy này tuổi đến nói, xác thật có tự tin tiền vốn. Người này cho hắn ấn tượng đầu tiên phi thường tốt, tuổi trẻ có sức sống, kinh nghiệm tư lịch cũng không sai. Thoạt nhìn còn tương đương tự tin. Bắt đầu thời điểm, mặt thẻ vẫn không nói gì, David L. Lì rộng cùng hệ lần hờ mặn cũng bảo trì trầm mặc, vẫn là dâu quai nón rắc tại cùng đối phương đàm. Michelle Jackson cùng dâu quai nón rắc nói lời nói, cũng khiến mặt thẻ ba người liên tục gật đầu, đối phương rõ ràng là chuyên nghiệp tính phi thường cường đạo diễn. Kịch tổ vì ta cung cấp kịch bản, ta nhìn kỹ này phân kịch bản. Michael Jackson đột nhiên hỏi, xin hỏi, này hay không là cuối cùng kịch bản? Dầu quay nón rắc nghĩ nghĩ, nói thẳng, không phải, này chỉ là sơ thảo. Michael Jackson khẽ gật đầu, là tốt rồi, kịch bản còn có rất lớn cải tiến đường sống. Mặt thẻ nghe ra khác ý vị, chen vào nói, Jackson đạo diễn, ngươi cho rằng kịch bản những địa phương nào có thể cải tiến? Rất nhiều địa phương. Michael Jackson nhìn mặt thẻ liếc nhìn, trên mặt hiện ra tự tin tươi cười, tốt nhất là toàn bộ phủ định viết lại. Ách David kéo lì rồng ngẩn người. Hệ lần hờ mặn như mày, dâu quay nón rắc bất động thanh sắc, nói, nếu có thể mà nói, thỉnh Jackson đạo diễn nói chuyện suy nghĩ của ngươi đi. Michael Jackson rất chăm chú nói, này kịch bản cố sự kết cấu quá mức đơn giản, kịch tình logic không nghiêm cẩn, quá nhiều tình tiết để lại cho phi xa, đánh nhau, bắn nhau cùng bạo tạc trường hợp, tương lai tất nhiên sẽ nghiêm trọng áp xúc tự sự thời gian. Còn có, hắn còn nói thêm, sở hữu thiết chi đều rất đơn giản ngốc nghếch. Xin thứ cho ta nói thẳng, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới Tokyo trôi đi vì cái gì sẽ thất bại sao? Vì sao phía trước ba bộ khúc một bộ không bằng một bộ? Bởi vì khuyết thiếu khắc sâu chủ đề, không có chú ý xã hội vấn đề, không có đào móc nhân tâm cùng nhân tính. David kéo lì rồng ánh mắt đột nhiên chuyển tới mặt thẻ trên người. Mặt thẻ trong lòng thầm thở dài một câu, xác định vừa trông nhầm, bỏ qua một người liên tục quay chụp nhiều bộ độc lập điện ảnh sau sẽ nhận đến ảnh hưởng. Michael Jackson mà nói còn không có hoàn, tiếp tục nói, USA là một sinh hoạt tại ô tô thượng quốc gia, đua xe cùng phi pháp cải trang ngày càng nghiêm trọng, như vậy đề tài hoàn toàn có thể chụp thành chủ đề khắc sâu, có cảnh giác cùng xã hội ý nghĩa phim, chúng ta. Nghe những lời này, mặt thẻ cùng David eo lì rộng cùng dâu quai nón rắc trao đổi xem qua thần, dâu quai nón rắc mở miệng đánh gây Michael Jackson mà nói. Jackson đạo diễn. Hán cao giọng nói, chúng ta minh bạch ngươi ý tứ. Như vậy đi, chúng ta sẽ chăm chú suy xét đề nghị của ngươi, một tuần bên trong sẽ thông chi ngươi người đại diện cụ thể kết quả. Kêu hảo. Michael Jackson đứng lên, trên mặt vẫn là tự tin cùng kiêu ngạo, tái kiến, chư vị. Hắn xoay người ly khai này gian phòng họp. Này không thể dùng. David kéo ly rồng thứ nhất mở miệng. Dâu quai nón rắc kiên định gật đầu, không cần suy xét hắn. Mặt thẻ không nói gì thêm, lại cũng gật đầu phụ họa, không thể nói Michael Jackson mà nói có vấn đề, chỉ có thể nói song phương lý niệm cách biệt trời đất, lấy hắn đề nghị quay chụp độc lập điện ảnh có thể, quay chụp đại chế tác phim thương mại thuần túy là tìm chết. Nay tuổi trẻ đạo diễn tư lịch không sai, chuyên nghiệp tố dưỡng cũng rất cao, đáng tiếc cùng bọn họ không phải một đường nhân. Hắn cùng David kéo ly rồng, bao gồm dâu quai nón rắc, sớm liền đạt thành chung nhận thức phát sờ ẻn phiếu di ở hệ liệt chính là đơn giản thuần túy bỏng giải trí điện ảnh, đây là cơ bản nhất hoạch tâm lý niệm, sở hữu ở đây không hợp đều phải hết thể tránh ra. Kế tiếp nhân còn không thích hợp mà nói dâu quai nón rắc lúc này nói, chúng ta muốn lại đi chân tuyển thích hợp hậu tuyển đạo diễn. Mặt thẻ cũng có chút đau đầu, nói chuyện nói sau đi. Dù cho kịch tổ tuyệt đại bộ phận công tác đều là dâu quai nón rắc tại phụ trách, hắn cùng David kéo lì rồng xem như hơn phân nửa phủi trưởng quầy, nhưng rất nhiều công tác tiến hành lên, vẫn là khó khăn tầng tầng. Bất cứ thành công điện ảnh sau lưng, quả nhiên đều là có ngoại nhân khó có thể nhìn thấy cố gắng cùng lựa chọn. Dâu quai nón rắc lại đối với công tác nhân viên nói, khiến Justin lại đây đi. Rất nhanh, một hoa kiều đạo diễn đi vào phòng họp, ngồi ở mặt thẻ bốn người đối diện. Nay đạo diễn đồng dạng rất trẻ tuổi, bất quá hơn 30 tuổi bộ dáng, mặt thẻ nhìn nhìn hắn tóc đen cùng mắt đen. Vẫn là giống phía trước như vậy, do dâu quay nón rắc phụ trách cùng đối phương trao đổi. Mặt thẻ sẽ không bởi vì hắn tướng mạo, liền bưu hô hô xác định đây là đạo diễn, kia dứt khoát chính là khai quốc tế vui đùa, về sau hắn có khả năng đầu tư càng nhiều phim, nếu vỏn vẹn dựa vào loại này tiêu chuẩn lựa chọn đạo diễn, phỏng chừng không qua bao lâu liền sẽ phá sản. Dâu quay nón rắc tại cùng đối phương trao đổi, mặt thẻ tạm thời chỉ nghe không nói. Vừa lấy đến phát sờ ẻn phiếu di ở hệ liệt bản quyền. Chuẩn bị thông báo tuyển dụng biên kịch biên soạn kịch bản thời điểm, này hoa kiều đạo diễn liền chủ động tìm lên cửa đến, cùng hắn cùng David kéo lì rồng gặp qua một mặt, nhưng xuất phát từ đối Tokyo trôi đi danh tiếng buộc office song bại lo lắng, bọn họ hai lúc ấy tha xuống dưới, tính đợi chính thức chân tuyển đạo diễn thời điểm lại nói. Này hoa kiều đạo diễn chính là phát sờ ẻn phiếu di ở ba, Tokyo trôi đi đạo diễn Justin Lin. Mặt thẻ thực ra rất rõ ràng Justin Lin vì sao nhìn chằm chằm này hạng mục không buông Tokyo trôi đi danh tiếng buộc office song bại. Khiến Justin Lin thừa nhận cự đại áp lực, thời gian khá dài nội đều tiếp không đến tân đạo diễn công tác, như vậy một lần thất bại đối với một Hollywood hoa kiều đạo diễn đến nói, dứt khoát chính là chí mạng thương tổn. Loại này khách quan tồn tại sự thực, mặt thẻ cũng vô pháp phủ nhận. Hắn chưa cùng Justin Lin chân chính nói qua, đối với hắn ấn tượng cũng cơ bản đều đến từ Tokyo trôi đi này bộ phim. Cho nên, mặt thẻ chăm chú nghe dâu quay nón rắc cùng Justin Lin đối thoại, vừa vị kia rất có tài hoa đạo diễn, khiến hắn ý thức được một vấn đề, ưu tú đạo diễn không hẳn chính là thích hợp đạo diễn. Justin Lin ánh mắt, ngẫu nhiên sẽ dừng ở mặt thẻ cùng David kéo lì rồng trên người, đặc biệt là mặt thẻ. Muốn cứu lại chính mình đạo diễn sự nghiệp, hắn cần một cơ hội hướng sở hữu Hollywood điện ảnh công ty chứng minh chính mình, nhưng cơ hội như vậy với hắn mà nói quá khó được, cho nên hắn lựa chọn ở nơi nào té ngã liền từ nơi nào đứng lên. Hắn biết chính mình không chỉ muốn đả động đối diện dâu quay nón người sản xuất, càng trọng yếu hơn là có thể đả động mặt thẻ Horner. Chương 588, ta sẽ phối hợp ngươi. Ngồi ở hội nghị bàn một bên, Justin Lin nhìn đối diện bốn người, vì này đạo diễn vị trí, hắn chẳng những tỉ mỉ nghiên cứu kịch bản cùng hệ liệt ba bộ khúc thành bại, tìm đến phát sở ẻn phiếu di ở đệ nhất bộ thành công cùng Tokyo trôi đi thất bại nguyên nhân, còn riêng lý giải hạng mục quyền lực cơ cấu cùng quyết sách nhân viên đặc điểm, biết này lên kế hoạch chung thứ bốn bộ, từ thôi động đến quyết sách, chân chính khởi quyết định tác dụng, vẫn là mặt thẻ Horner. Đây cũng là hắn nhìn chằm chằm này hạng mục nguyên nhân chi nhất, hắn cảm giác có Tokyo trôi đi thất bại kinh nghiệm giáo huấn, lại đạo diễn đồng đề tài tân tác mà nói, có thể tránh né rất nhiều phiêu lưu, mà mặt thẻ Horner lựa chọn này hệ liệt, tác đầy đủ chứng minh phát sở ẻn phiếu di ở hệ liệt tuyệt đối còn có tiềm lực rất lớn khả đảo. Ai chẳng biết mặt thẻ Horner coi trọng tác phẩm đều không có ngoại lệ lấy được thành công. Qua lại hắn chỉ là diễn viên chính, bây giờ còn móc ra mấy ngàn vạn đô la trực tiếp đầu tư, khẳng định là năm chắc càng lớn mới sẽ làm như vậy à. Từ được đến tin tức, lần đầu tiên gặp qua mặt thẻ Horner cùng David kéo lì rồng khởi, Justin Lin liền tại làm thành vi tân nhất bộ phát sở ẻn phiếu di ở phim đạo diễn chuẩn bị, hơn nữa tốt nhất chuẩn bị. Ta biết, ta làm tạp Tokyo trôi đi Justin Lin đối mặt mặt thẻ cùng dâu quay nón rắc đẳng bốn người, rất thành khẩn nói, phát sở ẻn phiếu di ở thủ bộ là hệ liệt chung tốt nhất một bộ, mà sau đó liền là một bộ không bằng một bộ. Thượng một bộ Tokyo trôi đi danh tiếng cùng bộ top fish song song thất bại. Mặt thẻ hai tay giao nhau đặt ở hội nghị trên bàn, nhìn đối diện Justin Lin, phương diện khác không nói, một có gan thừa nhận thất bại đạo diễn, mới có khả năng một lần nữa đạt được thành công. Nếu liên công nhận thất bại đều tự nhận là thành công, loại này đạo diễn vĩnh viễn chỉ có thể sống ở bản thân bên trong thế giới, căn bản không thích hợp quay chụp đại chế tác phim thương mại loại này đại chúng loại hình điện ảnh. Justin Lin tiếp tục nói, phát sở ẻn phiếu di ợt, Tokyo trôi đi phát hành sau, ta nghe được hết thẻ phê bình, ta là vui với nhận này mấy phê bình, đối với lần đầu tiên chế tác loại hình này điện ảnh ta mà nói, cũng có một ít vấn đề. Hắn tạm dừng một hồi, chậm rãi nói, lần này ta cho rằng cố sự hẳn là cùng phía trước có sở liên hệ, hơn nữa người xem hẳn là cũng đối với phía trước hai tập bên trong nhân vật chính đi con đường nào có hứng thú, bởi vậy phát sở ẻn phiếu di ở thứ 4 bộ cố sự trọng yếu tiếp đệ nhị bộ, cố sự cũng căn cứ tiền hai bộ định ra nhân vật quan hệ đến tiến hành phát triển, tin tưởng phía trước fan điện ảnh sẽ cảm thấy phi thường thân thiết. Dâu quay nón rắc đống nhiên chen vào nói, ngươi hẳn là xem qua kịch bản đi. Chúng ta chuẩn bị khiến đổ mì nịp tỏ rẻ ổ chết mất. Này hoàn toàn có thể. Ta tưởng qua nên xử lý như thế nào, cũng chuyên môn đi tiệm cho thuê địa phim hỏi qua rất nhiều thuê này hệ liệt fan điện ảnh cái nhìn. Justin Lin rõ ràng làm đại lượng chuẩn bị công tác, đổ mì nịp tỏ rẻ ổ chỉ tại đệ nhất bộ trong đó xuất hiện qua, cách nay đã qua đi 6-7 năm, người xem sớm xem nhẹ hắn. So sánh dưới, bờ gì ở nó cổ nọ lưu cho người xem ấn tượng càng khắc sâu, người xem đối với đổ mì nịp tỏ rẻ ổ hay không chân chính trở về, thực ra cũng không quan tâm, bọn họ càng quan tâm là nhìn thấy càng kích thích đua xe cùng càng hỏa bạo động tác trường hợp. Hắn cười cười, còn nói thêm, cho nên, đối với này một bộ, ta định ra mục tiêu chỉ có hai chữ, càng nhanh càng cường. Tại đây một bộ từ lúc lên kế hoạch, chúng ta đầu tiên muốn chuẩn bị chính là như thế nào đem đua xe kiểu đoạn chụp phải càng thêm có tốc độ cảm cùng càng thêm mạo hiểm kích thích, bởi vậy chúng ta muốn thiết kế các loại bất đồng đua xe hí, hơn nữa lần lượt thí nghiệm quay chụp tính khả thi. Mặt khác, ta tưởng tại đây một bộ đối với phía trước cố sự làm ra một tổng kết, khán giả cũng cần một đáp án. Mặt thẻ vẫn nhìn Justin Lin, cảm giác gã này nói tựa hồ rất đáng tin. Chúng ta hướng người xem giải thích tỏ rẻ ổ vận mệnh, lấy này dẫn ra tân nhân vật, đây chính là đáp án. Justin Lin đầu não tương đương thanh tỉnh, Paul Walker cùng giọt đạn nã bờ ở tờ trở về, tác đủ để nhắc nhở đã có fan điện ảnh, đây là phát sở ẻn phiếu di ở hệ liệt. Hắn bỗng nhiên trở nên đặc biệt nghiêm túc, trịnh trọng nói, ta cho rằng ta tìm đến này hệ liệt phương hướng, diễn viên phải cường hãn muốn có hỏa hoa, kịch tình muốn mãn muốn vững chắc, trường hợp muốn mánh muốn phấn khích, phim thương mại làm đến này 3 điểm sẽ không khó coi, box office cũng sẽ không kém. Chúng ta muốn tại tự sự hợp lý trên trụ cột, tăng thêm càng nhiều kim trúc chi dắt thanh cùng thủy tinh tiếng vỡ tan, càng nhiều ồn ào, càng nhiều động cơ nổ vang, càng nhiều động tác trường hợp, càng nhiều thân xuyên bó sát người mini rủ vẹ gợi cảm tiểu níu. Tốc độ. Kích tỉnh. là này hệ liệt tốt nhất chủ đề. Nói tới đây, hắn lộ ra một hơi mang tự rêu tươi cười, ta dùng làm tạp một bộ Tokyo trôi đi đại giới, mới suy nghĩ cẩn thận mấy vấn đề này. Dâu quay nón rắc khẽ gật đầu, hiển nhiên cho rằng Justin Lin nói những lời này rất có đạo lý. David kéo lì rồng nhìn về phía mặt thẻ lại không động thanh sắc, này mấy sắc thật rất đả động nhân, cũng khiến hắn nghĩ tới từng này hệ liệt mặt sau đại lấy được thành công kia mấy bộ phim. Đáng tiếc là này hệ liệt đạo diễn không giống hỏa chặt sở kỳ tỷ đệ như vậy kỳ ba, hắn đối đạo diễn danh tự không có bất cứ ấn tượng. Nói cùng làm hướng tới là hai việc khác nhau, nói rất hay không hẳn làm tốt lắm. Justin Lin lúc này mở ra tùy thân mang theo túi công văn, từ giữa lấy ra thật dày một xấp văn kiện, sau đó đặt ở hội nghị trên bàn, giao cho dâu quai nón rác. Này một xếp văn kiện trừng phim kịch bản 5-6 lần hậu. Justin Lin còn nói thêm, đây là ta chuẩn bị kế hoạch thư, trong đó có đối với fan điện ảnh điều tra, phi xa cảnh tượng tư tưởng cùng nhân vật tình cảm quan hệ thiết kế đẳng rất nhiều thứ, đều là ta này mấy tháng tự mình làm ra đến. Dâu quai nón rắc lấy qua kia một xấp văn kiện, lật ra nhìn nhìn, lập tức cùng mặt thẻ cùng David kéo lì rồng trao đổi xem qua thần, rồi sau đó đôi Justin Lin nói, Justin, hôm nay tới trước nơi này đi, ta sẽ chăm chú nhìn ngươi này phân kế hoạch thư, sẽ mau chóng thông chi ngươi kết quả. Hảo. Justin Lin đứng lên, hy vọng chúng ta có cơ hội hợp tác. Hắn tại công tác nhân viên dẫn dắt dưới, chậm rãi đi ra phòng họp đại môn. Trong phòng họp, David kéo lì rồng dẫn đầu nói, hắn nói được rất không sai. Chúng ta xem qua sở hữu đạo diễn trong, hắn lý niệm cùng chúng ta tiếp cận nhất. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, nếu không có Tokyo trôi đi thất bại, hắn có lẽ rất thích hợp này hệ liệt. Này cũng không phải chuyện xấu. Dâu quay nón rắc đông nhiên nói, có chút đạo diễn, có thể từ phía trước thất bại trùng tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, lại làm ra thích hợp điều chỉnh, từ vừa rồi tình huống đến xem, Justin Lin hẳn là người như thế. Hễ lần hờ măn chen vào nói, ta lại cùng hắn tiếp xúc một chút đi. Mặt thẻ minh bạch lời này ý tứ, ngươi tưởng đào hắn tiến thiên sứ chủ tính công ty. Hễ lần hờ mằn không có phủ nhận, nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta phía trước phía sau gặp qua rất nhiều đạo diễn, Justin Lin là duy nhất một làm đầy đủ chuẩn bị. David kéo ly rồng vẫn là có nghi ngờ, nhưng Tokyo trôi đi. Đây là không thể lảng tránh vấn đề, chính là bởi vì Tokyo trôi đi, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp mới ngưng hẳn phát sở ảnh phiếu di ợt này hệ liệt. Mặt thẻ nhíu mày tự hỏi một hồi, nói, như vậy đi. Chúng ta trước nghiên cứu một chút Justin Lin kế hoạch thư. Hắn nhìn về phía hệ lần hờ mặn, ngươi cùng hắn nhiều tiếp xúc vài lần. Hắn theo sau lại đối dâu quay nón rắc nói, rắc, ngươi đối với hắn tiến hành toàn phương vị khảo hạch. David. Mặt thẻ cuối cùng đối David kéo lì rồng nói, chúng ta tạm thời đem hắn xếp vào đệ nhất hậu tuyển nhân, thế nào? Ngươi cho rằng có thể mà nói, hắn khẳng định có thể. David kéo lì rồng đối mặt thẻ đặc biệt có tin tưởng, chuyện này, ngươi quyết định. Hội nghị đến đây kết thúc. Tuy rằng không có cuối cùng xác định đạo diễn nhân tuyển, nhưng cũng có một chân chính hậu tuyển mục tiêu, bất quá mặt thẻ cẩn thận xuất phát, còn muốn đôi Justin Lin tiến hành càng thêm toàn diện khảo hạch. Nay quan hệ đến hắn mấy ngàn vạn đô la đầu tư, không cẩn thận liền chờ bồi tiền hảo. Thâm hụt tiền sự tình, đừng nói hắn này thật vất vả mới tích góp lên một ít thân gia nhân, cho dù là David kẹo lì rồng loại này chân chính siêu cấp phú nhị đại, đều không nguyện ý phát sinh. Hễ lần hở mặn dẫn đầu rời đi sở cải đạn sở ảnh nghiệp. Phỏng chứng rất nhanh liền sẽ cùng Justin Lin tiến hành tiếp xúc. Dâu quay nón rắc tìm người đi sao chép Justin Lin kế hoạch thư, chuẩn bị cấp mặt thẻ cùng David kéo lì rồng các một phần. Mặt thẻ không có đi, một phương diện là đẳng dâu quay nón rắc bản copy, một phương diện khác có chuyện tưởng cùng David kéo lì rồng tán gẫu. Bọn họ hai đi David kéo lì rồng văn phòng, nói nhỏ một phen sau, David kéo lì rồng hưng phấn liên lông mi đều bay đến trên trời. Loại sự tình này ngươi nhất định phải tìm ta. Như vậy hảo chơi sự ngươi quên ta. Ta muốn với ngươi cấp. David kéo lì rồng xoa tay, mặt thẻ, hiện tại có thể khiến ta cảm giác kích thích sự càng ngày càng ít, đem một Hollywood đại minh tinh lừa đến phá sản, ngẫm lại đều cảm giác thú vị. Mặt thẻ đối David kéo lì rồng khoa tay múa chân một thủ thế, việc này đừng chuyển ra ngoài, chuyển ra đi liền không có hiệu quả. David kéo lì rồng cười cười, ngươi yên tâm, phía trước chúng ta đào tiểu, kế tiếp chúng ta cùng nhau đào đại. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, ngươi xác định cái kia hạng mục sẽ không thành công. Nếu đối phương dựa vào cái này mục lợi nhuận, chúng ta liền thành chê cười. Có 80-90 năm chắc. Mặt thẻ cố ý bày ra một bộ tin tưởng 10 phần bộ dáng, thuận miệng bậy bạ một lý do. Ta cùng ản dở sở tản tấn nói chuyện qua thật nhiều lần, hắn là một xuất sắc hoạt hình điện ảnh đại sư, muốn lấy làm hoạt hình điện ảnh kia một bộ đi chế tác chân nhân điện ảnh. Đây là hoàn toàn bất đồng hai loại loại hình. Bởi vì sở phạt tạ 300 dũng sĩ siêu cấp thành công, David kéo lì rộng phi thường tín nhiệm mặt thẻ, ta hiểu được, cùng lần trước như vậy. Ta sẽ phối hợp ngươi. Dâu quay nón rắc bên kia đem bản copy đưa tới, mặt thẻ không có lập tức đi, mà là cùng David kéo lì rổng ghé vào cùng nhau, lại thương nghị rất nhiều thực thi chi tiết phương diện vấn đề, từ nào đó phương diện đến nói, bọn họ hai coi như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chương 589, tiến triển thuận lợi. Cầm kia phân kế hoạch thư, mặt thẻ đi trước ổn nợ nhà sản xuất tiếp hạ lẹt sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ, sau đó cùng đi nàng tại Bắc Hollywood nơi ở, ạ lẹt sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ tự mình làm cơm tối, nếm qua cơm tối sau, hắn lấy qua Justin Lin kế hoạch thư, chăm chú nhìn lên. Tuy rằng ạ lẹt sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ thân thể khiến hắn mê muội, nhưng cũng sẽ không bởi vậy mà quên chính sự. Hôm nay thuận lợi sao? Ạ lẹt sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ ngồi ở đối diện trên sofa, quan tâm hỏi, xác định đạo diễn sao? Mặt thẻ ánh mắt không có rời đi kế hoạch thư, nói, không có. Bất quá có hậu tuyển. Hắn cầm lấy kế hoạch thư, lung lay, đây là hắn quay chụp chế tác kế hoạch, ta vừa nhìn hơn một nửa, rất không sai. Ạ lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô gật gật đầu, gặp mặt thẻ chú ý điểm căn bản không ở trên người nàng, dứt khoát ngậm miệng, lấy di động ra đùa nghịch lên. Mặt thẻ nhìn nàng một cái, tiếp tục xem Justin Lin kế hoạch thư. Này phân kế hoạch thư phi thường hoàn bị, suy xét đến nhiều mặt. So với kia chút nói không liền tưởng lấy được công tác nhân có thể tin 100 lần, thực ra mặc kệ là tranh thủ đạo diễn nhân vật chính, vẫn là kịch tổ hoặc là kịch tổ mặt khác trọng yếu chức vụ, đều không khả năng nói thượng một ít lời nói xuông, liền muốn để người tin tưởng ngươi có thể hành. Từ trong kế hoạch thư không khó nhìn ra, rất tin Lin vì cái này đạo diễn chức vị làm chuẩn bị rất nhiều. Hắn đề cập gia nhân khái niệm, ai thương đến gia nhân của ta liền muốn đuổi giết hắn đến cùng, tiêu tiền như lưu thủy bạo tặc cùng truy xe chẳng diện. Đây là người xem hoan nghênh, còn có một ít về phi xa thiết kế sơ đồ phát thảo đợi đã, vân vân. Thậm chí, trong kế hoạch thư còn nhắc tới mặt thẻ cùng các biên kịch xem nhẹ một sự kiện, Justin Lin cho rằng, này thứ 4 bộ thừa tiền khải sau, muốn hoàn thiện cùng xác định hậu tục toàn bộ hệ liệt phong cách. Ngoài những thứ đó ra, Justin Lin chính mình tiêu tiền thuê điều tra công ty làm qua mục đích tính thị trường điều tra, tiền 3 bộ khúc trong, quan khán bộ phim này 75% người xem phần lớn là 25 tuổi trở xuống trẻ tuổi fan điện ảnh, mà nam tính người xem chiếm 55%, nữ tính người xem vi 45%. Nay cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp tiến hành tiền kỳ lấy mẫu điều tra kết quả cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Mắt thấy mặt thẻ bận rộn công tác, ạ lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ tìm phân hôm nay báo chí, cũng lật xem lên, khi nhìn đến một điều tin tức, nàng đối mặt thẻ nói, nơi này có thiên bờ rất ít phỏng vấn. Mặt thẻ ngẩng đầu lên, hỏi, phương diện nào? Về Clu ạt lạt bộ điện ảnh này. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ồ nhanh chóng xem một lần, giản lược chặn chỗ hiểm yếu nói, vờ giác ít nói này bộ phim từ tháng 6 bắt đầu tiến vào lúc đầu khai phá giai đoạn, đại khái năm nay cuối năm hoặc là đầu năm sau chính thức tiến hành tiền kỳ chu bị, còn công bố kịch tổ đã có chủ sáng danh sách. Đều có ai? Mặt thẻ tiếp tục hỏi. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ồ hồi đáp, đạo diễn là họa trò sở kỳ tỷ đệ, bọn họ đồng thời còn đảm nhiệm người sản xuất. Nam nữ nhân vật chính bờ giác ít cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn đồng thời kiêm nhiệm người sản xuất, hạ lệ bẹ gì, Hugo Hẹ Vinh cùng dìm bờ dạ bẻn đẳng đại bài diễn viên đã đáp ứng biểu diễn trong đó tương ứng nhân vật. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng mặt thẻ, và chả sở kỳ tỷ đệ kêu gọi lực rất mạnh a. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, này rất bình thường mà chịp hệ liệt lực ảnh hưởng còn tại. Nếu và chả sở kỳ tỷ đệ không có lực ảnh hưởng mà nói, bao gồm bờ giác ít cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn ở bên trong, những người này khẳng định sẽ không cùng bọn họ hợp tác. Nạ tạ lỉ bỏ mạn thế nhưng kiêm nhiệm người sản xuất. À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ồ không phải không có cảm khái nói, nữ ngôi sao có thể kiêm nhiệm người sản xuất không nhiều đi. Mặt thẻ bình tĩnh nói, chỉ có nhất tuyến số ít mấy cái đại bài có thể làm đến. À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ồ còn nói thêm, còn có, vợ giác ít nói nạ tạ lỉ bỏ mạn vừa trở thành Liên Hiệp Quốc phụ nữ nhi đồng ngân sách hội đại sứ, 6 tháng cuối năm sẽ đi Geneva tham dự Liên Hiệp Quốc nhằm vào phụ nữ, nhi đồng cùng nạn dân vấn đề cử hành toàn cầu tính hội nghị. Giọng nói của nàng trung lại mang theo một tia cảm khái, nạ tạ lỉ bỏ mạn đem cách điệu soát thực cao a. Nói tới đây, ạ lẹ sẳng giờ dạ đặt đạ gì ồ không khỏi nhìn mặt thẻ nở nụ cười, của ngươi cách điệu cũng rất cao. Mặt thẻ cười cười, không có nói tiếp, tiếp tục nhìn hắn kế hoạch thư. Ạ lẹ sẳng giờ dạ đặt đạ gì ồ hỏi, ngươi không phải Liên Hiệp Quốc nạn dân thử thân thiện đại sứ sao? Có phải hay không cũng phải đi tham gia lần này hội nghị? Hễ lần đã thu đến nạn dân thử thư mời. Nói tới đây, mặt thẻ bỗng nhiên khép lại kế hoạch thư, hỏi ạ lẹ sẳng giờ dạ đặt đạ gì ồ, ngươi vừa nói nạ tạ lỉ bỏ mạn kiêm nhiệm lù ạt lạt người sản xuất. Ngươi có hay không nghe ta nói a? Ạ lẹ sẳng giờ dạ đặt đạ gì ồ trước quán giận một câu, tiếp gật đầu nói, đúng vậy. Nàng cầm lấy báo chí chiều mặt thẻ lung lay, bờ giác ít tại phỏng vấn chúng nói, là hắn đề nghị nhượng nạ tạ lỉ bỏ mạn đảm nhiệm người sản xuất. Mặt thẻ nhẹ nhàng điểm ngón tay, Bờ Giác Ít có thể nhượng nạ tạ lỉ bỏ mạn kiêm nhiệm người sản xuất, thuyết minh hai người quan hệ cũng không tệ lắm, ít nhất tại quay chụp Lù Át Lạt này hạng mục bên trên, sẽ duy trì tại tuần trăng mật kỳ. Hơn nữa Bờ Giác Ít cũng là nạ tạ lỉ bỏ mạn dẫn tiến cho họa chặt sở kỳ tỷ đệ. Nghĩ đến đây, hắn lấy qua đặt ở một bên di động, biên tập một tin nhắn, phát cho hệ lần hờ mặn. Nguyên bản thu đến Liên Hiệp Quốc nạn dân thử mời sau, hắn còn tại chần chờ hay không đi Geneva tham gia Liên Hiệp Quốc lần này nạn dân, phụ nữ cùng nhi đồng vấn đề đại hội, hiện tại quyết định muốn đi tham gia, hơn nữa khiến hệ lần hờ mặn vì hắn phối hợp lịch phát hành. Đến lúc đó chuyên môn đi Geneva đi một chuyến hảo. Thu đến hệ lần hờ mặn hồi phục tin nhắn, mặt thẻ thu hồi Justin Lin kế hoạch thư, đi đến ạ lẹ sảng giờ dạ đặt đạ gì ô bên kia, dắt tay nàng, cùng nhau hướng phòng ngủ đi. Công tác tạm thời kết thúc. Phía dưới nên đến lướt sóng thời gian, bận rộn cũng không thể bỏ qua thả lỏng cùng hưởng thụ. Sáng sớm hôm sau, mặt thẻ tiếp đến ạ kỳ và gô nơ mạn điện thoại, chuyên môn đi một chuyến ổn nợ nhà sản xuất, từ ạ kỳ và gô nơ mạn trong tay cầm đến mới nhất phiên bản Hàn Quốc kịch bản. Này kịch bản hắn sửa chữa rất nhiều lần, một lần này thành khẩn hứa hẹn nói cho mặt thẻ, đây chính là cuối cùng dùng cho quay chụp phiên bản. Mặt thẻ cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem phía trước kịch bản ném tới một bên, lại nghiên đọc tân kịch bản. Tân kịch bản chủ đề kết cấu không có biến hóa, nhưng rất nhiều vai diễn đều làm điều chỉnh, sát thực điểm đến nói chỉnh bộ hí tiết tấu càng nhanh, tình tiết càng đơn giản, không khí cũng trở nên càng thêm vui thích một ít. Hắn lập tức cùng chặt lại giờ thờ dần liên hệ một chút, chặt lại giờ thờ dần không tại Los Angeles, ạ kỳ và gỗ nở mạn đã đem kịch bản phát hàng không điều kiện, gửi qua bưu điện đi Nam Phi. Tại bận tâm mặt khác phương diện công tác rất nhiều, mặt thẻ cũng muốn vi hẳn có quay chụp một lần nữa làm chuẩn bị, kịch tổ đã rất nhân nhượng hắn. Vì phối hợp hắn vi cấp biển vùng Cạ Dịt Bình Ba, thế giới chỗ cuối cùng Transformer 2 bộ phim làm tuyên truyền, cố ý đem quay chụp ngày thôi sau đến giữa tháng 7. Hôm nay chính là kỳ nghỉ hè, có hai bộ cùng hắn trực tiếp có liên quan điện ảnh công chiếu, mặt thẻ thường xuyên rời đi Los Angeles chạy thông cáo, thường thường hôm nay còn tại tuyên truyền cấp biển vùng Cạ Dịt Bình Ba, thế giới chỗ cuối, ngày mai liền muốn đi vi Transformer chạm đài. Transformer kịch tổ tại hắn kia phiên về món đồ chơi cùng hoài cựu mà nói trên trụ cột. Chế định hoàn bị tỉnh hoài tuyên truyền kế hoạch, còn không có phát hành, liền tại Bắc Mỹ dẫn phát không nhỏ nhiệt độ, đặc biệt là dây thép nhóm, một đám tại truyền thông, Internet cùng trên mạng xã hội, lấy các loại phương thức tưởng nhớ thơ hấu khi cùng Transformer điểm điểm tích tích. Tỉnh hoài marketing ảnh hưởng, dễ dàng vượt qua phía trước vì ổ tìm sở dìm tuyển lời kịch lần đó hoạt động, dù cho lần đó hoạt động tuyển ra ổ tìm sở dìm lời kịch phi thường vang dội tự do quyền lợi về chúng sinh. Đây cũng là điện ảnh trung ổ tìm sở dìm lý niệm. Có này lý niệm làm cơ sở, ổ tìm sở dìm tài năng đúng lý hợp tình trở thành nhân loại nằm vùng. Từ tháng 6 sơ bận rộn đến tiến vào tháng 6 hạ tuần, này hai bộ phim tuyên truyền thông cáo tạm thời kết thúc, mặt thẻ rốt cuộc có thời gian rút ra tinh lực đi xử lý mặt khác phương diện vấn đề. Đầu tiên là B kế hoạch điện ảnh công ty cùng Lũ Át Lạt phương diện, hệ lần hờ mặn cùng bờ là Anderson vẫn đang nhìn chằm chằm bờ rất ít cùng họa chặt sở kỳ tỷ đệ, Lũ Át Lạt này hạng mục cũng phi thường cao điệu. Đây là B kế hoạch tự chủ sau đầu tư đệ nhị cao phim, hơn nữa lần trước có ổn nở bở rồi liên hợp đầu tư chia sẻ phiêu lưu, lần này chính là B kế hoạch độc lập thao tác. Nay hạng mục vì tuyên truyền cùng mở rộng lực ảnh hưởng, vẫn phi thường cao điệu, các loại tin tức rất dễ dàng liền có thể thu thập đến, Lù Át Lạt chế tác dự toán $1 ức, trong đó bở rác ít cá nhân chủ tư $4.000 vạn, B kế hoạch phương diện thông qua điện ảnh quỹ hội hòa tiền kỳ dự thụ chủ tính còn thừa $6.000 vạn tài chính. B kế hoạch cũng cùng Sony cổ lầm bì ạ ảnh nghiệp đạt thành hiệp nghị, Lù Át Lạt sẽ do B kế hoạch phụ trách toàn cầu phát hành. Mặt khác, vợ là Anderson còn nói cho hắn một bát quái tin tức, gần nhất nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng bờ giác ít đi được rất gần, dẫn phát Angelina Jolie bất mãn, nghe nói cùng bờ giác ít cãi nhau một trận. Tóm lại, Lù Át Lạt này hạng mục tiến triển thuận lợi, hết thảy đều tại dựa theo chính xác quỹ đạo phát triển. Chú ý qua việc này, mặt thẻ rút ra thời gian cùng Justin Lin thấy vài lần. Dâu quay nón rắc đoàn đội đã kết thúc đối với hắn khảo hạch, cho rằng hắn là hiện có điều kiện, tương đối thích hợp phát sở ẩn phiếu di ợt hệ liệt hậu tục tác phẩm đạo diễn. Hệ lần hờ mằn cũng là cùng loại ý kiến. Mặt thẻ cùng David L. Lì rồng thương nghị qua đi, quyết định bắt đầu dùng Justin Lin, cuối tháng 6 chính thức cùng Justin Lin ký tên đạo diễn hiệp ước, bởi phía trước làm tạp Tokyo trôi đi, Justin Lin đạo diễn thủ lao tốt rất thấp, sở cải đạn sở ảnh nghiệp đương nhiên cũng sẽ ép giá, rơi xuống trên hợp đồng chỉ có $150 vạn. Hơn nữa mặt thẻ còn tham khảo mạ và phương diện thực hiện, một lần tính cùng Justin Lin ký kết 3 bộ khúc đạo diễn hợp đồng. Đương nhiên, hợp đồng chung cũng có ghi chú điều khoản, nếu thứ 4 bộ box office không đạt được mong muốn, Justin Lin tự nhiên muốn bị đá ra cục. Thu phục này mấy, mặt thẻ tạm thời yên lòng, có thể an an ổn ổn đi tham gia Transformer lần đầu thức. Chương 590, luôn luôn đều không có. Mặt thẻ, xem bên này. Mẹ gạ chồng, của ta mẹ gạ chồng, nhìn ngươi đệ xẹp tì cồn liếc nhìn đi. Mẹ gạ chồng vạn thuế. Đệ xẹp tì cồn vạn thuế. Mặt thẻ vạn thuế. Nắm ạ lẹt sáng giờ dạ đặt đạ gì ô đi ở trên thảm đỏ. Mặt thẻ có thể nghe được kia vài cuồng nhiệt dây thép tiếng hô, đặc biệt là dây thép trung đệ xẹp tì cồn phân thi, nghiêm nhiên đem hắn trở thành đệ xẹp tì cồn lãnh tụ. Mỗi khi có thanh âm truyền lại đây, hắn đều sẽ đối bên kia vây tay. Ạ lẹ sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ vẫn kéo hắn cánh tay, lấy tươi cười đối mặt thảm đỏ hai bên fan điện ảnh cùng phóng viên. Đây là Transformer lần đầu thức, tụ trưởng thạch dạp chiếu phim cửa chính phía trước nhập khẩu phía trên, một bộ cự đại áp phích từ trên đại lâu buông xuống đến, đi lên là ổ tim hiệu sập dìm, ông bắp cày cùng mẹ gạ chồng đầu đặc tả. Về phần nam nữ nhân vật chính Sam cùng Mike lạ, lần đầu hiện trường nhìn không tới cùng bọn họ có liên quan tuyên truyền áp phích. Từ chế tác phương giờ giảm ngược đến phát hành phương họa giảm ngành nghiệp, đều rất rõ ràng fan điện ảnh tới nơi này muốn xem là cái gì, cái gọi là nam nữ nhân vật chính chỉ có thể hết thẻ sang bên đứng. Mặt thẻ hai người tiến vào phỏng vấn khu, kịch tổ có chuyên môn an bài, cần hắn cùng truyền thông nói thượng vài câu. Đứng ở phần đông nhiếp ảnh phóng viên trước mặt chụp qua chiếu sau, đến từ cờ bờ S một danh phóng viên lập tức đi tới, nàng xem ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ, hỏi, đặt đạ gì ổ tiểu thư, ngươi cùng mặt thẻ tại chính thức kết giao sao? Ả lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ồ đứng ở mặt thẻ bên cạnh, cười cười, lại cái gì cũng không có nói, phảng phất không có nghe đến phóng viên vấn đề như vậy. Tên kia nữ phóng viên chạm một nhuyễn đinh tử, vừa muốn lại hỏi mặt thẻ trước nhắc nhở nói, ta không trả lời cùng Transformer không quan hệ vấn đề. Ách nữ phóng viên nghĩ, ném xuống nguyên bản cùng kịch tổ thiết lập hảo vấn đề không hỏi, đổi có chút phiền thoái hỏi, mặt thẻ, ngươi biểu diễn luôn luôn đều là nhân vật chính diện, lần này vì cái gì muốn cấp một điện ảnh trung đại nhân vật phản diện phối âm? Mặt thẻ hơi làm tự hỏi, hồi đáp, ở trong mắt ta, mẹ gạ chồng luôn luôn đều không là nhân vật phản diện, nó là của ta thơ hấu ngoại bạn. Nữ phóng viên tựa hồ là cố ý, nhưng mẹ gạ chồng tại đây bộ phim bên trong xác thật là nhân vật phản diện. Phải không? Ta không cảm thấy. Mặt thẻ tựa hồ rất có để xẹp tỉ cồn lãnh tụ giác ngộ, mẹ gạ chồng nhất tâm muốn cứu vãn ra hương xì bờ chồng, tựa như chúng ta nhân loại muốn cứu vãn địa cầu như vậy. Nói tới đây, hắn không chuẩn bị tiếp tục bậy bạ đi xuống. Cự tuyệt phóng viên lại lần nữa hỏi, kéo ả lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ tiến vào dạp eo cạp tỷ tạn. Tại công tác nhân viên dẫn dắt dưới, một đường đi vào phòng khách quý, mặt thẻ liền nhìn thấy sở ti vần sở tỷ ẻn bờ đón đi lên. Hải, mặt thẻ. Sở ti ẻn bờ tương đương nhiệt tình. Mặt thẻ cùng hắn nhẹ nhàng ôm một chút, hải, sở ti vần. Lễ phép tính ôm qua đi, sở ti vần sở tỷ ẻn bờ cười nói, sớm liền tưởng cho ngươi gọi điện thoại nói tiếng chúc mừng, lại vẫn đang bận, kết quả kéo đến hiện tại. Hắn rất có thành ý, chúc mừng ngươi lại một bộ phim bột office đại bán. Cảm ơn. Mặt thẻ khiêm tốn một câu, chủ yếu là vận khí tốt, dính đẹp quang. Sở tỷ ẻn bở sẽ không thật cho là hắn là vận khí tốt, còn nói thêm, ngươi lần trước truyền thông hội thượng mà nói, vi kịch tổ cung cấp tân ý nghĩ, tuyên truyền hiệu quả đặc biệt hảo. Mặt thẻ cũng cười nói, ngươi quá khách khí, sở ti vần. Ta là kịch tổ một thành viên, đây đều là ta phải làm. Cùng sở ti vần sở tỷ ẻn bở hàn huyên vài câu. Mặt thẻ đi vào trong phòng khách quý mặt, ạ lẹ sàng giờ dạ đạt đạ gì ô đông nhiên chỉ cách đó không xa một niên kỷ cùng nàng sấp xỉ nữ hài nói, ta nhìn thấy người quen, quá khứ chào hỏi, một hồi lại trở về tìm ngươi. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi. Ạ lẹ sàng giờ dạ đạt đạ gì ô vừa ly khai, mặt thẻ gặp sở tỷ ẻn bờ giáo nữ ghi nẹt bản chào, bởi vì ý rồng màn quan hệ, ghi nẹt bản chào chuyên môn dừng lại cùng hắn chào hỏi, còn không hàm không đạm hàn huyên vài câu, đại khái cùng sở tỷ ẻn bờ tương tự. Ghi nẹ bản chặt chuyên môn hướng mặt thẻ biểu đạt chúc mừng. Này đối giáo phụ giáo nữ sở dĩ nói như thế, chủ yếu là bởi vì cướp biển vùng cạ dịt bình ba, thế giới chỗ cuối bột office đại bán. Cho đến ngày nay, này bộ phim tại Bắc Mỹ phát hành hơn một tháng, Bắc Mỹ bột office bán qua 3 ước đô la, toàn cầu bột office tiếp cận 8 ước đô la, dĩ nhiên là năm nay Bắc Mỹ bột office niên độ quán quân cùng toàn cầu bột office quán quân cuối cùng hẳn giống. Tại phòng khách quý dạo qua một vòng, cùng không thiếu nhận thức nhân chào hỏi. Mặt thẻ lại tìm đến Michael Bay hàn huyên vài câu, bạo tạc bối lúc này trí đắc ý mãn, tuy rằng Transformer còn không có phát hành, nhưng dự thụ thành tích đã đi ra, cuối tuần đầu dự bán vé phòng tiếp cận 2.000 vạn đô la, ngoại giới dự chắc Transformer cuối tuần đầu bột office khả năng tại 9.000 vạn đô la tả hưu. Đối với tiến vào tân thế kỷ tới nay liên tiếp số con dẹp Michael Bay đến nói, đây là đủ để cho hắn phiên thân hảo thành tích. Thật sự hy vọng có thể với ngươi tiếp tục hợp tác. Michael Bay đối mặt thẻ nói, ngươi là bất cứ đạo diễn đều tha thiết ước mơ cái loại này diễn viên. Mặt thẻ cố ý nói, kia nhưng không hẳn a, rất nhiều đạo diễn S đều không xem trọng ta. Michael Bay cùng mặt thẻ như vậy, đi là thuần túy thương nghiệp hóa lộ tuyến, lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng, những người đó ngoài miệng nói, cùng trong lòng tưởng vừa vặn tương phản, bọn họ ước gì ngươi biểu diễn bọn họ phim, lại không tưởng thanh toán cho ngươi đủ ngạch thù lao. Hắn cười lạnh hai tiếng, những người này, tưởng vất ưu việt, còn không tưởng trả giá đầy đủ đại giới, trên thế giới này nơi nào có nhiều như vậy hảo sự. Nghe Michael Bay nói như vậy, không biết vì sao, mặt thẻ nghĩ tới hạ vị Winston béo mặt, cái kia do thái đại mập mạp chẳng phải chính là như vậy sao? Một lần lại một lần phát ra mời, lại liên 2.000 vạn thù lao đều không tưởng thanh toán, bao giờ cũng là lấy hắn tại Oscar vận tác thượng thanh danh cùng kêu gọi lực, để người chủ động hạ thấp thù lao. Liên tại mặt thẻ cùng Michael Bay trò chuyện thời điểm, một đôi Hollywood tối cụ độ nổi tiếng hắc nhân vợ chồng đang theo dõi bọn hắn xem. Dạ đạ, thấy được sao? Mọc ra dễ khiến người khác chú ý chiêu phong nhĩ hữu Smith nhìn mặt thẻ bên kia, trịnh trọng nhắc nhở lão bà dạ đạ Smith. Hôm nay mặt thẻ hòn nở đã là nhất tuyến trong tối hồng ngôi sao, hắn có được mạng lưới quan hệ so với chúng ta chỉ nhiều không ít, về sau thu hồi của ngươi kia vài nhảm chán ý tưởng, chúng ta cùng hắn hô không phân phạm. Dạ đạ Smith lại không như vậy cho rằng, nói, hắn làm thối sở bài cờ ly, chúng ta liền như vậy tính. Hữu Smith nhanh chóng kéo nàng một chút, chung quanh nhìn nhìn, gặp không ai chú ý tới bên này, phi thường nghiêm túc nói, ta với ngươi nói qua bao nhiêu lần, chúng ta cùng sở bài cờ ly không có quan hệ. Luôn luôn cũng không có. Dạ đạ Smith tùy ý khoát tay, hảo, hảo, ta biết. Nàng có điểm bị Hữu Smith nói phiền, tùy tiện tìm lấy cớ, ta đi toilet bổ trang. Nói xong, cũng không đợi Hữu Smith đồng ý, thi nhiên rời khỏi. Hữu Smith nhìn lão bà rời đi bóng dáng, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, cưới như vậy một nữ nhân, thật là đau đầu. Hắn lại quay đầu nhìn về phía mặt thẻ hòn nở bên kia, phát hiện mặt thẻ hòn nở hướng hắn đi tới. Mặt thẻ phía trước liền chú ý tới Smith vợ chồng, còn chưa đi đến Hữu Smith phụ cận, liền chất ra tươi cười nói, ngươi hảo, Hữu, không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp được ngươi. Ngươi hảo, mặt thẻ. Nhìn thấy thò lại đây tay, Hữu Smith vươn ra tay phải nắm một chút, đã lâu không gặp. Hắn gặp mặt thẻ chủ động lại đây chào hỏi, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác đồng thời, còn sinh ra một cái khác ý niệm, đối phương có phải hay không không có đem lần trước sự để ở trong lòng. Lần trước, đứng ra người là dạ đạ Smith, hắn theo sau còn trịnh trọng thay dạ đạ Smith công khai giải thích. Mặt thẻ không biết Hữu Smith suy nghĩ cái gì, hàn huyên vài câu, không có biểu lộ một tia một hào địch ý, phảng phất trong giới rất nhiều từng có cạnh tranh ngôi sao như vậy, cạnh tranh qua đi ngươi đi của ngươi, ta đi của ta, thành không được bằng hữu, cũng sẽ không là địch nhân. Nhưng hắn che giấu ở trong lòng chỗ sâu nhất, lại vô cùng rõ ràng Hữu Smith làm qua cái gì, làm kia vài thành công mà nói, sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Ngẫm lại đi, lấy hôm nay Hollywood tình thế cùng Bắc Mỹ xã hội hoàn cảnh, kỳ thị chủng tộc tội danh một khi tọa thực mà nói, đừng nói là đại minh tinh địa vị, hắn thậm chí không thể ở giới này trùng đặt chân. Hắn luôn luôn đều không là người tốt, càng không nghĩ tới muốn làm lấy ơn báo oán thánh nhân. Mặt thẻ cùng Hữu Smith hàn huyên một hồi, đột nhiên hỏi nói, hôm nay ngươi một người tới được. Như thế nào không thấy được ngươi thái thái? A, nàng đi toilet. Hữu Smith nhìn nhìn mặt thẻ, ngươi không mang bạn gái. Nàng cùng bằng hưu nói chuyện phiếm đi. Mặt thẻ cười nói. Hai người nói tới đây, cũng liền đến không lời nào để nói tình cảnh, đều tự tìm lấy cớ, ly khai đi địa phương khác. Mặt thẻ lại cùng mẹ gẳng phốt nói hội thoại, sau đó gặp được sỉ ạ la bìm, cùng ban sơ nhìn thấy khi bất đồng, vị này tuổi trẻ diễn viên tại công chúng cùng truyền thông trước mặt, giống như là hảo hài tử như vậy, bất quá nhìn thấy hắn thời điểm, sỉ ạ la bìm sắc mặt rõ ràng đổi. Loại tình huống này mặt thẻ cũng không để ý, Hollywood có câu đúng. Có bao nhiêu nhân thích người, thường thường liền có bao nhiêu nhân hận người, hắn cũng không phải đố lạ, không có khả năng mỗi người đều thích. Si ạ lạ bịp người như thế, hắn chỉ cần nhìn, liền sẽ chính mình xong đời. Sắp tiến phòng chiếu phim thời điểm, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ còn không có trở về, mặt thẻ tại phòng khách quý nội không có tìm đến nàng, vẫn là Michael Bay nói cho hắn, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ một người ra phòng khách quý. Ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ ra phòng khách quý, hướng tới toilet đi. Vị kia bằng hữu vừa trốn ở nàng mặt sau bổ trang, kết quả son môi rơi trên mặt đất, nàng hỗ trợ nhặt lên son môi thời điểm, không cẩn thận làm đến tay thượng một ít màu đỏ. Đây là nữ sĩ kéo nam sĩ cánh tay tay kia, nàng một hồi còn muốn vãn mặt thẻ cánh tay, cố ý lại đây chuẩn bị tẩy đi. Sắp đi đến toilet kia, đồng nhiên từ toilet bên trong quải ra một nữ hắc nhân, nữ hắc nhân nhìn thấy ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ, lập tức dừng cước bộ. Ngươi là mặt thẻ hòn nở bạn gái. Chương 591, ác thú vị. Nghe được đối diện mà nói, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô ngẩng đầu nhìn nữ hắc nhân liếc nhìn, lập tức nhận ra, đây là Hugh Smith lao bà dạ đạ Smith, Hollywood người người đều biết thối miệng. Ngươi hảo, Smith phu nhân. Nàng biểu hiện thực có lễ phép, hỏi, có chuyện sao? Dạ đạ Smith đứng ở đối diện, tựa hồ không có tránh ra ý tứ, hai tay ôm ngực đánh giá ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ô một phen, nói, tiểu cô nương, xin khuyên ngươi một câu, ly mặt thẻ hòn nở xa một chút cho thỏa đáng. Ả lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ khẽ như mày, nói, xin lỗi, ta không rõ ngươi ý tứ. Quả nhiên là ngược đại ngốc nít ta. Này mấy ngược đại nữ người da trắng, đầu giảm bất phân lượng tất cả đều trưởng tại trên ngực sao. Dạ đạ sở mít trong lòng nói thầm một câu, cười lạnh nói, ngươi cho rằng đặt lên mặt thẻ hòn nở liền có thể hồng. Rất ngây thơ. Nàng chính là nhịn không được tưởng cấp mặt thẻ hòn nở ngột ngạt, ngươi chỉ biết trở thành một ký hiệu, không có người sẽ để tên của ngươi. Ngươi sẽ chỉ là mặt thẻ hòn nở bạn gái cùng mặt thẻ hòn nở bạn gái. Ta hiểu được. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ di ố nhẹ nhàng gật đầu. Dạ đạ sở mít theo sát nói, minh bạch liền hảo. Nay đại ngực nữ quả thật là không có đầu, nàng tùy tiện châm ngòi hai câu, giống như liền có hiệu quả, thật là ngực đại ngốc nít ra. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ di ố nít lên khỏe miệng nở nụ cười, có phải hay không tựa như ngươi như vậy, không ai biết tên của ngươi, tất cả mọi người chỉ biết là ngươi là sở mít thái thái. A dạ đạ sở mít ngây ngẩn cả người. A lẹ sáng giờ dạ đạt đạ di ô mà nói không có đỉnh, tiếp tục nói, ta sẽ lấy ngươi vì dám. Nàng cố ý tăng thêm ngữ khí, sở mít phu nhân. Ngươi dạ đạ sở mít rốt cuộc phản ứng lại đây, nâng tay chỉ nàng nói, ngươi có ý tứ gì? A lẹ sáng giờ dạ đạt đạ di ô không tưởng tiếp tục dây dưa đi xuống, còn nói thêm, tái kiến, sở mít nhân. Nghe được sở mít phu nhân tên này, dạ đạ sở mít bỗng nhiên cảm giác lớn lao trào phúng. Liền tại ngây người thời điểm, ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ố đã từ nàng bên cạnh đi qua. Dạ đạ sở mít đen mặt, đương nhiên nàng mặt vốn liền phi thường hắc, đi đến phòng khách quý cửa, lập tức có phục vụ nhân viên kéo ra phòng khách quý môn, cung kính nói, mời vào, sở mít phu nhân. Ngâm miệng. Dạ đạ sở mít trên mặt biểu tình đều có điểm vặn mẹo, không cần bảo ta sở mít phu nhân. Phục vụ nhân viên ngâm miệng, đảng dạ đạ sở mít đi vào phòng khách quý, không khỏi mắng một câu lấy N mở đầu mà nói. Sau đó nói thầm, không cứ gọi ngươi sở mít phu nhân gọi cái gì. Ai biết tên của ngươi? Rửa tay, ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ di ổ trở lại hành lang, chiều phòng khách quý đi. Vừa dạ đạ sở mít mà nói nàng căn bản không có để ở trong lòng, từ khánh công hạt tí đêm đó đến hiện tại, nàng không có chuyển vào hòn nở trang viên. Nếu thật muốn trở thành dạ đạ sở mít nói như vậy, mặt thẻ mời nàng thời điểm, nàng liền đi hòn nở trang viên. Ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ di ổ trở lại phòng khách quý. Tìm đến mặt thẻ sau căn bản không có để chuyện này, chỉ là kéo mặt thẻ cánh tay, trên mặt bảo trì tươi cười, cùng hắn chiều chiếu phim đại sảnh đi. Nàng hiện tại thầm nghĩ hưởng thụ này đoạn lãng mạn kích thích quan hệ, căn bản không tưởng tượng quá nhiều. Hai người vừa mới bắt đầu kia hai tuần, nàng cùng mặt thẻ gần như điên cuồng mỗi đêm dây dưa cùng một chỗ, trên thân thể hưởng thụ mang đến trên tinh thần rung động, khiến nàng cơ hồ cho rằng đây chính là tình yêu. Nhưng không có qua lâu lắm, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô liền nhìn xem rất rõ ràng. Hai người đối với lẫn nhau mê muội, bất quá đều là đến từ thân thể mà thôi. Mặt thẻ thích vật lộn sóng to, nàng mê luyến như nham thạch cơ nhục, cùng với lệ ổn ỉ đặt có thể đem ba tư đại quân giết được quỷ khóc lang hào trường mâu. Nàng biết mặt thẻ là người thế nào, cũng không có càng cao yêu cầu, cảm giác tại khi hai người liền ở cùng nhau, đảng cảm giác không ở đây, kia liền tách ra hảo. Thực ra có một hôm buổi tối nàng cùng mặt thẻ trao đổi qua, hai người ở phương diện này nhận thức cơ bản giống nhau. Ả lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ không tưởng bởi vì mặt thẻ duyên cớ, tổn hại chính mình cùng ả mãn đã nhiều năm hữu tình. Đương nhiên, có một điểm nàng thủy chung rất cảm động, bởi vì bờ rất ít tưởng đùa giỡn nàng, mặt thẻ vẫn tính toán hắn. Liên là không biết lũ ạt lạt hay không sẽ giống mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn phân tích như vậy, trở thành một bộ bột office thất bại tác phẩm. Tiến vào phòng chiếu phim, hướng phía trước bài chỗ ngồi đi thời điểm, Ả lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ lại thấy được dạ đạ sở mít, dạ đạ sở mít rõ ràng cũng thấy được nàng. Ả lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ xung bên kia cười cười, dạ đạ sở mít lập tức quay đầu đi, không lại liếc nhìn nàng một cái. Đi đến trước chỗ ngồi ngồi xuống, mặt thẻ cũng thấy được vừa kia một màn, hỏi, làm sao? Ả lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ khẽ lắc đầu, không có việc gì. Bởi phía trước chờ đợi Ả lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ quan hệ, mặt thẻ hai người vào rất muộn, ngồi xuống sau không có bao lâu, trên trần nhà đang liền lục tục lụi tắt, trên màn ảnh lớn sáng lên vạ giảm sơn phía đầu. Hắn cũng không lại nói. Hết sức chuyên chú nhìn điện ảnh. Nay bộ Transformer xuất từ Michael Bay chi thủ, Michael Bay là cái dạng gì đạo diễn, thường xuyên xem thương nghiệp điện ảnh người đều rất quen thuộc, so với ký ức mơ hồ Faster and Furious ở hệ liệt, mặt thẻ đối với này bộ phim ký ức, ngược lại là càng thêm rõ ràng một ít. Phim chủ thể tình tiết cùng từng không có cái gì phân biệt, chính là một nam hải cùng hắn ô tô cố sự, dẫn đầu xuất chướng Transformer cũng là mê muội, mà không phải ổ tìm sợ dìm hoặc là ong bắp cải. Chiếu phim tiến hành đến hơn 40 phút sau, chân chính nhân vật chính ổ tìm sợ dìm mới chính thức lên sân. Nhân vật chính lên sân thời gian có chút muộn, nửa đầu bộ phận học sinh cầu huyết tình tiết có thể nói có điểm kéo dài, có chút cười điểm quá mức cầu huyết cùng nhàm chán, nam chính Sam bản thân cũng không bất cứ xem điểm mà nói, may mắn có mẹ gặng phốt mải lạ tại. Này nữ tính nhân vật tuyệt đối là tiền 40 phút lớn nhất xem điểm, hai chủ yếu diễn viên kỹ xảo biểu diễn đều hoàn toàn không tại tuyến dưới tình huống, mẹ gặng phốt vô luận từ nơi nào phương diện nhìn, đều thoải mái đoạt đi xỉ ạ lạ bịp nổi bật. Đặc biệt là các loại không phù hợp nhân thể cơ học nguyên lý tạo hình, bày ra đến miểu sát một mảnh nam nhân. Ô tìm sở dìm xuất chứng sau, ô tô nhân cùng đệ sẹp tịt cồn mới trở thành chân chính xem điểm, trụ tử, vỏ thép, tức sĩ cùng xe cứu thương tập thể xuất chứng biến hình cảnh tượng, cũng dẫn tới nhân từng trận sợ hãi than. Michael Bay điện ảnh, tại bạo tạc cùng trên đặc hiệu mặt, luôn luôn đều không hàm hồ. Rất nhanh, mẹ gạ chồng cũng xuất chứng, mặt thẻ nghe được kia cùng dã, bá đạo ta là mẹ gạ chồng thanh âm chấn triệt toàn trường, bản thân cảm giác vẫn là tương đương không sai. Bất quá nhìn thấy trên màn ảnh cùng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng Transformer tạo hình, mặt thẻ cũng thở dài, cùng hắn tuyên truyền khi theo như lời cùng thơ hấu ngoạn bạn mẹ gạ chồng cáo biệt bất đồng, này bộ phim tuyệt đối là hủy thơ hấu hệ liệt. Này đương nhiên không phải Michael Bay vấn đề. Đổi thành bất cứ một đạo diễn hoặc là bất cứ thơ hấu khi hỏa bạo đề tài, một khi tiến hành chân nhân điện ảnh cải biên, tất nhiên sẽ phá hủy thơ hấu khi tốt đẹp ký ức. Thơ hấu tốt đẹp, bởi vì nó chỉ tồn tại ký ức trong, nếu là có người đem nó đặt ở trước mắt, thấy thế nào đều sẽ không là thơ hấu khi bộ dáng. Michael Bay làm ra Transformer tạo hình cũng xác thật kỳ ba. Nếu nói ổ tim sợ dìm có thể để người liếc nhìn liền nhận ra là ổ tim hiệu sợ dìm, mẹ gạ chồng bao nhiêu cũng có tương tự, kia xấu như là một đống xịt bàn người máy, trừ danh tự ngoài, căn bản để người không thể cùng Hồng Chi Thủ liên hệ cùng một chỗ. Hollywood công nhận, Michael Bay thẩm mỹ có đôi khi rất làm cho người ta không nói được lời nào. Không biết vì sao, mặt thẻ nhìn Hồng Chi Thủ tạo hình, đồng nhiên nhớ tới một bức họa, phần đông công trình chiếc xe hợp thể mà thành đại lực thần trèo lên kim tự tháp, hai chân ở giữa buông xuống hai khỏa cự đại cương cầu. Đây chính là Michael Bay đạo diễn tác phẩm A. Hollywood đệ nhất lưu phim thương mại đạo diễn ác thú vị thật để người khó lòng phòng bị. Đại khái là bị khốn ở quay chụp tài chính cùng ngẩng cao cờ gờ chế tác phí dụng, này bộ Transformer chung ô tô nhân hòa đệ sẹp thì cổn trực tiếp đối chiến màn ảnh không tính rất nhiều cảnh tượng đều là chợt lóe mà qua. Ngược lại Mỹ quốc đại binh ra hết nổi bật. Phảng phất tại thai họa qua người địa cầu sau, Mỹ quốc đại binh nhóm tự nhận là đánh biến thế giới vô địch thủ, rốt cuộc đem vạn ác hai tay rồi hướng ngoại tinh nhân, vì thế xuất hiện Mỹ quốc đại binh là vô địch, Mỹ quốc đại binh có thể xử lý Transformer. Michael Bay có thể nói là Hollywood cùng Lầu Năm Góc hợp tác chặt chẽ nhất đạo diễn chi nhất, từ The Rock đến Trân Châu Cảng lại đến Transformer, hắn quay chụp không chỉ là điện ảnh, vẫn là USA khác loại trưng bình quảng cáo. Mọi người đều biết rất nhiều Hollywood đại phiến đều chiếm được Lầu Năm Góc trực tiếp hoặc gián tiếp tài trợ, này mấy tài trợ mục đích chỉ có một, đắp nặn Mỹ quốc quân đội lương hảo hình tượng, hấp dẫn càng nhiều người trẻ tuổi tham quân, tối kinh điển ví dụ chính là Tom Cruise diễn viên chính Top Gun. Nói vậy xem qua này bộ phim nhân, đối với trong đó chiến đấu cơ cùng hàng không mẫu hạm đều lưu lại khó có thể ma diệt tấn tượng. Sớm ở 20 thế kỷ sơ, Lầu Năm Góc liền bắt đầu coi trọng điện ảnh truyền bá hiệu lực, đồng ý Hollywood rất nhiều kịch tổ lợi dụng quân đội trang bị nơi sân cùng nhân viên tiến hành phim quay chụp. Theo điện ảnh công nghiệp phát triển, đương kịch tình phiến trở thành điện ảnh chủ yếu nội dung khi, Lầu Năm Góc dần dần phát hiện có cường đại sức cuốn hút cùng ám chỉ lực điện ảnh, đối quân Mỹ hình tượng đắp nặn là càng lớn cơ hội, dự toán quân Mỹ quan hệ xã hội bộ bắt đầu chú ý điện ảnh hình tượng truyền bá, ý đồ thông qua ảnh hưởng Hollywood đạt tới Mỹ hóa chính mình hiệu quả, do đó dẫn đường Hollywood đánh ra đối quân Mỹ hình tượng có ngay mặt rút, hơn nữa đối quân Mỹ chỉnh thể phát triển có lợi điện ảnh. Transformer hệ liệt có thể nói là trong đó điển hình. Nay đệ nhất bộ chung còn không phải đặc biệt khoa trường, mặt thẻ mơ hồ nhớ rõ, mặt sau một đám Mỹ quốc đại binh, đều có thể một mình đấu số lượng không sai biệt lắm một đám đệ sẹp tỷ cồn. Hồng Chi Thủ càng là chết cỡ nào bi ai. Nói tóm lại, nay bộ Transformer còn tương đối đáng tin, tỉ như kế thừa phim hoạt hình nhất quán truyền thống, chủ tử mỗi lần đều đánh không lại mẹ gà chồng, luôn phải mượn các loại ngoại lực, mới có thể thu phục đệ sẹp tỷ cồn nhóm. Theo mẹ gã chồng ầm ầm ngã xuống, Transformer nhóm ở trên đại màn ảnh lần đầu tiên lượng tướng liền như vậy kết thúc. Chương 592, đáng sợ kinh lịch. Mỗi người trong lòng đều ở một 8 tuổi nam hải Transformer là đêm này nam hải mang đi ra vé vào cửa. Transformer không chỉ là một bộ điện ảnh, nó sau lưng càng là một thời đại ân ký, chờ đây một thời đại nhân đối với khoa học viễn tưởng khát khao, mà điện ảnh công nghiệp phát triển đã có thể đem trận này người máy đại chiến xu gần hoàn mỹ hiện ra ở màn ảnh, này bản thân chính là một điện ảnh mốc cây số. Đương nhiên Transformer bản thân mặc dù có tiết tấu đem khống bất lực rất nhiều chỗ thiếu hụt, nhưng đại bộ phận thời gian điện ảnh đều là tại đem một lại một ngày xưa chỉ có thể nhìn thấy ở mộng cảnh kinh điển, biến chân thật phảng phất ngay trong tầm tay, chính là bởi vì có như vậy phấn khích, đương ổ tim sở dìm cùng đệ sẹp tỷ cồn ác chiến ở màn ảnh, mới sử mỹ thức chủ nghĩa anh hùng nhiên tình nhiệt huyết ở đây có thể tốt nhất phát ra. Vì thế, phim đại bán theo lý đương nhiên đến. Cuối tuần đầu 3 ngày Transformer từ Bắc Mỹ hảo thủ 9.210 vạn đô la, xa xa vượt qua bạ dầm ảnh nghiệp mong muốn 7.500 vạn đô la. Hơn nữa để người không thể tưởng được là, đại lượng fan điện ảnh gia nhập đến duy trì mẹ gạ chồng cùng đệ sẹp tỷ cồn hàng ngũ trong, tựa hồ nhân vật phản diện so chính phái càng bị người hoan nghênh. Nói như thế nào đâu? Rất nhiều fan điện ảnh đều cùng nhiệt duy trì mẹ gạ chồng. Bạ dầm ảnh nghiệp trong văn phòng, CEO bờ giác gờ gì nhìn đối diện sở tỷ ẹn bờ nói, rất nhiều người tại bạ dầm trên trang chính thức nhắn lại, yêu cầu quay chụp mẹ gạ chồng độc lập điện ảnh. Sở tỷ ẹn bờ hướng lên trên đẩy đẩy kính mắt, đây là mặt thẻ hòn nờ mang đến phản ứng dây chuyền đi. Bờ giác gờ gì nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta cũng không nghĩ đến, mặt thẻ hòn nờ cá nhân kêu gọi lực chi đại, vượt qua tưởng tượng. Cuối tuần đầu bột office đủ để thuyết minh điểm này. Sở tỷ ẹn bờ nói, đúng vậy, cuối tuần đầu bột office vượt qua mong muốn 1.700 vạn đô la. Bờ giác gờ gì chi tiết nói, nguyên bản đánh giá 7.500 vạn đô la, đã là bạ dầm ảnh nghiệp tổng hợp các phương diện nhân tố được ra kết luận. Cũng đem mặt thẻ hòn nở kêu gọi lực đầy đủ suy xét ở bên trong, nhưng hắn không khỏi lắc đầu, chúng ta vẫn là xem nhẹ mặt thẻ hòn nở này nhiều ra 1.700 vạn đô la, không dám nói tất cả đều đến từ mặt thẻ hòn nở thị trường kêu gọi, cũng có tuyệt đại bộ phận là như thế này. Sở tỷ ẹn bở cười cười, giờ dạng ngược vì mặt thẻ hòn nở thanh toán mỗi 1 đô la đều xứng với giá trị. Ân, đích xác xứng với giá trị. Bờ giác gờ gì không khỏi nghĩ tới cùng bạ dầm ảnh nghiệp trường kỳ hợp tác Tom Rui. Bạ dầm ảnh nghiệp mỗi năm tại hắn trên người đầu nhập nhiều như vậy tiền, thu đến hồi báo giá trị sao? Tom Rui tuy rằng là cự tinh, nhưng xem 2 năm nay, so mặt thẻ hòn nở thương nghiệp kêu gọi lực rõ ràng kém không thiếu. Chẳng sợ không tính thù lao, bạ dầm ảnh nghiệp chỉ riêng mỗi năm muốn thanh toán cho Tom Rui hợp tác phí dụng liền cao tới 1.000 vạn đô la, lại tính cả thù lao mà nói, Tom Rui dứt khoát chính là tại hấp bạ dầm ảnh nghiệp huyết. Hấp huyết còn chưa tính, nhưng hắn mang cho bạ dầm ảnh nghiệp hồi báo đâu? Nghĩ đến đây. Bờ giác gờ gì hỏi, Sở Steven, các ngươi không suy xét vì mẹ gạ chồng đơn độc khai phá một hệ liệt sao? Nay Sở tỷ ẹn bờ buông xuống máy quay phim, đó chính là tiêu chuẩn thương nhân, tạm thời không có phương diện này kế hoạch, bất quá có thể suy xét. Tiếp, hắn lại phát hiện một khó xử địa phương, mẹ gạ chồng sở dĩ như thế được hoan nghênh, một phương diện là cố hữu nhân khí duy trì, một phương diện khác chính là đến từ phối âm diễn viên. Giờ dạng ngược đã chuẩn bị khai phá tục tập trong kế hoạch là không có mặt thẻ Honor. Trung quy hắn phôi âm thủ lao thật sự là rất cao, nhưng khuyết thiếu mặt thẻ Honor, còn có hay không để mẹ gạ chồng trở về. Tiếp tục sử dụng mặt thẻ Honor mà nói, hắn cảm giác hệ lần hờ mặn cái kia lòng tham không đáy nữ nhân, dám muốn 2.000 vạn đô la phôi âm thủ lao. Này xác thật là nan đề, quay đầu muốn cùng mạch cổ bay cẩn thận nghiên cứu một chút. Lại hàn huyên một hồi, sợ tì ẹn bở cáo từ rời đi vạ giảm nảy nghiệp, bờ rát gờ gì nghĩ, gọi điện thoại cho chính mình trợ lý, vê đút u nờ giờ tờ. Ta nhớ rõ đoạn thời gian trước mặt thẻ hòn nở cùng là gì éo lì rồng cái kia nhi tử chuẩn bị hợp tác quay chụp một bộ điện ảnh, ngươi đi tra một chút. Bên kia trợ lý hiển nhiên tương đối lý giải tình huống, nói thẳng, bọn họ từ dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp trong tay mua xuống phát sờ ẻn phiếu di ở hệ liệt hậu tục bản quyền, đang chuẩn bị đầu tư chế tác, tháng trước cuối tháng vừa gõ định đạo diễn. Bờ giác gờ gì hỏi tiếp nói, bọn họ đàm hảo phát hành sao? Hẳn là không có. Trợ lý bên kia tiếp tục nói, ta không có nghe đến qua phương diện này tin tức. Bờ giác gờ gì phân phó nói, kia hảo, ngươi đi cha, nếu bọn họ không có ký kết phát hành hiệp nghị mà nói, khiến phát hành bộ nhân cùng bọn họ tiếp xúc một chút, xem có thể hay không lấy đến mặt thẻ hòn nở này bộ tân tắc phát hành quyền. Cúp điện thoại, hắn ngồi ở trước bàn làm việc tự hỏi một hồi lâu, bạ dầm nảy nghiệp không thể chỉ dựa vào Tom Rui, cũng là thời điểm tìm kiếm tân ngôi sao thay thế Tom Rui. Nếu không phải Tom Rui trong tay nắm có mỹ sỉ ẩn ỉm bỏ sạch lệ hệ liệt bản quyền, hắn sớm liền muốn đá Tom Rui ra cục. Mặt thẻ hòn nở có lẽ là một so Tom Rui càng tốt bổ sung. Transformer tuần đầu bột office đại bán, tự nhiên sẽ không khuyết thiếu giải trí truyền thông chú ý, trừ phim bản thân ngoài, rất nhiều truyền thông đưa tin đều trọng điểm đề cập đến mặt thẻ, cho rằng hắn phôi âm cấp mẹ gạ chồng mang đến một loại cuồng dã bá đạo lãnh tụ khí chất, so im lặng nội liễm ồ tìm sở dìm càng thêm hấp dẫn nhân. Còn có truyền thông tuyên bố, mặt thẻ hòn nờ diễn viên chính điện ảnh đại bán, phối âm điện ảnh cũng có thể đại bán, hắn thị trường kêu gọi lực không tha bỏ qua. Thậm chí, Cine Arts còn người sáng lập Admin nhận phỏng vấn khi, có chút khoa trương nói, chỉ cần có thể thỉnh đến mặt thẻ hòn nờ đảm nhiệm biểu diễn, tùy tiện một bộ điện ảnh ít nhất cũng có 1.500 vạn đô la cuối tuần đầu bộ office cam đoan. Mặt thẻ cũng không nghĩ đến Transformer cuối tuần đầu bộ office không ngờ cứ như vậy xuất sắc 9.000 vạn đô la trở lên tuần đầu bộ office, chỉ cần hậu tục xu thế không sụp đổ. Bắc Mỹ bộ office qua 3 ước đô la khả năng thật lớn, Michael Bay cũng có thể như vậy phiên thân, triệt để thoát khỏi tân thế kỷ tới nay vận xấu. Này đối với hắn đương nhiên cũng là ưu việt nhiều nhiều, có thể tiến một bước đối chứng minh hắn chọn lựa phim cùng hạng mục ánh mắt, cũng có thể khiến càng nhiều người cùng hắn cước bộ đi. Bất quá, muốn đem dị tinh chiến trường truyền lại đến bờ rác ít trong tay cũng không dễ dàng. Nhìn thấy Transformer tuần đầu bộ office thống kê sau, mặt thẻ còn chuyên môn nhìn nhìn phim danh tiếng, bộ office cùng danh tiếng rất có hắn nhất quán phong cách, bộ office đại bạo, chuyên nghiệp danh tiếng không tốt. Tại đứng đầu bình luận điện ảnh trang web lạn cà chua thống kê chung Transformer hảo bình suất chỉ có 57%, có thể nói chê khen nửa nọ nửa kia, khen ngợi trên cơ bản là như vậy. Tuy rằng có thể tin nhân vật rất khó tại Transformer chung xuất hiện, thế nhưng bộ điện ảnh này thị hiệu để người giật mình, động tác trường hợp để người siêu thích. Điện ảnh ngay mặt đánh giá phần lớn đến từ thị hiệu cùng động tác trường hợp, mà phê bình tắc đến từ kịch tình cùng nhân vật, rất nhiều nổi danh bình luận điện ảnh nhân phân phân cho nó ném lấy lạn cà chua. Đặc biệt là nổi tiếng bình luận điện ảnh nhân Roger Ebert, lấy phía trước không có khắc bạc chữ châm chọc bộ điện ảnh này. Quan khán Transformer là một lần đáng sợ trải qua, bộ dạng để người khó có thể chịu đựng, chỉ phức tạp tam, chung quanh ngắn ngủi thú vị thời gian, hơn nữa này mấy lạc thú đều bé nhỏ không đáng kể. Nếu ngươi tưởng tiết kiệm tiền vé, liền đi vào trong phòng bếp, phóng một thủ địa ngục âm nhạc nhạc đệm hạ giọng nam ca khúc, một mặt gõ nồi nia song chảo, một mặt nhắm mắt lại phát huy tưởng tượng một thân hình cao lớn lại hành động trì hoãn điện ảnh ngu ngốc. Phim tình thời tiết nhân khó hiểu, đối bạch càng là lời nói ngu xuẩn liên thiên, không hề có ý nghĩa. Ô tô nhân hòa đệ sẹp tỷ cồn nhóm bờ giúp linh, ỉn lần cùng hiệp học thức khẩu âm phảng phất đến từ xa xôi tinh cầu, mà bọn họ tạo hình càng giống đến từ rác rưởi xử lý trường, giống thạch đầu như vậy trầm mặc ít lời. Trong phim nhân loại nhân vật tuy rằng càng thú vị, nhưng trên thực tế đáng giá ca ngợi chỗ cũng vì hồ này hồ. Trong phim chiến đấu trường hợp khó bề phân biệt, đơn độc xem mô hình không có thị giác cảm. Thế nhưng hai ba người máy dây dưa cùng một chỗ thời điểm sinh ra đặc biệt hỗn loạn trường hợp, ta cảm giác đặc biệt thú vị là đứng lên có bốn tầng lâu cao như vậy người máy hội cũng dùng quyền đầu đánh nhau, bọn họ bình thường trầm mặc ít lời, đầu lại nhỏ được đáng thương, tựa như nhìn sơn biến khô thời điểm bị một chỉ chảo gián đập trúng đầu. Nếu tại mười mấy 20 năm trước, có một bộ điện ảnh bị Roger Ebert như thế công kích nói móc, bộ office khẳng định tốt không đến nơi nào, nhưng thuộc về bình luận điện ảnh nhân thời đại trung quy qua. Dù cho Roger Ebert lực ảnh hưởng vẫn là phi thường lớn, thương nghiệp phim chủ thể thụ chúng, lại không mấy người sẽ để ý bình luận điện ảnh nhân bình luận. Nếu dựa theo bình luận điện ảnh nhân bình luận đi chọn điện ảnh xem, trong một năm cũng tìm không thấy mấy bộ có thể gọi người vui vui vẻ vẻ xem xong điện ảnh. Sở hữu phản đối bình luận tại ổ tìm sở dìm cùng mẹ gạ chồng quyết đấu chung, đều như là tiểu hài tử thổi ra bong bóng xà phòng giống nhau không kham một kích, dễ dàng liền có thể chọc thủng. Theo sau một tuần trong Transformer này, bộ phim tiếp tục báo táp xúc động. Lần hai cuối tuần từ lấy đến 5.020 vạn đô la sau, Bắc Mỹ bộ office tích lũy thoải mái đột phá 2 ước đô la đại quan. Dù là ai đều có thể nhìn ra 3 ước đô la tuyệt đối không phải này bộ phim Bắc Mỹ bộ office cực hạn. Cùng lúc đó, giờ ra ngược điện ảnh phòng công tác cùng họa dâm ảnh nghiệp cũng chính thức đối ngoại công bố Transformer đệ nhị bộ đã đề lên hai nhà công ty nhật trình. Giờ ra ngược cũng cùng hệ lần hờ mằn tiếp xúc một chút, tựa hồ muốn tham thảo mặt thẻ tiếp tục vì mẹ gạ chồng phối âm khả năng. Hệ lần hờ mặn không chút khách khí khai ra 2.000 vạn đô la phối âm thù lao, giờ dạ ngược bên kia lập tức lùi bước trở về. Mặt sau giờ dạ ngược hay không sẽ tiếp tục tiếp xúc, mặt thẻ cũng không quan tâm. Hắn đi đến ổn nở nhà sản xuất, bắt đầu vi giữa tháng 7 quay chụp hạn cọc làm cuối cùng chuẩn bị công tác. Nay bộ phim từ năm trước bắt đầu chuẩn bị, nếu không phải phối hợp hắn lịch phát hành, tháng trước liền sẽ khởi động máy quay chụp. Mặt thẻ gã này tại kịch tổ danh tiếng luôn luôn rất tốt, cũng phi thường chú ý phương diện này. Từ tiến vào kịch tổ hạn cọc kịch tổ bắt đầu, liền tạm thời buông xuống mặt khác sự tình, toàn lực đầu nhập đến này bộ phim công tác trong. Chương 593, thổi phồng. Nguyên bản tóc dài biến thành lộn xộn tóc ngắn, trên mặt tùy tiện mang một chiếc kính đen, hồ cha phảng phất đầu mùa xuân tiểu thảo như vậy từ chui ra đến, màu xám áo khoác không biết bao nhiêu nhân không có tẩy qua, thoạt nhìn vừa bẩn lại đầy mỡ, này phúc lôi thôi tạo hình, chính là mặt thẻ tại trường quay chung bộ dáng. So sánh dưới, chắc lại giờ thờ dần tuy rằng là phổ thông gia cư trang, nhưng vừa sạch sẽ lại xinh đẹp. Gia hóa trang gian, cùng chặt lại giờ thờ dần cùng nhau hướng về sở tiệu đi ô thủ lao chung đi, mặt thẻ vừa đi vừa đánh giá nàng, nói, ta nhất định là đắc tội tạo hình sư. Chặt lại giờ thờ dần liếc mắt nhìn hắn, trên mặt nhìn không ra bất cứ biểu tình, này tạo hình cùng ngươi vừa lúc phối hợp. Hai người đi vào trường quay, kịch tổ dĩ nhiên bố trí hoàn tất, đạo diễn Peter bổ giật ý lại đây chào hỏi, lại đơn giản dặn dò qua một ít chú ý hạng mục công việc, quay chụp lập tức bắt đầu. Quay chụp tiến hành cũng không thuận lợi, điều đầu tiên màn ảnh liên tục NG, không chỉ mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần không có hoàn toàn tiến vào trạng thái, kịch tổ mặt khác phía sau màn ngành nghề, bao gồm đạo diễn Peter bở ở bên trong, cũng đều bị vây ở điều chỉnh ma hợp giai đoạn, tiếp cận nửa giờ trôi qua, điều đầu tiên màn ảnh cũng không có chụp hoàn. Mặt sau một giờ, điều chỉnh ngọn đèn, sửa đổi cơ vị, thêm mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần vấn đề, quay chụp vẫn bị vây ở hô bắt đầu không vài giây, Peter bở tiếp kêu NG giai đoạn. Mặt thẻ có thể nhìn ra được đến, đạo diễn Peter bở cũng tại tiến hành bản thân điều chỉnh. Tiếp cận buổi sáng 11h, kịch tổ trải qua ma hợp, khởi động máy điều đầu tiên màn ảnh dài, rốt cuộc quay chụp hoàn tất, nhưng đạo diễn Peter bở vẫn là không hài lòng, điều chỉnh cơ vị sau lại quay chụp một điều. Tay ngươi chảy ra. Chặt lại giờ thờ dần đứng ở phòng bếp mặt bàn sau, nắm lên mặt thẻ tay, xuất huyết. Mặt thẻ túi đầu nhìn về phía trên tay vết máu, rất ngạc nhiên, ta cũng không biết. Hắn nhân vật đau thương bất nhập, tại sao có thể như vậy? Chặt lại giờ thờ dần tóc vàng buông xuống dưới, che ở trước mặt, quá muộn, ngươi cần phải đi. À, đúng vậy. Mặt thẻ đứng ở nàng đối diện, lại không có rời đi ý tứ, ta phải đi, ngủ ngon. Chặt lại giờ thờ dần vẫn là nhìn hắn, diễm lệ gương mặt liền đặt ở mặt thẻ trước mặt. Mặt thẻ đột nhiên tiến lên một bước, hai người đều chần chờ một chút, minh minh trung phảng phất có một cỗ kỳ lạ lực lượng ở sau lưng thúc giục bọn họ như vậy, hai người cuối cùng hôn ở cùng nhau. Nhưng nụ hôn này không có duy trì liên tục quá dài thời gian, chặt lại giờ thờ dần đột nhiên bắt lấy mặt thẻ cổ áo, đem hắn quăng đi ra ngoài, mặt thẻ phi thường phối hợp chặt lại giờ thờ dần động tác, cả người đều hướng phía sau bay đi, tầng tầng đụng vào một mảnh màn xanh thượng. Vành! Màn xanh mặt sau là dày bọt biển cái đệm. Hắn đụng vào mặt trên phát ra một tiếng trầm vang. Mặt thẻ đánh vỡ màn xanh, đổ nghiêng tại bọt biển trên đệm, nghe được đạo diễn Peter bở tiếng hô, cút, qua. Tiếp, một bàn tay thò lại đây, hắn bắt lấy sau, chặt lại giờ thờ dần đem hắn kéo lên. Không có việc gì đi. Chặt lại giờ thờ dần quan tâm hỏi. Không có việc gì. Mặt thẻ đứng thẳng thân thể, này không tính cái gì, ta luyện tự do vật lộn suốt một chút cũng so này trọng. Chặt lại giờ thờ dần xoay người hướng nơi nghỉ ngơi đi, hỏi. Ngươi còn bảo trì cao cường độ kiện thân cùng huấn luyện. Mặt thẻ theo đi lên, vừa đi vừa nói chuyện, cường độ không tính lớn, đều là có nghiêm khắc kế hoạch, ta nhưng không tưởng đem thân mình luyện hỏng. Như là chức nghiệp vận động viên cường độ, hắn xa xa không đạt được, cũng sẽ không ngốc đến đi làm lớn như vậy cường độ huấn luyện, đại bộ phận đối kháng tính chức nghiệp vận động viên 30 tuổi sau, đều là một thân thương bệnh. Kịch tổ một lần nữa điều chỉnh nơi sân cùng cơ vị, hai người đi đến nơi nghỉ ngơi ngồi xuống, chặt lại giờ thở dần hảo kỳ hỏi. Nghe nói ngươi cùng David Eo Lì rồng hợp tác đầu tư tân phim. Đúng vậy, đang tại tiến hành lúc đầu khai phá. Mặt thẻ chọn có thể nói, Faster and Furious hệ liệt thứ 4 bộ, chế tác dự toán đại khái tại một thước 2.000 vạn đô la tả hưu, ta cùng David Eo Lì rồng phần mình bỏ vốn một nửa, ta sẽ biểu diễn nam chính. Nói tới đây, hắn trong lòng đống nhiên vừa động, Sally, đây là một ba bộ khúc hệ liệt, nếu thuận lợi mà nói, mặt sau tục tụ hội tiếp tục vô xuống, đến lúc đó ngươi cũng cho ta đến cố gắng trợ uy thế nào. Chặt lại giờ thờ dần không có cự tuyệt mặt thẻ mời, hành à, đến lúc đó chúng ta lại tế đàm. Mặt thẻ bán chăm chú nửa nói đùa nói, ta chuyên môn để người cho ngươi thiết kế một nhân vật. Ân, một câu dẫn ta xinh đẹp nữ bại hoại. Đến lúc đó lại nói, chặt lại giờ thờ dần hơi hơi nhún vai, tốt nhất là thiết kế một ta có thể đem ngươi đánh thành đầu heo nhân vật. Kịch tổ bên kia điều chỉnh hoàn tất, hai người lại trở lại trường quay, tiếp tục quay chụp. Buổi sáng quay chụp chấm dứt sau. Mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần tại ạ kỳ và gô nơ mạn dẫn dắt dưới, chuyên môn tiếp nhận ẹn tờ tèn mẹn ủy lì phỏng vấn. Đây là một vị trung niên nam phóng viên, bởi sắp tới giữa trưa, ạ kỳ và gô nơ mạn cố ý đem phỏng vấn đặt ở hồn nơ nhà sản xuất một phòng ăn, nhà hàng, trong, song phương có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Bốn người ngồi vây quanh tại nhất trương đại viên bên cạnh bàn, hưởng thụ qua cơm trưa sau, ăn cơm sau hoa quả, vị kia gọi là hệ phở ổng bờ lạ dạ bị phóng viên bắt đầu hỏi. Hắn đem máy ghi âm đặt ở bàn ăn trung ương, thứ nhất tìm tới mặt thẻ. Ê phở ông bờ lạ dạ bị nhìn mặt thẻ hỏi, hòn nở tiên sinh, phía trước có đồn đãi nói ngươi muốn cùng họa chặt sở kỳ huynh đệ. Tỷ đệ, hợp tác do tiểu thuyết lũ ạt lạt cải biên phim, sau này hợp tác không có đạt thành, có phải hay không bởi vì này bộ hàng có... Không phải. Mặt thẻ lắc lắc đầu, Sau đó mượn cơ hội đại quán canh gà, không có cùng họa chặt sở kỳ tỷ đệ đặt thành hợp tác phi thường tiếc nuối. Ta phi thường thích bọn họ đối với Blue Atlas cải biên, đáng tiếc không có cơ hội hợp tác. Hắn có chừng có mực, tiếp quay lại đề tài, hẳn có là tại ta nhận thức họa chặt sở kỳ tỷ đệ phía trước liền đàm hảo hạng mục, sớm ở quay chụp ý am lệ gần thời điểm, ạ kỳ vạ liền theo ta nói qua này hạng mục. Ạ kỳ vạ gỗ nở mạn nói tiếp nói, ta cùng mặt thẻ khi đó liền đặt thành tiếp tục hợp tác ý đồ. Có thể cho chuyện một chút này bộ phim sao? Ê phờ ông bơ lạ dạ bị hiển nhiên đem mặt thẻ trở thành cuối cùng phỏng vấn mục tiêu, nghe nói đây là một bộ kịch tình phiến. Mặt thẻ nhìn ạ kỳ vạ gỗ nở mạn bên kia liếc nhìn, nói, vẫn là khiến ạ kỳ vạ đến hồi đáp ngươi vấn đề này đi, hắn so với ta càng lý giải này hạng mục. Ê phờ ông bơ lạ dạ bị ngược lại nhìn về phía ạ kỳ vạ gỗ nở mạn, ạ kỳ vạ gỗ nở mạn cũng không chối từ, nói thẳng, hiện tại có ước định mà thành khái niệm. Kỳ nghỉ hè phát hành phim hẳn là chủ yếu là phim hành động, kỳ nghỉ phim thì càng chú trọng nhân vật suy diễn cùng với kịch tình. Như vậy, nếu chúng ta đem phong phú nhân vật tình cảm, tràn ngập hí kịch tính tình tiết cùng một bộ yến điểm vẹn đèn sở dây lịch phát hành điện ảnh hẳn là có hỏa bạo náo nhiệt cảnh tượng kết hợp cùng một chỗ, ngươi có thể tưởng tượng này sẽ sinh ra cái gì hiệu quả sao? Vì sao không thể đem này hai phương diện tinh hoa kết hợp cùng một chỗ, sinh ra tốt nhất hiệu quả đâu? Ngươi vì sao lựa chọn mặt thẻ? Hệ phở ông bơ là dạ bí hỏi. Đây là ta cùng với mặt thẻ lần thứ ba hợp tác. Ạ kỳ vạ gỗ nơ mạn không chút nào keo kiệt tán dương. Hai lần trước hợp tác nói cho ta biết, chỉ có một người có thể đem nhân vật này diễn hảo. Mặt thẻ chính là thích hợp nhất hẳn có diễn viên. Hắn cười nói, chúng ta quyết tâm chế tác một bộ vừa buồn cười khôi hài, bất cần đời lại ấm áp cảm động phim. Mặt thẻ là một danh kiệt xuất diễn viên năng lực cam đoan hắn có thể khắc sâu năm chắc này phức tạp nhân vật, cũng suy diễn được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tóm lại, mặt thẻ chính là chỉnh bộ phim hạch tâm. Ê phờ ông bờ lạ dạ bị quay đầu đi hỏi mặt thẻ, có thể nói một chút nhân vật này có nào phương diện đả động ngươi. Ta đối đóng vai hẳn có như vậy một vị kỳ lạ anh hùng nhân vật đến vô cùng hưng phấn. Luận lên bậy bạ mà nói, mặt thẻ năng lực tuyệt đối tại ạ kỳ và gỗ nờ màn bên trên. Khi ta lấy đến như vậy một nguyên sang loại hình kịch bản thời điểm, ta phát hiện một quay chụp này loại phim tuyệt hảo cắt vào điểm trước đây chưa từng gặp thô bị anh hùng. Hàn Quốc là một bất đồng tầm thường mà lại ý vị tuyệt vời nhân vật, đánh vỡ gì vãng sở hữu hình thức. Ê phờ ống bờ lạ dạ bí lại hỏi hắn, có thể nói đơn giản dưới nhân vật này sao? Mặt thẻ nghĩ nghĩ, tại không kịch thấu tiền đề dưới, nói, Hàn Quốc là cùng ta quá khứ sở biểu diễn bất cứ nhân vật đều bất đồng một phức tạp nhân vật. Mỗi ngày hắn đều đối với này thế giới cảm thấy phẫn nộ, hắn không nhớ rõ tại chính mình trên người phát sinh chuyện gì, cũng không ai có thể giúp hắn tìm đến đáp án, hắn mỗi lần hành động đều xuất phát từ hảo ý. Lại bao giờ cũng là rước lấy phiền toái, hắn cùng với ngoại giới tồn tại rất lớn câu thông vấn đề. Hắn hơi làm tạm dừng, còn nói thêm, nói như thế, Hàn Quốc giống như là một cực cụ thiên phú đại học bóng đá đội người thủ quân, nhưng khuyết thiếu chính xác thái độ. Vấn đề vẫn ở mặt thẻ cùng ạ kỳ và gỗ nơ mạn ở giữa đảo quanh, chặt lại giờ thờ dần tựa hồ bị xem nhẹ, này liền như là hôm nay nàng tại Hollywood như vậy, kinh lịch qua Oscar ảnh hậu huy hoàng cùng Sở Mít vợ chồng đại bán, gần nhất hơn 2 năm thời gian. Nàng không có đầy đủ xuất sắc tác phẩm vấn thế, càng không có siêu cao độ hấp thụ ánh sáng. Hollywood cùng vây quanh Hollywood giới, vốn là dễ quên. Đại khái là nhận thấy được chính mình xem nhẹ chặt lại giờ thở dần vị này tiền Oscar ảnh hậu, hệ thở ông bờ lạ ra bị vấn đề rốt cuộc chuyển hướng về phía chặt lại giờ thở dần, không hỏi qua ra vấn đề lại cùng mặt thẻ chặt chẽ tương quan. Thở dần tiểu thư, đây là ngươi lần thứ hai cùng mặt thẻ biểu diễn cùng bộ phim nam nữ nhân vật chính. Hắn hỏi. Này hay không là hấp dẫn ngươi gia nhập kịch tổ nguyên nhân? Chặt lại giờ thờ dần không có nửa phần không khoái, ngược lại cười nhìn mặt thẻ bên kia, nói, ta gia nhập này bộ phim, chính yếu nguyên nhân chính là có thể cùng mặt thẻ một lần nữa hợp tác, chúng ta vẫn bảo trì liên hệ, là hảo bằng hữu cùng ăn ý công tác đồng bọn. Nàng thay mặt thẻ cổ suý nói, chỉ có cùng mặt thẻ chân chính cùng một chỗ công tác, ngươi mới sẽ nhận thấy được, hắn thiên tài, hắn không sợ cùng với hắn thẳng thắn thành khẩn, đương này tam giả hợp thành một thời điểm. Như vậy hắn có thể đóng vai bất cứ nhân vật, hơn nữa mặt thẻ dung cảm nhận bất cứ khiêu chiến. Phỏng vấn liền tại loại này cho nhau cổ suý chung tiến hành cùng kết thúc, còn thừa tuyên truyền công việc không cần mặt thẻ bận tâm, hắn mặt sau còn có đại lượng động tác hí muốn quay chụp. Chương 594, cảnh phỉ đại chiến. Kịch tổ tại Warner nhà sản xuất quay chụp qua 2 tuần phòng bên trong vai diễn sau, ngược lại đi đến Los Angeles đầu đường, bắt đầu quay chụp cảnh quay bên ngoài. Nhà sản xuất bên kia sở tiêu đi ấu cùng lộ thiên trường quay đều phải tiến hành tương ứng điều chỉnh. Đạo diễn Peter bở kế hoạch là 9 tháng phía trước thu phục sở hữu cảnh quay bên ngoài, sau đó đuổi tại tháng 10 kết thúc sở hữu quay trụ, từ giữa tháng 10 liền có thể chuyển vào hậu kỳ chế tác. Warner Bros. Vi Hàn Quốc gõ định lịch phát hành là sang năm kỳ nghỉ hè ngày nghỉ lễ độc lập, như vậy tính mà nói, hậu kỳ chế tác thời gian tương đối hơi chút dư giả một điểm. Nay bộ phim sẽ dùng đến đại lượng CGI sinh thành kỹ thuật, danh như ý nghĩa, Hàn Quốc là siêu nhân, rất nhiều động tác cảnh tượng căn bản không phải thường nhân có thể hoàn thành, đều cần tại trước màn xanh quay chụp. Từ Warner nhà sản xuất chuyển tới Los Angeles đầu đường, kịch tổ chạm thứ nhất liền đến Thế Kỷ Thành. Một phổ thông ngày làm việc buổi sáng, Thái Dương vừa mới dâng lên đến, Thế Kỷ Thành tới gần Tử Tinh cao ốc trung tâm thương mại trước cửa liền bắt đầu bận rộn, bệ vỡ lì thị cảnh cục mấy chục chiếc xe cảnh sát gào thét mà đến, đem Thế Kỷ Thành trung tâm thương mại tiền kịch tổ lâm thời thuê một cửa tiệm vây được nghiêm kín. Kịch tổ từ sớm liền cùng bệ vỡ lì thị cảnh cục đạt thành hiệp nghị, bệ vỡ lì cảnh sát cũng vui vẻ với hiệp trợ quay chụp. Tựa như lầu năm góc như vậy, rất nhiều chính phủ bộ môn tỉ như cảnh sát, trung ương cơ quan tình báo cùng liên bang điều tra cục đều thiết có Hollywood liên lạc văn phòng, chuyên môn phụ trách xử lý cùng Hollywood phương diện nghiệp vụ lui tới. Không chỉ là phổ thông xe cảnh sát cùng cảnh sát, một chiếc xe phòng bạo cùng một chi sở hoạt tiểu đội cũng đi tới quay chụp hiện trường. Đạo diễn Peter Bở dị thường bận rộn, đối với hắn đến nói, trực tiếp chỉ huy như vậy đại trường hợp là luôn luôn không có qua. May mà hắn không có trực tiếp chỉ huy qua, lại thực địa tham dự qua, tại đơn độc đạo diễn phim phía trước, hắn vẫn vi Michael Mann đảm nhiệm phó đạo diễn, từng hiệp trợ Michael Mann quay chụp hịt cùng cổ lệ tệ dành đảng phim, đặc biệt là hịt chung kia trường tràn ngập cổ điện tả thực phong cách cảnh phỉ bắn nhau, hắn cũng là hiện trường phối hợp nhân trí nhất. Đối với như thế nào xử lý trường hợp như vậy, hắn vẫn là có nhất định kinh nghiệm. Hơn nữa hắn lao sư Michael Mann cũng đến nơi này, bất quá Michael Mann không dễ dàng mở miệng, chỉ là đứng ở một bên xem. Một chiếc cự đại xe kéo bên trong, mặt thẻ trang điểm xong, tiếp nhận hí phục xuyên lên, ban sơ kịch tổ thiết kế là cùng loại chuyện tranh siêu cấp anh hùng bó sát người hí phục, cần bôi lên dầu bôi chân mới có thể xuyên thượng thân, hắn tưởng cũng không có tưởng liền phủ định quyết, cùng ạ kỳ vạ gỗ nở mạn cùng ti tơ bở thương nghị sau, sửa thành cùng loại cảnh sát kẻ áo chống đạn màu đen bên người trang bị. Như vậy trang phục mặc vào đến phương tiện, hơn nữa quay chụp động tác màn ảnh thời điểm cũng sẽ không ảnh hưởng đến linh hoạt độ. Hắn gặp qua sở cắt lệt rồ hẳn sần mặc đạo cụ bộ đồ bó sát người bộ dáng, kia vài siêu cấp anh hùng bộ đồ bó sát người cùng vận động viên bộ đồ bó sát người hoàn toàn bất đồng. Vận động viên bộ đồ bó sát người đầu tiên suy xét vĩnh viễn là lợi cho vận động cùng làm động tác thực dụng tính, mà cái gọi là siêu cấp anh hùng bộ đồ bó sát người đệ nhất yếu tố tất cả đều là xuyên tại trên người thị giác hiệu quả. Vì có thể tại màn ảnh chung có xuất sắc thị giác hiệu quả, giống cái gì hậu, nhanh, kín gió, cùng với tại ngực cùng mông da đệm lót đều là vẻ bình thường. Xuyên lên vẻ ngoài rất giống kẻ áo chống đạn trên thực tế phi thường nhẹ nhàng hí phục, mặt thẻ còn hoạt động tay chân thử một chút, xác định sẽ không ảnh hưởng đến động tác, lúc này mới đi ra xe kéo hóa trang. Hắn đứng ở kéo xe cửa, nhìn về phía Thế Kỷ Thành trung tâm thương mại cửa hông bên kia, trường quay cơ bản bố trí hoàn tất, mấy chục chiếc xe cảnh sát đem một gian có được thủy tinh mạc tường ngân hàng đoàn đoàn vây quanh, còn có một chiếc xe cảnh sát bị vây ở mặt trước nhất, trung quanh giải rác bên xài lạt đạo cụ mảnh vỡ, một tóc vàng nữ diễn viên đứng ở xe mặt sau. Đang tại cùng kịch tổ phó đạo diễn nói cái gì? Mặt thẻ nhìn nhìn, sau đó tiến vào trường quay, thấy được đạo diễn Peter Bở bên cạnh còn đứng một màu tóc hoa bạch người da trắng lao đầu mang ánh mắt, hào hoa phong nhã, có vẻ phi thường có phạm. Peter Bở còn tại chỉ huy kịch tổ, mặt thẻ đi đến lao đầu trước mặt, này lao đầu tại Hollywood phi thường có danh, tuy rằng phía trước chưa thấy qua, nhưng hắn nhận thức đối phương. Ngươi hảo, Michael Mann tiên sinh. Hắn chủ động thò tay chào hỏi. Michael Mann cũng thấy được mặt thẻ, cùng hắn nắm tay, cười nói, ngươi hảo, mặt thẻ. Bảo ta Michael liền hảo. Mặt thẻ có chút khách khí nói, không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi. Ta cùng Peter là bằng hữu. Michael Mann không có để Peter bở từng là hắn trợ thủ sự, hắn chỉ bên cạnh cao ngất đứng vững Tử Tinh cao ốc. Ta hôm nay muốn đi cờ AA làm việc, vừa lúc đi ngang qua bên này, lại đây xem. Mặt thẻ sớm liền nghe ạ kỷ và gô nơ mà nói qua, Peter bở độc lập phía trước. Vẫn đảm nhiệm Michael Mann trợ thủ, phỏng chứng Michael Mann là cố ý lại đây xem chính mình học sinh. Hai người ghé vào cùng nhau hàn huyên vài câu, đề tài cũng là vây quanh điện ảnh, tự nhiên mà vậy nói đến hiện tại chuẩn bị quay chụp cảnh này. Nhìn nơi này mặt thẻ không phải không có cảm khái nói, ta nghĩ đến ngươi quay chụp hit, kia trường bắn nhau hy đã trở thành kinh điển. Michael Mann cười cười, nói, đáng tiếc điện ảnh tổng thể phản ứng không phải rất tốt. Mặt thẻ lại nói, có như vậy một màn diễn tại, hit chính là vĩnh hằng kinh điển. Hôm nay rất nhiều truyền thông bình ra 90 niên đại 10 đại điện ảnh kinh điển cảnh tượng chung, hít bắn nhau hí thường xuyên sẽ đứng hàng trong đó, bởi cả bộ điện ảnh tiết tấu chậm đến mức khiến người giận sôi. Hắn chưa từng có xem xong qua, nhưng ngân hàng cướp bóc cảnh phỉ bắn nhau hí, lại lặp lại quan khán qua rất nhiều lần. Vài danh cướp bóc dựa vào trong tay tự động hỏa lực, đem mười mấy tên cảnh sát áp chế nâng không nổi đầu đến, cuối cùng do bất gen nỉ rổ cùng hạn dìm mở dựa vào cường đại sức sống, từ cảnh sát phong tỏa quyển trung giết đi ra ngoài. So với điện ảnh bản thân, cảnh này truyền bá độ cực kỳ rộng khắp, thậm chí trở thành rất nhiều điện ảnh học viện giáo tài, này lực ảnh hưởng càng là siêu việt điện ảnh. 1997 năm phát sinh tại Bắc Hollywood cướp bóc án, hai danh cướp bóc cầm trong tay súng tự động khiến hơn 100 danh cảnh sát thúc thủ vô sách, sự hậu cảnh sát tìm tòi bọn họ nơi ở, máy quay phim trông được đến chính là hịt này bộ phim. Nghe nói cướp bóc ngân hàng phía trước, từng lặp lại quan khán qua trận này bắn nhau hí. Xã hội tại ảnh hưởng Hollywood điện ảnh làm sao không ảnh hưởng xã hội, rất nhiều Hollywood đạo diễn, biên kịch cùng cảnh tượng thiết kế sư lợi đã, vân vân. Từ trên ý nghĩa nào đó đến nói, đều có thể nói phạm tội thiết kế phương diện thiên tài. Cho nên 911 sự kiện sau, Washington đương cục từng triệu tập rất nhiều Hollywood đạo diễn cùng biên kịch hội tụ nhất đường, khiến này mấy điện ảnh nghề hành nghề giả náo động đại khai, thiết tưởng nếu bọn họ là khủng bố phân tử, sẽ như thế nào đối USA thực thi khủng bố tập kích. Tuy rằng Hollywood luôn luôn đều không thừa nhận có phạm tội phần tử đang bắt chước Hollywood điện ảnh, nhưng Hollywood điện ảnh rất nhiều phạm tội thủ pháp có phạm tội phần tử tiến hành bắt chước, lại là chân thật tồn tại. Hiện trường rất nhanh toàn bộ bố trí hoàn tất, đạo diễn Peter Berg cùng Mạt Thẻ giải thích vài câu, quay chụp lập tức bắt đầu. Trước hết quay chụp là một ít kỹ năng đặc biệt màn ảnh, giống kia vài treo dây thép khiêu dược hoặc là mặt khác nguy hiểm động tác, Mạt Thẻ cũng sẽ không lên sân tự mình quay chụp, toàn bộ do kỹ năng đặc biệt thế thân hoàn thành. Tại Hollywood quay chụp độ khó cao cùng nguy hiểm hệ số tương đối lớn màn ảnh, kịch tổ cơ bản đều sẽ không khiến diễn viên chính tự mình lên sân, dù cho diễn viên chính muốn tự mình thượng cũng sẽ không cho phép. Thủ tuyển là bảo hiểm vấn đề, giống Mạt Thẻ lần này quay chụp, kịch tổ vì hắn mua nhân thân an toàn bảo hiểm tối cao bồi phó mấy ngàn vạn đô la, công ty bảo hiểm tại kịch tổ đại biểu nhìn thấy hắn quay chụp nguy hiểm màn ảnh, có thể trực tiếp cùng đạo diễn liều mạng. Tiếp theo đây cũng là đối kịch tổ cùng sở hữu đầu tư nhân phụ trách, diễn viên chính một khi thụ thương, phim tất nhiên sẽ lùi lại, thời gian cũng là phí tổn. Cuối cùng, Mạt Thẻ bản thân cũng phi thường chú ý điểm này, hôm nay hắn không phải không xu dính túi tiểu diễn viên. Đại minh tinh liền muốn có đại minh tinh tự giác. Đây không phải không phụ trách, ngược lại là phụ trách nhiệm cùng chức nghiệp tố dưỡng thể hiện. Vô luận là người xem, vẫn là truyền thông, hoặc là kịch tổ công tác nhân viên, không ai sẽ luyên thuyên, bởi vì này mới là bình thường tình huống. Quay chụp kỹ năng đặc biệt màn ảnh thời điểm, cũng ra một điểm ngoài ý muốn, Mạt Thẻ một vị kỹ năng đặc biệt thế thân hoàn thành hạn cọc từ trên trời giáng xuống màn ảnh, từ một xe khống trên đài cao nhảy xuống thời điểm, khiêu chật một ít, kết quả chật chân. Toàn bộ cổ chân đều sưng lên, kịch tổ lập tức phái chuyên gia đem hắn đưa đi phụ cận bệnh viện. Bất quá, quay chụp không có đình chỉ, kịch tổ tiếp tục vận chuyển, Mạt Thẻ kỹ năng đặc biệt thế thân không chỉ một, thụ thương cái kia tự nhiên có chuyên gia đi xử lý, bình thường sẽ có đầy đủ tiền tài bồi thường, hiện trường quay chụp lại đổi một đặc kỹ diễn viên liền là. Mạt Thẻ tuy rằng thường niên bảo trì kiện thân và tự do vật lộn huấn luyện, nhưng sẽ không quá phận đánh giá cao chính mình, như là cùng loại màn ảnh. Cho dù là hắn này vận động thiên phú rất cao người đi hoàn thành, ai cũng không thể cam đoan sẽ không thụ thương. Là một kẻ có tiền có gia có nghiệp lại có bó lớn nhân sinh có thể hưởng thụ nhân, hắn sẽ không đi mạo không sợ phiêu lưu. Đổi làm 5-6 năm trước, nếu kịch tổ có cần, hắn khả năng sẽ tự mình lên sân, nhưng nhân tâm tính cùng tư tưởng đều là theo hoàn cảnh cùng tự thân trạng hướng tại biến hóa, hiện tại hắn vẫn là phi thường cố gắng cùng chuyên nghiệp, bảo đảm nhân thân an toàn lại là tiền đề điều kiện. Mặt thẻ đại bộ phận thời gian đều ở bên xem. Đại đa số thời điểm, đều là tại đặc kỹ diễn viên hoàn thành kỹ năng đặc biệt động tác hí sau, hắn lại thượng trưởng quay chụp kế tiếp ngay mặt màn ảnh, hậu kỳ chế tác đem này mấy màn ảnh cắt nối biên tập cùng một chỗ, hoàn toàn không có vấn đề. Tuyệt đại bộ phận khó khăn động tác cảnh tượng thực ra đều là như vậy quay chụp, chỉ cần lưu tâm quan sát Hollywood động tác điện ảnh, không khó phát hiện cơ hồ mọi động tác cảnh tượng chung, diễn viên chính ngay mặt màn ảnh đều có hạn, thường thường là xen kẽ tại động tác vai diễn trong. Này tại quay chụp khi cơ bản đều là chụp hai lần, đặc kỹ diễn viên quay chụp động tác hí, diễn viên chính phụ trách ngay mặt màn ảnh, sau đó cắt ở một khối. Hắn đoạn thời gian trước đi qua ủy rồng man kịch tổ, nhìn Sở Cắt Lệt Johansson quay chụp hắc quả phụ một đoạn động tác hí, Sở Cắt Lệt Johansson kỹ năng đặc biệt thế thân là một thân cao cùng nàng sấp xỉ nam nhân. Không biết người xem nhìn thấy khêu gợi hắc quả phụ làm ra các loại mê người đánh nhau động tác thèm nhỏ dãi khi. Biết được tuyệt đại bộ phận đều là một nam nhân tại bó sát người chế phục dưới nhét các loại đệm lót quay chụp mà thành mà nói, sẽ là cái gì cảm thụ. Chương 595, tinh thần chuyên nghiệp. Phanh phanh. Tiếng súng một trận lại một trận vang lên, từng phiến ô tô thủy tinh tùy theo vỡ tan, mấy chục danh cảnh sát túi đầu ghé vào xe mặt sau, bị dày đặc viên đạn áp chế không thể ngẩng đầu, liền tại đối diện thủy tinh mạc tường phía sau, bóng người không ngừng đung đưa, có người bưng súng tự động hướng bên này ngắm chuẩn, họng súng tựa hồ còn có hỏa diễm phun ra. Nam sắp xuống. Nam sắp xuống. Một danh cảnh trưởng tại ô tô mặt sau la lớn, tất cả đều nằm sắp xuống. Vỡ tan thủy tinh mảnh vỡ giống như không cần tiền từ phía trên hoa hoa rớt xuống. Mặt thẻ cùng một danh cảnh quan từ phụ cận chỗ cao xuống dưới, một danh mắc sở tỉ đỉ cảm nhiếp ảnh sư vẫn ở phía trước quay chụp. Cái gì tình huống? Hắn nhìn cách đó không xa hỏi cảnh quan. Ngân hàng cướp bóc. Cảnh quan nhanh chóng nói, ít nhất có 8 danh con tin, 4 danh tội phạm. Hắn lại chỉ tối dựa vào phía trước một chiếc xe cảnh sát, tên kia tóc vàng nữ cảnh quan đang trốn ở mặt sau, nói, một danh cảnh quan bị nguy, nhưng đối phương tự động hỏa lực quá cường đại, chúng ta tới gần không được nàng. Mặt thẻ hái xuống kính đen, đứng ở một chiếc ô tô phía sau, nhìn về phía ngân hàng bên kia, cảnh quan cùng lại đây tiếp tục nói, toàn bộ buổi sáng bọn họ vẫn đối với chúng ta bắn phá. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu, liền chuẩn bị lao ra, cảnh quan thỏ tay giữ chặt hắn, nhắc nhở nói, bọn họ có cỡ nòng lớn trọng hỏa lực, không biết ngươi được hay không. Mặt thẻ tránh thoát cảnh quan tay, ta sẽ không có việc gì. Hắn vừa định đi ra ngoài, chỉ đi về phía trước một bước, lại lui trở về, miệng mở ra khép lại vài lần, mới có điểm cứng ngắc nói, các ngươi làm được rất tốt. Cảnh quan lập tức ngây ngẩn cả người. Mặt thẻ xoay người đối với chung quanh sở hữu cảnh sát nói, các ngươi làm được rất tốt. Làm được rất tốt. Đám cảnh sát bắt đầu khi có điểm không thích ứng, nhưng rất nhanh liền có nhân đối mặt thẻ cười cười, mặt thẻ hai tay chống đỡ, nhảy lên kia chiếc xe cảnh sát. Đình. Đạo diễn Peter bở kêu ngừng quay chụp, đối mặt thẻ bên này giơ tay, ok. Chúng ta quay chụp tiếp theo trường. Nơi này còn có một hồi hạn cọc bay qua ô tô hí, phía trước do đặc kỹ diễn viên quay chụp hoàn thành. Toàn bộ cảnh tượng không biến, máy quay phim cùng ngọn đèn làm ra điều chỉnh, Peter bở tìm đến mặt thẻ, chỉ trốn ở xe cảnh sát mặt sau tóc vàng nữ cảnh sát, nói, ngươi đi qua cứu viện nàng, đừng chạy, lại càng không muốn khẩn trương, muốn có tản bộ bàn thoải mái. Mặt thẻ gật đầu, không thành vấn đề. Quay chụp tiến hành hơn 2 tuần thời gian, hắn cũng tìm đến trạng thái. Bên kia kỹ năng đặc biệt tổ cũng làm hảo chuẩn bị, Peter bở trở lại đạo diễn máy theo dõi mặt sau, la lớn, quay chụp. Bắt đầu. Nguyên bản im lặng trường quay lập tức trở nên ồn ào hỗn loạn lên, tiếng hô, tiếng súng cùng tiếng hét thảm liên tiếp không ngừng vang lên. Mặt thẻ đi nhanh hướng tới đối diện ngân hàng cửa kia chiếc xe cảnh sát đi, có thể ngửi được truyền lại đây khói thuốc súng hương vị, ngẫu nhiên còn túi đầu xem, phảng phất trúng đạn như vậy, thò tay đạn điệu quần áo bên trên khói thuốc súng. Viên đạn xạ kích hiệu quả tất cả đều muốn dựa vào hậu kỳ chế tác tăng thêm, hắn chỉ cần làm ra tư thái là có thể. Mặt thẻ từ một mảng lớn biển quảng cáo vừa đi qua, nhất phiến lại nhất phiến thủy tinh tủ tại kỹ năng đặc biệt tổ tỉ mỉ khống chế dưới tạc nứt thành mảnh vỡ, tất cả đều rơi vào một mặt khác, tựa như thật gặp đến viên đạn xạ kích như vậy. Từ một chiếc SUV tiền đi qua sau, mặt thẻ dựa theo trước đó thiết lập lộ số, làm ra một tùy tay phát động tác, tại hắn làm ra này động tác tiếp theo giây, kia chiếc SUV ầm ầm bạo tạc. Làm chân hắn tử, đương nhiên không thể quay đầu xem bạo tạc. Mặt thẻ đi đến kia chiếc xe cảnh sát phía sau, nâng dậy quỳ rạp trên mặt đất vô cùng thống khổ nữ cảnh sát, lớn tiếng nói, ngươi làm được rất tốt. Tên kia nữ diễn viên chỉ là thống khổ lắc đầu, một câu đều nói không ra đến. Ta có thể chạm ngươi thân thể sao? Mặt thẻ chứng trạc đàng hoàng lớn tiếng hỏi, có thể sao? Nữ diễn viên đầy mặt thống khổ gật đầu, cầu ngươi, đem ta mang đi. Mặt thẻ bắt lấy nữ diễn viên cánh tay, chuẩn bị đem hắn nâng dậy đến. Đạo diễn Peter bở tiếng hô truyền tới, đỉnh. Này một điều qua. Hắn trước đối mặt thẻ bên kia gật gật đầu, lại đối kỹ năng đặc biệt tổ bên kia hô, chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi có 20 phút thời gian. Diễn viên tạm thời nghỉ ngơi, hắn lại không có một chút thả lỏng, trước nhìn một lần vừa quay chụp màn ảnh, tiếp cùng nhiếp ảnh sư phối hợp máy quay phim cơ vị, lại đi kỹ năng đặc biệt tổ xem xét thiết bị tình huống. Kế tiếp muốn quay chụp là hạn cọc chảo xe cảnh sát đương tâm chắn màn ảnh. Diễn viên đương nhiên không có khả năng chảo xe đi, này cần nhờ kỹ năng đặc biệt tổ tiến hành phối hợp. Peter bở cẩn thận tỉ mỉ, không buông tha bất cứ khả năng ra sai lầm địa phương, không chỉ là hôm nay quay chụp, bao gồm này bộ phim phía trước sở hữu quay chụp, hắn đều đánh 120 phân tinh thần, trả giá 200% cố gắng. Đối với hắn như vậy đạo diễn đến nói, đạo diễn như vậy đại chế tác cơ hội quá khó được. Ban sơ đảm nhiệm Michael Mann trợ thủ thời điểm, hắn còn không có cảm giác thế nào. Mặc kệ là diễn viên vẫn là điện ảnh công ty, xem tại Michael Mann trên mặt mũi, đối với hắn đều là khách khách khí khí, nhưng từ rời đi Michael Mann độc lập trở thành một danh đạo diễn bắt đầu, chân chính cảm nhận được một tân nhân đạo diễn không dễ dàng. Nay hạng mục phía trước, hắn chỉ có thể tại độc lập giới điện ảnh đạo diễn một ít tiểu chế tác, đầu tư tối cao cũng bất quá mấy trăm vạn đô la, không phải hắn không tưởng đạo diễn nhất tuyến đại chế tác, mà là không ai nguyện ý cấp một tân nhân đạo diễn cơ hội như vậy. Thật vất vả quay chụp qua mấy bộ tiểu chế tác, hốn ra một chút danh khí, mượn dùng Michael Mann đề cử, hắn gặp Hạ Kỳ và Gô Nơ Mạn này quý nhân, cứ việc một độ có chút chần chờ, lại biết không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Khả năng thật có đạo diễn nguyện ý tại độc lập giới điện ảnh trung đái một đời vi nghệ thuật hiến thân, nhưng tuyệt đại bộ phận đạo diễn đều cùng hắn giống nhau, có đạo diễn nhất tuyến chủ lưu thương nghiệp đại chế tác cơ hội, ai nguyện ý tiếp tục dừng lại tại kia trong giới nhỏ. Kiểm tra qua kỹ năng đặc biệt tổ, Peter bở đối người phụ trách nói, "Tờ Jones, ngươi lại kiểm tra một lần, không cần có bất cứ ngoài ý muốn, chúng ta tranh thủ một lần liền qua." "Hảo." Kỹ năng đặc biệt tổ người phụ trách nói. Đợi đến vị này kỹ năng đặc biệt tổ người phụ trách lại kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề, Peter bở mới trở lại chính mình đạo diễn máy theo dõi mặt sau, hắn ánh mắt chuyển hướng diễn viên bên kia, ánh mắt rơi vào mặt thẻ hòn nở trên người. "Ta thật sự rất gặp may mắn a." Hắn thấp giọng lầm bầm lầu bầu, độc lập trở thành đạo diễn có Michael Mann hỗ trợ, chuyển tiến thương nghiệp giới điện ảnh đệ nhất bộ tác phẩm chính là Mạt Thẻ Hòn Nở diễn viên chính. Hắn tại độc lập giới điện ảnh dốc sức làm qua, cái kia giới là rất nhiều tân nhân đạo diễn lúc đầu giai đoạn con đường tất phải đi qua, so với chính hắn, đại bộ phận tân nhân đạo diễn tài nguyên cùng cơ hội thật sự là kém nhiều lắm, thậm chí là cách biệt trời đất. Tiếp nhận này hạng mục phía trước, hắn từng từ một làm điện ảnh thị trường điều tra bằng hữu chỗ đó. Từng nhìn đến một phần về tân nhân đạo diễn sinh tồn trạng hướng điều tra báo cáo, một tổ số liệu phá lệ dẫn nhân chú mục, tại được điều tra 60 vị đã từng có một bộ trưởng phiến tác phẩm tân nhân đạo diễn chung, có 38% được điều tra đạo diễn sử nữ tác là chính mình ra tiền, trong đó tại một năm bên trong gom góp đến tài chính tỷ lệ chỉ có 21%, đại bộ phận tác phẩm phải trải qua 1-2 năm thậm chí 3 năm trên đây thời gian mới có thể quay chụp. Tại kia chút từng có hạng mục thất bại trải qua được điều tra giả chung, có 58% đến từ đầu tư vấn đề, ở tất cả tuyển hạng thủ vị. Không có người sẽ dễ dàng tín nhiệm một tân nhân đạo diễn, tựa như không ai dễ dàng tin tưởng tân nhân biên kịch như vậy. Peter bở đối với này có thiết thân thể hội, giống hắn như vậy người may mắn thật sự là quá ít. Trên thực tế, bởi người sống sót lệch lạc, kia 60 đã có một bộ trưởng phiến tác phẩm được điều tra giả đã thuộc về cuối cùng lấy đến đầu tư người may mắn, tại bọn họ ngoài, bởi chủ không đến tiền mà bị bắt ngưng hẳn điện ảnh đạo diễn ngộng. Liên tối chuyên nghiệp điện ảnh điều tra cơ cấu cũng không biết có bao nhiêu. Chỉ có đem sử nữ tác đánh ra đến, mới có thể chính thức bước vào điện ảnh đạo diễn hàng ngũ. Nhưng đây là một đạo khảm, Michael Mann từng cùng hắn nói như vậy qua, đây là một nghịch lý, ngươi muốn người khác nhét tiền cho ngươi quay phim, đầu tiên ngươi phải có một bộ điện ảnh chứng minh chính ngươi năng lực. Cho nên ngươi đệ nhất bộ điện ảnh muốn như thế nào tìm đến đầu tư, liền trở nên đặc biệt khó. Tân đạo diễn tìm đầu tư có bao nhiêu khó? Peter bở tự mình thể hội qua. Chuyên nghiệp công ty không dám đầu, tư nhân đầu tư tìm không thấy, dự thụ bản quyền không ai mua, cơ dập phần đỉnh độ khó lớn hơn trời. Giống cờ gì Christopher Nolan mới xuất đạo khi, vì chủ tính tân phim quay chụp tài chính, không tiếc buông xuống dáng người tại bên trong rạp chiếu phim cầu người xem cờ dạo phần đỉnh. Cứ việc lộ so khác tân nhân đạo diễn đi được thuận, Peter bở lại cũng đầy đủ thể hội qua trong đó gian nan khốn khổ. Năm đó vừa ly khai Michael Mann khi, hắn đi tìm đầu tư, đi một chụp phim nghệ thuật công ty. Cái kia người phụ trách đánh ngáp nghe xong hắn lao lực miệng lưỡi giảng thuật, sau đó nói, ngươi xem chúng ta làm đều là Oscar lượng cấp. Vì thế, đối phương liên kịch bản cũng không có xem, liền cự tuyệt. Theo sau hắn hạng mục tại Michael Mann giới thiệu dưới, tìm đến đầu tư, hơn nữa cũng khiến chế tác công ty tiểu kiếm một bút, nhưng năm đó cự tuyệt hắn kia ra công ty, lại không có bởi vì chính mình bỏ lỡ một bộ kiếm tiền điện ảnh mà hối hận, cự tuyệt một bộ không có bất luận kẻ nào học tập sử nữ tác. Tại bọn họ xem ra là phù hợp chuyên nghiệp tinh thần thực hiện. Chính như hắn tự mình cảm nhận được như vậy, một bất đắc dĩ hiện chẳng là, nếu ngươi là tân nhân, như vậy của ngươi kịch bản viết bao nhiêu hảo, rất nhiều thời điểm cũng không thể khiến ngươi tại đối mặt đầu tư nhân thời điểm thêm điểm. Thậm chí, đồng dạng một kịch bản tại dưới hoàn cảnh bất đồng sẽ có bất đồng vận mệnh, có đại đạo diễn Michael Mann đề cử, hắn cái kia hạng mục kéo đến đầu tư, không có Michael Mann rút, hắn có lẽ đến hiện tại đều tìm không đến đầu tư. 20 phút sau. Quay chụp đúng giờ bắt đầu, Peter bở ngồi ở đạo diễn máy theo dõi mặt sau, tập trung tinh thần trưởng khống toàn trường. Tiếng súng lại một lần vang lên hẳn có quay chụp hấp dẫn rất nhiều truyền thông phóng viên cùng người đi đường vây xem, không ít người đều tụ tập ở bên ngoài quan khán, có chút fan điện ảnh phát hiện mặt thẻ sau, còn chuẩn bị tốt bút cùng sổ, tính đợi một hồi đi tìm hắn ký tên. Phờ Giang Sít Lo dần sờ đi ra tử tinh cao ốc cửa, hội hợp chờ ở cửa đấu là bà Tổng, cũng phát hiện cách đó không xa quay chụp. Là Mạt Thẻ Hòn Nở diễn viên chính phim tại quay chụp. Tàu Lạ Phạ Tổng nói. Chương 596, phát hành cạnh tranh. Từ tử tinh cao ốc đi đến thế kỷ thành trung tâm thương mại bên kia, Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ cùng Tàu Lạ Phạ Tổng cố ý tìm dễ dàng thấy rõ toàn bộ lâm thời trường quay địa phương, đứng ở tương đối cao trên bậc thang, đánh giá trường quay trung chính tại phát sinh hết thảy. Hắn thấy được gạ kỳ vạ gỗ nờ mạn, thấy được mặt thẻ hòn nờ. Sau đó, nhớ tới y am lệ gần kịch tổ phát sinh hết thảy, còn có hảo bằng hữu sở cờ ly tao ngộ. Một chủng tộc kỳ thị phân tử, thế nhưng đem một dân chủ tự do đấu sĩ nói xấu thành như vậy, thế giới này có hay không công lý? Chẳng lẽ toàn Mỹ truyền thông cùng dân chúng ánh mắt đều mù sao? Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ hô hấp có điểm cấp bách, kia vài hồi ức thật sự là rất bực bội. Đặc biệt là làm bằng hữu sở cờ ly tao ngộ, khiến hắn phá lệ phẫn nộ. Một giới điện ảnh nhất lưu đạo diễn, một vi hắc nhân tranh thủ quyền lợi đấu sĩ, hôm nay nghèo túng đến liên công tác đều tìm không đến, chỉ có thể mỗi ngày mượn rượu kiêu sầu, cộng thêm hút heroin cùng thuốc phiện tình cảnh. Lần trước hắn đi vấn an sở phải cờ ly, còn phát hiện ma túy cùng ống trích. Còn như vậy đi xuống, vị này đỉnh đỉnh đại danh dân chủ tự do đấu sĩ liền triệt để hủy a. Nhưng hắn khuyên bất động sở phải cờ ly, hắn cùng táo lạ phạ tổng thêm vào cùng một chỗ đều khuyên bất động sở phải cờ ly. Mỗi khi có mặt thẻ hòn nở hảo tin tức ở trên truyền thông xuất hiện, sở cờ ly liền sẽ uống càng nhiều rượu, hấp càng nhiều thuốc phiện. Hắn thật sự là đắc ý a. Tàu lạ vạ tổng nhìn đứng ở trường quay chung cùng người sản xuất ạ kỳ và gỗ nở mạn chuyện trò vui vẻ mặt thẻ hòn nở, lánh mặt đen nói, cười như vậy xấu, cũng hảo ý tứ chứ miệng. Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ nhìn bạn gái liếc nhìn, lại không có tiếp lời của nàng, bởi vì tàu lạ vạ tổng rõ ràng nói là khi nói, chỉ cần ánh mắt không thành vấn đề nhân. Đều biết mặt thẻ hòn nở bộ dạng đặc biệt hảo xem. Ta tưởng đến sở phải cờ ly. Hắn thở dài. Tàu lạ vạ tổng không cho là đúng, đó là chính hắn xui xẻo. Nàng chỉ trường quay chung mặt thẻ cùng ạ kỳ và gỗ nở mà nói, Phờ Giang Xít, ngươi có cơ hội chứng minh, khiến kia hai khốn kiếp nhìn thấy, vung tay ta và ngươi là sai lầm. Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ cũng nhìn về phía bên kia, trong đầu nhớ lại vứt bỏ y am lệ gần đạo diễn ngày đó phát sinh sự, trong lúc nhất thời không đáp lại. Tàu lạ vạ tổng tiếp tục nói. Chúng ta ạ lì ẻn vs tờ rẻ đã tỏ hai cùng y am lệ gần đều tại tháng 12 phát hành. Chúng ta phim chỉ so với kia hai khốn kiếp muộn phát hành một tuần. Chúng ta có thể cho bọn họ thứ cuối tuần bộ office trên diện rộng co lại. Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ vẫn là không nói gì, mày lại hơi hơi nhăn lại. Cho dù là đến hiện tại, hắn cũng tưởng không thông ổn nớ bở rột vì cái gì muốn đem y am lệ gần định đường tại ạ lì ẻn vs tờ rẻ đã tỏ hai tiền một cuối tuần. 20th sẽ tủ gì phốt sớm liền vì ạ lì ẻn vs tờ rẻ đã tỏ hai định hảo lịch phát hành. Tàu lạ phạ tổng bắt lấy Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ một căn cánh tay, nói, qua rất lâu sau, Warner Bros. Mới tuyên bố y am lệ gần lịch phát hành, này trong đó khẳng định có mặt thẻ hòn nở cùng ạ kỳ và gồ nở mạn tại phá rối. Bọn họ chính là tại nhằm vào chúng ta. Có Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ chậm rãi gật đầu, có. Loại này khả năng. Tuy rằng hắn trong lòng cho rằng này hai bộ phim từ đầu tư đến chủ sáng đội hình đều không là một cấp bậc, nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình so gỉu lộ ở mộ đeo tỏ dầu cái kia người Mexico sai. Nếu gỉu lộ ở mộ đeo tỏ dầu làm tạm, mà hắn đạo diễn ạ lì ẻn vs tờ rẻ đã tỏ hai lại đại lấy được thành công, khẳng định sẽ tại mặt thẻ hòn nở cùng ạ kỳ và gỗ nở mạn trên mặt hung hăng chịu đầy miệng, khiến này hai khốn kiếp hối hận không thôi. Nói vậy sở cờ ly cũng thực thích nhìn thấy kết quả như vậy đi. Nói không chừng có thể khiến hắn một lần nữa tỉnh lại lên, vĩ đại hát nhân dân chủ tự do đấu tranh sự nghiệp, cần vị này đấu sĩ tiếp tục tham gia. Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ cùng tàu lạ phạ tổng không có lập tức đi, mà là đứng ở chỗ này, tiếp tục quan khán kịch tổ quay chụp, mãi cho đến kịch tổ kết thúc công việc, lúc này mới rời đi trung tâm thương mại, phản hồi tử tinh cao ốc phụ cận bãi đỗ xe, lấy xe lái rời đi. Nhìn thấy kịch tổ kết thúc công việc, chung quanh người vây xem phân phân tán đi, phóng viên cậu tử chuẩn bị tiếp tục cùng chụp. Kia vài fan điện ảnh phân phân tràn ra lâm thời trường quay lối ra vị trí, chuẩn bị hướng thích diễn viên muốn ký tên. Fredlinsberg rẻ ở tạ liền hỗn loạn tại fan điện ảnh trong, bất quá nàng không có tìm mặt thẻ ký tên tính toán, mặt thẻ ký tên nàng thu thập nhiều lắm, lần đầu ký tên, trường quay ký tên, thông cáo ký tên, fan điện ảnh ký chính thức danh đợi đã, vân vân. Nàng tìm địa thế tương đối cao địa phương, lấy ra ba lô chung máy ảnh, trang bị thật dài tiêu màn ảnh, chuẩn bị quay chụp một ít ảnh chụp. Theo sau phát đến phấn ti tiếp ứng trang web bên trên đi, mặt thẻ tân phim đang tại quay chụp, đây cũng là giúp khuyết tán tân phim độ nổi tiếng. Một ngày công tác bận rộn hoàn tất, mặt thẻ đi trước xe kéo hóa trang tẩy trang, lại đơn giản tắm rửa, tại 8 tháng phân thời tiết bên trong, mặc một thân nghiêm kín kể ạ trang bị vô lâu như vậy, trên người sớm liền bị mồ hôi ướt đẫm, mồ hôi đều tại theo thân thể hô hô chảy xuống. Xung hoàn 8, thay khô mát quần áo, lại tiếp nhận bờ là Anderson truyền đạt chén nước, liên uống vài khẩu. Hắn lúc này mới cảm giác thư thái một ít. Hơn một giờ trước, ta đi trường quay bên ngoài tiếp điện thoại, thấy được hai người. Bỡ là Anderson cũng không đợi mặt thẻ đặt câu hỏi, nói thẳng, ta nhìn thấy phở răng xít lo dần sờ cùng đó là bà tổng, bọn họ hai hình như là từ tử tinh cao ốc đi ra. Mặt thẻ gật gật đầu, ta nhớ rõ lúc ấy Hugh Smith cùng ta cạnh tranh ý am lệ gần nam chính thời điểm, phở răng xít lo dần sờ liền cùng cờ AA ký hợp đồng, hiện tại cờ AA chuyển đến tử tinh cao ốc, phỏng chừng bọn họ là từ cờ AA đi ra đi. Bỡ là Anderson còn nói thêm, ta đặc biệt lưu ý bọn họ một chút, bọn họ vẫn xem quay chụp, thẳng đến kết thúc công việc mới rời đi. Không cần phải xen vào bọn họ. Mặt thẻ khoát tay, hai không quan trọng tiểu nhân vật. Nếu không phải bỡ là Anderson nhắc lên, hắn đều nhanh đem phở răng xít lo dần sờ cùng tàu là bạ tổng quên sạch sẽ. So với Hugh Smith, này hai người có thể nói là không quan trọng gì. Đợi tương lai có thích hợp cơ hội, khiến này hai người ngã đau hảo. Mặt thẻ lại cầm lấy ly, uống một hớp lớn thủy, đợi đến hắn buông xuống chén nước. Bỡ là Anderson tiếp tục nói, gọi điện thoại người đến là David L. Lì Rồng. Hắn nói bạ rằm ảnh nghiệp phát hành bộ nhân chính thức cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp tiếp xúc, muốn gánh vác phát sở ảnh phiếu di ở thứ 4 bộ Bắc Mỹ cùng hải ngoại phát hành. Đây là chuyện tốt. Mặt thẻ tính tính, hiện tại có Warner Bros, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp, bạ rằm ảnh nghiệp cùng Leo Gat tứ ra công ty muốn tranh đoạt phát sở ảnh phiếu di ở 4 phát hành quyền. Đối thủ cạnh tranh càng nhiều, đối với chúng ta càng có lợi, chúng ta cũng có thể đẻ thấp phát hành chịu thành. Bỡ là Anderson lại nhắc nhở nói, lục đại công ty thành viên sớm liền đạt thành qua ăn ý, bọn họ phát hành phim đều có một phát hành chịu thành tỷ lệ giới hạn. Mặt thẻ gật gật đầu, Hollywood lục đại công ty bị vây ở toàn bộ chuỗi sản nghiệp tối thượng du, vừa cạnh tranh lại hợp tác, có đôi khi sẽ phi thường ăn ý chèn ép đối thủ cạnh tranh. Ta quay đầu cùng David thương nghị một chút. Mặt thẻ không nhanh không chậm nói, nếu nhiều ra công ty muốn lấy đến phát hành quyền, khiến sở cài đạn sở ảnh nghiệp tận khả năng nói tới thấp nhất phát hành chịu thành tỷ lệ. Nay trực tiếp quan hệ đến hắn đầu tư ích lợi. Đương nhiên phá lệ để bụng, có Leo Gat này làm dối giả tại, đối với chúng ta cũng phi thường có lợi. Hollywood luôn luôn đều không thiếu khiêu chiến cố hữu trật tự nhân, kế giờ ra ngược suy yếu sau, Leo Gat hùng tâm bừng bừng, cũng muốn chen thân Hollywood nhất tuyến điện ảnh công ty hàng ngũ. Mặt thẻ xem thời gian, nói, đi thôi, chúng ta trực tiếp hồi bệ vợ lì hữu ở. Hắn trước ra kéo xe, đảng bợ là Anderson theo kịp, còn nói thêm, ngươi cùng David bên kia liên hệ một chút, nhìn hắn ngày nào đó có thời gian. Ta đi tìm hắn tán gẫu. Ân. Bỡ là Anderson lên tiếng. Hội hợp bảo tiêu từ trường quay đi ra ngoài, mặt thẻ lập tức bị fan điện ảnh vây quanh lên, còn có phóng viên cậu tử điên cuồng chụp ảnh. Đây chính là làm ngôi sao ngăn nắp lượng lệ sau lưng mặt khác, vô cùng vô tận nhân sẽ thời khắc cùng ngươi, thẳng đến ngươi không hồng ngày đó. Có thu hoạch sẽ có tương ứng trả giá, này rất công bình, hắn cũng rất ít toán giận. Mặt thẻ đối đãi fan điện ảnh thái độ luôn luôn phi thường tốt, cứ việc một ngày quay chụp xuống dưới rất mệt. Vẫn là kiên nhẫn cấp fan điện ảnh ký tên, thẳng đến hơn 10 phút sau mới từ fan điện ảnh trong chen ra đến, lên xe rời đi. Nhìn thấy màu đen Benz xe hơi chạy đi thế kỷ thành trung tâm thương mại, Felinsberg rẻ ở tạ nhắm ngay đuôi xe, chụp xuống cuối cùng một tấm ảnh chụp, sau đó lấy xuống màn ảnh, đem máy ảnh cùng màn ảnh cẩn thận cất vào ba lô trong, chuẩn bị tìm địa phương thượng truyền đến phấn ti tiếp ứng trang web bên trên, để mặt khác màn hình phấn ti đúng lúc khuyết tán tin tức. Nàng con ba lô, hướng tới thế kỷ thành trung tâm thương mại đi. Chỗ đó có một mảnh máy tính trả phí lên mạng khu, thu phí tương đối đến nói rất tiện nghi, vừa lúc thích hợp nàng. Hơn nữa chỗ đó tiếp cận thâu đêm buôn bán mấy cái thức ăn nhanh cửa tiệm, vừa lúc có thể ăn chút tiện nghi thức ăn nhanh, thuận tiện tại cửa tiệm bên trong đối mặt phó một đêm, có thể tiết kiệm không thiếu tiền. Làm một không có cố định công tác tiền tuyến phấn ti, nàng ra xa tại New York quỷ khu, tại Los Angeles không có trụ sở, tất yếu quy hoạch hảo phí dụng phân phối phương diện vấn đề, tiết kiệm tiền còn muốn mua vé máy bay phản hồi New York. Tiến vào thế kỷ thành trung tâm thương mại, Felinsberg rẻ ở tạ rất nhanh tìm đến máy tính trả phí lên mạng khu, đem hôm nay chụp xuống ảnh chụp chọn lựa hài lòng một ít thượng truyền đến phấn ti tiếp ứng trang web, sau đó trả phí dụng đi bên cạnh cửa hàng thức ăn nhanh. Đang chuẩn bị đi mua hẻm bật xem như bữa tối, trong túi quần di động đống nhiên vang lên. Felinsberg rẻ ở tạ móc ra đến xem mắt, là phi thường xa lạ dây số, vẫn là chuyển được điện thoại. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Felinsberg rẻ ở tạ tiểu thư sao? Điện thoại trung vang lên một phi thường công thức hóa thanh âm, Felinsberg rẻ ở tạ hồi đáp, đúng vậy, ta là. Tiếp, nàng nghe được bên kia lại nói vài câu, sửng sốt há to miệng, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin, điều này sao có thể? Phụ mẫu ta như thế nào sẽ ra ngoài ý muốn? Hảo, ta này liền đuổi trở về. Felinsberg rẻ ở tạ không còn chú ý mặt khác, chạy ra tiệm hamburger, lao ra trung tâm thương mại, chạy tới sân bay. Chương 597, ngồi ăn rồi chờ chết. Ngươi hảo, cờ gì tin? Los Angeles quốc tế sân bay, rất bất đắc dĩ Phệ Linh Bờ Rẹ ở Tạ bấm gọi một vị màn hình phấn ti điện thoại, ta là Phệ Linh Bờ Rẹ ở Tạ. Điện thoại trung truyền đến một nữ hài thanh âm, a, ngươi hảo, Phệ Linh. Ta đang xem ngươi hôm nay thượng truyền đến tiếp ứng trang web ảnh chụp đâu, có mấy tấm chụp thật không sai, chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Phệ Linh Bờ Rẹ ở Tạ có việc gấp, nhanh chóng nói, cớ gì tìn, giúp ta điểm bận rộn, có thể sao? Có thể cho ta mượn 500 đô la sao? A. Điện thoại bên kia đầu tiên là sửng sốt một chút, hỏi tiếp nói, có cần dùng gấp? Ta muốn mua vé chạy về New York. Phệ Linh Bờ Rẹ ở Tạ trên khuôn mặt đều là bi thương, nước mắt tựa hồ tùy thời đều sẽ rơi xuống. Ta vừa tiếp đến cảnh sát điện thoại, cha mẹ ra tai nạn giao thông, ta muốn mau chóng chạy về, trên người tiền không đủ. Bên kia nói thẳng, ngươi cho ta một tài khoản. Phệ Linh, đừng có gấp. Phệ Linh Bờ Rẹ ở Tạ nhanh chóng đem chính mình ngân hàng tài khoản báo cho điện thoại đầu kia cờ gì tìm. Hai người lại nói vài câu, nàng cắt đứt điện thoại, sau đó có nhắc nhở phát đến, tài khoản bên trong nhiều 1.000 đô la. Trong nhà có khẩn cấp tình huống, Phệ Linh Bờ Rẹ ở Tạ cũng không nói thêm cái gì, cấp cờ gì tìm biên tập một điều cảm tạ tin nhắn, vội vã đi mua vé máy bay, bám chặt thời gian phản hồi New York. Bên kia, cờ gì tìm ngồi ở máy tính hoàn thành chính mình công tác, cố ý tại tiếp ứng trang web bên trên phát về Phệ Linh Bờ Rẹ ở Tạ tiếp, đơn giản thuyết minh một chút nàng chẳng huống, hy vọng mặt khác phấn tin nếu gặp được nàng, có thể hỗ trợ mà nói tận khả năng bang một chút. Nàng gia đình điều kiện rất tốt, lại biết Phệ Linh Bờ Rẹ ở Tạ đến từ New York quyển khu phổ thông hạt nhân gia đình, trên kinh tế mặt thực bình thường, giống như cha mẹ còn lưng đeo trầm trọng vay tiền phòng. Chỉ mong không phải nghiêm trọng vấn đề. Nghĩ đến đây, nàng tạm thời đem này mấy phóng tới một bên, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ sớm một chút, làm một danh màn hình phấn ti chỉ là nghiệp dư đam mê, bình thường là có chính thức chức nghiệp. Theo sau một tuần chung, mặt thẻ đều tại Los Angeles đầu đường quay chụp hạn cọc đại triển thần uy màn ảnh, hắn tại ngân hàng chung đã cứu con tin, trên đường cao tốc cầm qua cướp bóc, còn khi dễ qua ăn kem tiểu hải tử. Quay chụp tuy rằng sẽ xuất hiện một ít như vậy ngoài ý muốn, nhưng nói tóm lại coi như thuận lợi, cơ bản vẫn duy trì đạo diễn Peter bở kế hoạch tiến độ. Tại lại quay chụp qua từ xe lửa qua đường khẩu cứu người sau, hắn tạm thời ly khai kịch tổ, chuẩn bị đi Geneva tham gia Liên Hiệp Quốc về phụ nữ, nhi đồng cùng nạn dân một lần toàn cầu tính hội nghị. Đi phía trước, hắn còn có một vài sự muốn xử lý. Mặt thẻ trước đưa đi ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ dị ồ, hệ lần hờ mặn vì nàng tranh thủ đến một bộ thấp thành bản phim kinh dị nữ chính. Này bộ phim muốn đi Úc Sở Chây Lý A quay chụp, khả năng sẽ duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài. Đi phía trước một ngày, hai người cùng một chỗ điên cuồng một đêm, bọn họ làm rất bình thản câu thông, này đoạn duy trì liên tục nửa năm quan hệ đến đây là ngừng. Nếu không phải tình yêu, cũng liền không có khả năng thời gian dài duy trì đi xuống. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ không có bi thường, mặt thẻ cũng không có không tha, từ ban đầu thời điểm, bọn họ đầu não cũng rất thanh tỉnh. Đều biết lẫn nhau chỉ là đối phương sinh hoạt bên trong khách qua đường. Mặt thẻ cũng không thời gian nghĩ nhiều loại sự tình này, bởi vì đi Geneva phía trước có quá nhiều công tác cần xử lý. Kế tiếp, hắn cùng với David L. Lì Rồng gặp mặt Hàn Huyên, hai người đảm cơ bản đều là phát sờ ẩn phiếu di ẩn thứ 4 bộ sự tình, biên kịch đoàn đội gần nhất tại tiếp tục hoàn thiện kịch bản, gắng đạt tới cố sự tương đối đơn giản hóa, để cấp phi xa, bạo tạc cùng đánh nhau đẳng động tác trường hợp chảy ra đầy đủ thời gian. Cùng loại như vậy điện ảnh. Bình thường đều sẽ tận lực khống chế tại trường 2 giờ, nếu lưu cho tự sự thời gian quá dài, động tác trường hợp khi trường tất nhiên sẽ nhận đến ảnh hưởng. Cứ việc không phải một phi thường chuyên nghiệp người sản xuất, bất quá mặt thẻ rất rõ ràng, người xem đi dạp chiếu phim xem loại này phim tối muốn nhìn là cái gì. Loại này phim, một hảo cố sự là cơ sở, hảo cố sự đồng dạng có thể là đơn giản cố sự, nhưng các loại kỹ năng đặc biệt trường hợp cùng động tác trường hợp mới có thể chân chính hấp dẫn trụ người xem. Mặt thẻ xem qua mới nhất phiên bản kịch bản sau, lại cùng Justin Lin cùng dâu quay nón rắc thương nghị một phen, đối kịch bản cũng không hài lòng, yêu cầu lấy Gezi sở cốt tổm sần cầm đầu đoàn đội tiếp tục tiến hành sửa chữa điều chỉnh, dù sao trong ngắn hạn này bộ phim cũng sẽ không khởi động máy quay chụp, bọn họ có đầy đủ thời gian. Mặt khác, hắn còn thấy Daniel Ngô nhất mặt, này bộ hoa kiểu diễn viên tuy rằng diện mạo tuấn tú, nhưng thân thể khỏe mạnh, rõ ràng không phải từng lưu hành ẻo lả. Đạo diễn Justin Lin chuyên môn vì hắn cử hành qua mang trang thử vai sau, cũng chính thức xác định Daniel Ngô sẽ xuất diễn trong đó hoa kiểu nhân vật. Mặt thẻ cũng cùng Daniel Ngô chi tiết nói qua, vị này hoa kiểu diễn viên tại Mỹ quốc lớn lên, đối với Mỹ thức đua xe cùng cải trang đẳng văn hóa cũng có đầy đủ lý giải, lưu loát tiếng Anh tốt đẹp thức sinh hoạt tập tụ, tương lai cũng có thể tránh cho kịch tổ xuất hiện một ít không cần thiết mâu thuẫn. Này mấy cũng là hắn cuối cùng lựa chọn Daniel Ngô nguyên nhân chủ yếu. Thực ra hệ lần hờ mặn nói rất đúng, bọn họ đầu tiên muốn suy xét tất yếu là Bắc Mỹ thị trường, Bắc Mỹ thị trường mới là Hollywood điện ảnh đệ nhất thị trường, giống loại này điển hình bỏng điện ảnh, phàm là Bắc Mỹ thị trường hòa bạo, hải ngoại box office cơ bản đều sẽ đại bạo. Trước Bắc Mỹ thị trường, sau đó mới là mặt khác. Một Mỹ tịch hoa kiểu diễn viên cùng nhân vật, tại Bắc Mỹ thị trường nhận độ không thể nghi ngờ càng cao. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường bài ngoại tính cao, mặt thế này vài năm trong tràn đầy thể hội, tựa như điển hình Hollywood thức chính trị chính xác như vậy, một bộ điện ảnh chỉ có thể chủ động đi thích ứng trước mắt xã hội. Này bộ Fast and Furious 4 không có dung tư, không có làm dự thụ, hoàn toàn là hắn cùng David kéo lì rồng đầu nhập cự tư, đương nhiên muốn tránh né kia vài rõ ràng sẽ thu nhận thất bại nguyên tố. Phát hành quyền phương diện, kế phía trước dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp, Warner Bros. Và dầm ảnh nghiệp cùng Leos Gassau, hoặc Disney kỳ hạ chuyên môn dùng cho phát hành hán bài bù hệ nạ vịt sở tạo International cũng tìm lên cửa đến, muốn lấy xuống này bộ phim Bắc Mỹ cùng hải ngoại phát hành quyền. Mặt thẻ cùng David kéo lì rồng cũng không sốt ruột. Cùng mấy nhà phát hành công ty đều đang nói, đương nhiên là ai cấp điều kiện tối hậu đãi liền lựa chọn ai.